Có lẽ vào giờ phút này, ở Thái Thanh tiểu thế giới nhìn một màn này người, cũng có rất nhiều không hiểu. Máu thịt tinh nguyên thuộc về ta. Lâm Thần không chút khách khí nói. Máu thịt tinh nguyên thì đồng nghĩa với là điểm công lao, đối với tu vi của hắn vừa có to lớn tăng lên. Hắn cũng không muốn buông tha. Một người một nửa. Thất hoàng tử mặt không cảm giác nói. Lâm Thần cũng giống vậy mặt không cảm giác gật đầu một cái. Chiến đấu đều còn chưa bắt đầu, bọn họ liền bắt đầu phân chia dậy rồi gỗ ú láo tổ máu thịt tinh nguyên. Phách lối. Cuồng vọng. Tự đại. Coi rẻ. Vào giờ phút này, gỗ ú láo tổ cảm giác mình mặt của phảng phất bị quất một cái, đánh màu đỏ bừng, nóng hừng hực. Hai cái này đem người chết, lại ở lúc sắp chết, như vậy cuồng vọng. Nhìn đến hai người bọn họ bình tĩnh gương mặt, gỗ ú láo tổ sắc mặt dữ tợn, giống như là một cái nổi điên ma quỷ. Chết. Đều chết đi cho ta. Toàn bộ đều chết đi cho ta. Gỗ ú láo tổ kinh khủng tiếng gào, vang dội toàn bộ cái đảo nội bộ. Một tấm to lớn kinh khủng đồ lục, tự sau lưng của hắn nhiệm nhiệm dâng lên, khí tức chấn nhiếp thiên địa. Gỗ ú đạo đồ, giết cho ta sát sát sát. Chương 467, tiểu bát quái thuật. Chương 467, tiểu bát quái thuật. Một tấm to lớn kinh khủng đồ lục, ở toàn bộ đỉnh núi trong nội bộ, bắt đầu triển khai. Đây là một tấm đen tối vô cùng đồ lục, ở đồ lục trên, lan lộn đen nhánh độc lòng. Thượng cổ độc thú, một bộ độc thế giới bức họa. Trước xích huyết lao tổ thì có nói với Lâm Thần cùng thất hoàng tử, gỗ ưu lão tổ kinh khủng nhất, cũng chỉ có trong cơ thể hắn nói đồ, còn có gỗ ưu máu rồi. Gỗ ưu nói đồ, liền là một bộ mô tả độc thế giới đồ lục, để cho người rung động không dứt, mỗi một sợi ở trong đó lăn lộn độc khí tức, đều là vô cùng cường đại. Mặc dù là suy yếu ước chừng một phần tư gỗ ưu lao tổ, thực lực của hắn, hay vẫn là kinh khủng vô biên. Trong cơ thể hắn pháp lực, cũng là đại dương mênh mông. Liên miên bất tuyệt. Lâm Thần cùng thất hoàng tử đều là thân thể căng thẳng. Huyết sắc Lê Minh Trung sau lưng Lâm Thần phun ra nuốt vào đến khí tức của đại đạo, tản mát ra huy áp, lại là không kém chút nào tờ này gỗ ưu đạo đồ. Chuẩn đạo khí quả nhiên chính là chuẩn đạo khí, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Gỗ ưu lão tổ mắt lộ vẻ tham lam, mang theo mãnh liệt sát ý nhìn Lâm Thần nói, nhưng là, này một người chuẩn đạo khí, chính là ta rồi. Tiếng nói vừa dứt, lập tức là có từng luồng độc khí, từ kia độc đồ phía trên bắn ra. Trận tập đánh tới Lâm Thần, tựa như hai cái hắc lòng một phen. Này hai sợi độc khí thả ra năng lượng cùng với uy áp, cũng chỉ chẳng qua là như thần thông bình thường con sông yếu một phần mà thôi. Uy lực không tầm thường. Toàn bộ hủy diệt. Thất hoàng tử cầm trong tay tử kim bát quái đạo phù, cặp mắt lạnh lùng, vô cùng tử sắc lôi đỉnh, bắt đầu từ bát quái đạo phù bên trong kích bắn đi. Những này quần quận tử sắc lôi đỉnh, lại là liên hoàn nổ thành một bộ lôi đỉnh bát quái hình vẽ bộ dáng. Hai sợi độc khí đụng vào lôi đình bát quái bên trên, phát ra kinh khủng tiếng nổ. Nhưng là, này hai sợi từ gỗ ưu đạo đồ phía trên đánh ra độc khí, nhưng là để cho thất hoàng tử cho để cản lại. Lâm Thần thân hình, một cái chớp mắt chính là biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Lâm Thần cả người khí thế bùng nổ, đứng ở vũ hoàng trên đỉnh đầu. Cái này đen nhánh vô cùng tế đàn, rất rõ ràng là một cái viễn cổ vật biến ảo mà ra, trong đó phun nổ ra màu đen độc hỏa, đang không ngừng ở ăn mòn vũ hoàng thân thể. Mặc dù Vũ Hoàng bây giờ không biết thi triển ra cái gì cổ thuật, dùng thần bí nước mưa đem thân thể của mình bảo vệ được. Nhưng là, trận mưa này nước mỗi tiêu hao một phần, Vũ Hoàng khí tức yếu một phần, phảng phất là ở chi nhiều hơn thu tánh mạng của mình một phen. Lâm Thần mục đích chủ yếu, đương nhiên là cứu ra Vũ Hoàng. Về phần cái này gỗ ưu lao tổ, chờ một chút lại tới thu thập. Vũ Hoàng ở trong nước mưa, mở màu xanh nước mắt, lạnh như băng nhìn Lâm Thần. Một câu nói cũng không có lên tiếng. Câu cứu lời nói. Cũng không có nói ra. Nhưng là đây là Lâm Thần quen thuộc Vũ Hoàng. Muốn cứu người. Trước giữ được chính ngươi lại nói. Gỗ ưu lão tổ âm chắc chắc thanh âm vang dội. Trong nháy mắt, có 9 cái to lớn độc long từ gỗ ưu đạo mưu tính bên trong bắn ra, hướng Lâm Thần đánh tới. Long âm thanh vào thời khắc này chấn động thiên địa, 9 cái khổng lồ độc long lấy vô biên uy mãnh uy thế giết hướng Lâm Thần, phảng phất muốn đem Lâm Thần cùng Vũ Hoàng đồng thời đều phá hủy một phen. Lâm Thần, tiểu tâm, không nên trúng độc khí của hắn ăn mòn. Thất hoàng tử không ngừng thắt cổ tầng tầng độc khí, hướng về phía Lâm Thần dặn dò đến. Hiện tại hắn cũng bị không dưới uy thế đánh vào. Dĩ nhiên là không cách nào quản lý Lâm Thần bên kia tình huống. Cút. Lâm Thần lạnh lùng nhìn gỗ ưu lao tổ, huyết sắc Lê Minh Trung chợt phun ra nuốt vào dậy rồi ngập trời khí tức. Một luồng nói uy, chợt đánh ra, mang theo uy áp kinh khủng, đem này 9 cái độc long kinh khủng lướt đi. Ẩm. Này một luồng nói uy cùng 9 cái độc long đánh giết với nhau, đụng phát ra lực lượng khổng lồ. Gỗ ưu lão tổ sắc mặt vẫn là giữ tợn uy nghiêm, không có chút nào khiếp ý, hắn bàn tay vung mạnh lên, lại vừa là 9 cái đen nhánh vô cùng độc long, phát ra quần quận tiếng rồng âm, hướng Lâm Thần đánh giết tới. Vây tay một cái liền đánh ra có thể so với thần thông con sông lực lượng, cái này đồ cảnh tồn tại, quả nhiên không phải tốt như vậy chống lại. Lâm Thần trong lòng ngưng trọng nói, cho dù trong cơ thể hắn có 1.200 vạn pháp linh đan, nhưng là há có thể trải qua ở khổng lồ như vậy tiêu hao đâu. Vào giờ phút này, 9 cái đen nhánh độc long đã là mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng Lâm Thần tập sát mà tới. Lâm Thần trực tiếp vận dụng 600 vạn pháp linh đan, phát ra ước chừng gấp 3 uy thế nói uy, để cho cái này gỗ hũ lão tổ thật tốt chịu đựng xuống. Huyết Lê thanh âm mang theo sát ý ngập trời nói, phải biết, chuẩn đạo khí uy lực cũng không phải là một người lão tổ cấp bậc đích nhân vật có thể chống lại. Bây giờ để cho cái này gỗ hũ lão tổ liên tục áp chế, Huyết Lê trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng phẫn nộ. Lâm Thần không nói hai lời, một chút chính là móc ra 600 vạn pháp linh đan, chợt ở huyết sắc lê minh trùng trong bắt đầu cháy rừng rực. Khổng lồ pháp linh đan ở trong đó thiêu đốt, bạo phát ra uy thế kinh khủng, toàn bộ huyết sắc lê minh trùng vào thời khắc này đều là chậm rãi gõ vang lên. Huyết sắc lê minh trùng mỗi gõ một chút, liền phát ra năng lượng bàng bạc chi gió, nhanh chóng khuyết tán ra. Bốn phía đều cũng không thiếu độc khí, trực tiếp ở nơi này sóng âm bên dưới biến thành hư vô. Ước chừng so với trước kia mạnh mẽ gấp 3 nói uy, vào thời khắc này nổi lên, khí thế kinh thiên động địa. Gỗ U lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút, mắng một câu, đáng chết. Hắn tự nhiên là cảm nhận được trong đó buộc phát ra huy thế, là có bao nhiêu hoảng sợ. Giết! Lâm Thần lạnh lùng phun ra một chữ, huyết sắc lê minh trùng trận đánh ra một luồng nói uy, so với trước kia kinh khủng ước chừng gấp 3 nói uy. Nay 9 cái tập sát mà đến độc long, ở nơi này nói uy chi xuống, trong khoảnh khắc chính là hóa thành nát bấy. Còn lại nói uy, đều mang cuốn thiên địa năng lượng, vô cùng kinh khủng hướng gỗ U lão tổ đánh giết tới. Gỗ U lão tổ sắc mặt kỳ biến, lập tức là giống lớn một tiếng, thiên độc thần tướng. Từ cái này trương nói mưu tính bên trong, lật động khổng lồ độc khí, phảng phất là có một cái mênh mông độc biển bạo động một phen. Một người đen nhánh mang theo khí tức kinh khủng thần tướng, từ nơi này gỗ U đạo mưu tính bên trong ngưng tụ mà ra, cầm trong tay thần bí độc kiếm, cả người lực lượng kinh khủng mà bằng bạc. Nay một người độc chi thần tướng, chính là gỗ U lão tổ thủ đoạn, chỉ so với vô thượng đạo thuật thiếu chút nữa một môn thần thông. Lâm Thần không để ý đến cái này gỗ U lão tổ rốt cuộc là thi triển thần thông gì tới chống lại. Trong hai mắt, ngọn lửa màu xanh phun, động triệt chi nhãn vào thời khắc này chợt tiêu đốt. Ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, toàn bộ đen nhánh tế đàn, lập tức là để cho hắn nhìn thấu trong đó một chút đầu mối. Bất quá, Lâm Thần ánh mắt của nhưng là vô cùng ngưng trọng. Bởi vì hắn thấy được ở này trong tế đàn, có 18 cái độc long lẫn nhau hợp thành một người đại trận, không ngừng từ một cái vô hình trong không gian hấp thụ lấy năng lượng. Cổ năng lượng này ở nơi này 18 cái độc long tạo thành đại trận bên dưới, chính là chuyển hóa thành độc hỏa, bắt đầu thiêu hủy vũ hoàng thân thể. Lâm Thần, cái tế đàn này thật không đơn giản. Đây nhất định là ban đầu Gô U lão tổ thời kỳ toàn thịnh thi triển ra một môn thần thông. Huyết Lê hít sâu một hơi, nói, muốn đem cái tế đàn này đánh nát, sợ rằng yêu cầu thi triển ra 4 triệu pháp linh đan nói uy. Nhưng là, muốn không làm thương hại trong đó vũ hoàng, vậy sẽ rất khó rồi. Phá hư cái tế đàn này, rất đơn giản, chỉ cần vận dụng chuẩn đạo khí là được rồi. Nhưng là, muốn ở phá hư tế đàn điều kiện tiên quyết, bảo vệ được vũ hoàng, này sẽ rất khó. Yên tâm, thủ đoạn ta vẫn phải có. Lâm Thần đầy mắt lánh quang nói, trong tay hắn, huyền nổi lên một quả đen nhánh cổ châm. Lúc này, thiên độc thần tướng cùng còn thừa lại nói uy đánh giết với nhau. Toàn bộ nói đồ đều ở run rẩy. Phía trên độc khí tức nhanh chóng giảm bớt. Gỗ U lão tổ sắc mặt hơi trắng bệnh, rất hiển nhiên là ở nơi này 4 triệu pháp linh đan nói uy chi xuống, bị sự đả kích không nhỏ. Hắn sắc mặt đại biến sau, lại lần nữa con ngón tay bắn ra, lại vừa là 9 cái độc long gầm thét thiên địa điều nghiên mà ra, tập đánh tới kia một luồng nói uy. Như vậy đi xuống, gỗ U lão tổ mới là đem này một luồng nói uy cho để cản lại. Chính là cương khí cảnh nhân loại, ta muốn để cho người chết. Gỗ U lão tổ nhìn Lâm Thần muốn thi triển thủ đoạn đem tế đàn cổ xưa phá vỡ, trong mắt lửa giận phun, muốn thi triển ra kinh khủng thần thông mà tới. Lâm Thần cảm nhận được Gỗ U lão tổ bộc phát ra sát cơ, trong lòng cảm giác nặng nề, ám kêu một tiếng không tốt. Huyết sắc Lê Minh Trung lập tức là lại lần nữa phun ra nuốt vào dậy rồi phong mang, muốn đem điều này Gỗ U lão tổ hoàn toàn cho đánh chìm xuống. Bất quá, điều này cũng làm cho Lâm Thần trong lòng càng là lạnh giá, thời gian kéo dài càng lâu. Đối với Vũ Hoàng tổn thương dĩ nhiên là càng lớn. Nhưng mà, vừa lúc đó, một mảng lớn tử sắc lôi đỉnh phô thiên cái địa tịch quyển nhi hai, toàn bộ đều ở thắt cổ độc khí. Thất hoàng tử chân đạp lôi điện, tay cầm tử kim đạo phủ, uyển như thiên thần hạ phàm một phen. Lâm Thần, để ta ở lại cản hắn, ngươi trước cứu ra Vũ Hoàng. Thất hoàng tử mở miệng hướng về phía Lâm Thần nói. Lâm Thần hơi sừng sờ, mừng rỡ trong lòng, lập tức hướng về phía thất hoàng tử chắp tay một cái, nói, thất hoàng tử, tại hạ thiếu ngươi một cái ân huệ rồi. Sau đó, Lâm Thần xoay người, chính là vận chuyển lên một quả này ban đầu từ Nguyệt Hằng trong tay đoạt được thai ách cổ châm, chuẩn bị đem cái tế đàn này phá hủy. Tìm chết. Gỗ Ú lão tổ trực tiếp gào lên. Một cái đen nhánh độc chi bàn tay, chợt từ Gỗ Ú đạo đồ bên trong đưa ra, hình như là một chỉ có thể độc tận thiên hạ hết thảy bàn tay. Tiểu bắt quái thuật. Thất hoàng tử đột nhiên là con ngón búng ra, một cổ uy thế kinh khủng, một chút chính là phóng lên cao. Một người vô cùng huyền diệu tiểu bắt quái, trong phút chốc hiện ra ở trước mặt của hắn, mang theo ngút trời năng lượng, tản mát ra cổ xưa khí tức của đạo. Vô thượng đạo thuật. Thất hoàng tử này ra tay một cái, chính là vô thượng đạo thuật. Chương 468, có phải hay không đáng chết rồi hả? Chương 468, có phải hay không đáng chết rồi hả? Lâm Thần đối với thất hoàng tử giác quan khá hơn nhiều. Rất rõ ràng, hắn bây giờ bị Gô U lão tổ toàn lực áp chế, căn bản cũng không có nhiều hơn cơ hội đi cứu Vũ Hoàng. Mà thất hoàng tử, căn bản cũng không cân nhắc cái gì chính mình giữ lại thực lực, đến lúc đó có thể mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Ít nhất, thất hoàng tử nhân phẩm nếu so với tinh sát cùng ngày qua bọn họ tốt hơn nhiều. Một tua này bắt quái đồ án kiện, mang theo cổ xưa khí tức của đạo, không ngừng đánh thẳng vào hào hùng năng lượng kinh khủng, đại biểu một cổ bắt quái chân lý. Một chiêu này tiểu bắt quái thuật vô thượng đạo thuật, Lâm Thần đều là sâu đậm cảm nhận được hắn đáng sợ. Nhất là ở thất hoàng tử vị thần này lưu cảnh đại chu thiên trong tay thi triển ra, uy lực càng là hoảng sợ vô cùng, phảng phất có thể nát bấy cả ngọn núi một phen. Mà tôn tiểu bắt quái thuật phát ra một sát na, huyết lao thanh âm lập tức từ Lâm Thần trong thần thức kinh hai tới. Đây là huyết lao thanh âm tràn đầy khiếp sợ, cánh cửa cổ thuật lại cũng cho hắn nắm trong tay. Không đúng, khí tức còn có chút không hoàn toàn, vẫn chỉ là vô thượng đạo thuật cấp bậc. Lâm Thần ngạc nhiên nghe huyết lao chính là lời nói, phát hiện mình cũng nghe không hiểu cái gì. Mà Gô U lão tổ thấy được bát quái này trên đồ án buộc phát ra ngút trời năng lượng, sắc mặt chợt kỳ biến, trở nên vô cùng dữ tợn. Đại bát quái thuật. Không nghĩ tới môn thần thông này lại còn sót lại ở trên thế giới. Đáng chết, ngươi cái này cánh cửa tàn dư, thật sự là đáng chết. Gô U lão tổ giống như là phát điên kêu lên. Hôm nay thật sự là hắn là bị quá nhiều kích thích. Một người cô gái tuyệt đẹp trên người ẩn chứa kinh khủng ý niệm. Một cái chính là cương khí cảnh liền nắm giữ chuẩn đạo khí. Một cái viễn cổ cánh cửa tàn dư. Nếu như đưa bọn họ toàn bộ giết chết, vậy hắn sẽ lấy được đến bao lớn tài sản cùng dịu ra tà. Gô U lão tổ giờ phút này hưng phấn, dữ tợn phát điên. Từ cái này Gô U đạo mưu tính bên trong, có từng cái độc sông, lại lần nữa từ trong đó lăn lộn chạy xuôi mà ra. Từng cái độc sông, đều là cọ rửa với nhau. Ngưng tụ thành một người tay cầm độc kiếm tướng sĩ bộ dáng, trên người tản ra làm người ta khí tức hoảng sợ. Đây cũng là một người thiên độc võ tướng, cả người khí tức bằng bạc, trực tiếp xoay người lại, hướng về phía tờ này bắt quái đồ án kiện một đao đao vạch ra, phô thiên cái địa độc khí, cũng là vào thời khắc này cuốn lên. Hào hùng đối hoành, vào thời khắc này vang dội. Hai cổ năng lượng tùy ý đụng nhau, khiến cho toàn bộ đỉnh núi, đều ở run rẩy. Vào giờ phút này, đỉnh núi ra. Xích huyết lao tổ nhìn không ngừng thả ra kinh khủng nổ vang Gỗ U lão tổ đỉnh núi, trong mắt lóe lên một vệt kinh dị, hai người kia vật thủ đoạn, còn thật không phải bình thường đơn giản, lại là cùng Gỗ U lão tổ chống lại đến loại trình độ này. Có thể có được chuẩn đạo khí, đúng là vượt quá xích huyết lao tổ ngoài ý liệu. Nhưng là, thúc giục một người chuẩn đạo khí cần pháp linh đan, có thể không phải bình thường khổng lồ. Xích huyết lao tổ còn chưa tin bọn họ có thể đánh giết lao tổ cấp pháp linh đan khác. Cho nên, hai người bọn họ có thể tạo thành lớn như vậy uy thế, cũng là không tệ rồi. Nhưng là, các ngươi cuối cùng là không hiểu nói đồ cảnh chỗ kinh khủng a. Xích huyết lao tổ than thở một cái âm thanh. Tràn đầy tiêu điều. Không cũng chỉ có xích huyết lao tổ đang cảm thán, còn lại mấy tôn lão tổ cấp bậc đích nhân vật, thần niệm cũng là đang không ngừng lan lộn. Hừ, cái này Gô U lão tổ bình thường yếu nhất, nhưng là đối phó hai người bọn họ cũng là vậy là đủ rồi. Tiểu tử kia lại là có chuẩn đạo khí. Cũng không biết là thân phận gì, cái này Gô U một giết chết hắn, nhất định sẽ được nhân giới công đức trên bảng. Mẹ nó, cái này Gô U vận khí thật sự là quá tốt rồi. Lại có thể giết chết một đại nhân vật. Có chuẩn đạo khí chấn giữ, đại khái cũng sẽ chống đỡ một đoạn thời gian. Bất quá, hai tiểu tử này là khẳng định chết chắc. Ở nơi này nhiều chút sát huyết lao tổ trong mắt, Lâm Thần cùng thất hoàng tử hãy cùng trước nữ nhân kia như thế ngu xuẩn, hoàn toàn là không biết sống chết. Một người nói đồ cảnh tồn tại. Há là một cái chính là cương khí cảnh cùng một cái thần lưu cảnh liền có thể khiêu khích đâu. Hơn nữa, hay vẫn là một cái giết trong huyết tộc lão tổ cấp bậc đích nhân vật. Lâm Thần không có đuổi theo hỏi huyết lão, này tiểu bát quái thuật rốt cuộc là lai lịch gì, lại là để cho hắn khiếp sợ như vậy. Nhưng là trực giác nói cho Lâm Thần, cái môn này tiểu bắt quái thuật, khẳng định cực kỳ không đơn giản. Nhưng những này đều không có quan hệ gì với Lâm Thần rồi. Ở tiểu bắt quái thuật chống lại thiên độc thần tướng thời điểm, Lâm Thần cả người cương khí vần quanh, đem những năng lượng kia để chắn bên ngoài cơ thể. Lâm Thần cặp mắt phun ngọn lửa màu xanh, không ngừng ở thấm nhuần này cổ xưa tế đàn. Này thai ách cổ châm lực lượng, đủ đối phó tế đàn này rồi. Huyết Lao giọng khẳng định nói, sau đó chính là ẩn nặc đi xuống, mới vừa rồi hắn hoàn toàn là bị cái này tiểu bát quái thuật xuất hiện đánh thức mà thôi. Lâm Thần trong lòng có đáy, trong lòng bàn tay thai ách cổ châm tản ra đâm người ra châm mang. May là Lâm Thần chính là trung phẩm hoàng khí thân thể, vẫn là cảm nhận được này thai ách cổ châm kinh khủng, đủ để đem thân thể của hắn xuyên thủng, dính thai ách. Ban đầu nếu như không phải Lâm Thần đối với tháng này hàng lòng đề phòng cao một chút, như vậy chính mình liền rất có thể bị ám toán. Gỗ Ú lão tổ thấy được Lâm Thần móc ra thai ách cổ châm, sắc mặt trở nên cực kém, không nhịn được liên tục gầm thét. Hiện tại hắn bị tiểu bát quái thuật áp chế, hoàn toàn là đằng không ra tay đoạn đi đối phó Lâm Thần, ít nhất tạm thời là. Cái môn này tiểu bát quái thuật không biết tại sao, lại hướng về phía sát huyết tộc lão tổ có tổn thương cực lớn. Phá cho ta. Lâm Thần nhắm ngay vị này tế đàn nhược điểm chỗ. Con ngón tay chợt bắn ra, 100.000 pháp lực chi long gầm thét mà ra, hai ách cổ châm nhất thời bắn ra, hướng tế đàn trung tâm chỗ lướt đi. Ngập trời thai ách khí, vào thời khắc này tịch quyển nhi lên. Hai ách cổ châm tựa như một vệt sáng, không vào cổ châm trong tế đàn. Trong phút chốc, ở nơi này tế đàn cổ xưa bên trong, có năng lượng kinh khủng cuốn lên. Này một cái cũng chỉ có dài bằng ngón cái ngắn thai ách cổ châm, sát nhập vào này cổ xưa tế đàn sau khi, lập tức phát ra kinh khủng oanh tạc âm thanh. Hào hùng thai ách khí, mang theo vô biên phá hủy ý niệm, bắt đầu tịch quyển nhi lên, không ngừng phá hư dậy rồi toàn bộ cổ xưa tế đàn. Thai ách cổ châm vào thời khắc này bộc phát ra năng lượng to lớn, toàn bộ cổ xưa tế đàn, cũng vào thời khắc này bộc phát ra năng lượng kinh khủng trợn tịch quyển nhi lên. Cổ xưa tế đàn cũng là ong ong chấn động, phát ra cường đại ý niệm, dường như muốn đem điều này thai ách cổ châm phá hủy. Nhưng là, một quả này thai ách cổ châm năng lượng ẩn chứa, há là này một người cổ xưa tế đàn có thể ngăn cản. Hai ách cổ châm trực tiếp mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô, chợt đem chọn cái cổ xưa tế đàn phá hủy. Ngập trời tiếng nổ, bắt đầu vang dội, chấn động thiên địa. Toàn bộ cổ xưa tế đàn, đều tại đây khắc chia 5 xẻ 7, tầng tầng hỏng mất. Năng lượng chợt cuốn lên. Lâm Thần cặp mắt lạnh lùng trực tiếp, bàn tay lớn vồ một cái, ngập trời áp lực vào thời khắc này cuốn lên, cứng rắn ở nơi này dư âm nổ mạnh bên trong, đem Vũ Hoàng thân thể cho nhiếp thủ tới. Lâm Thần đem Vũ Hoàng bắt được sau khi, Vũ Hoàng nước mưa trên người phòng vệ cũng là trong nháy mắt biến mất. Hai ách cổ châm đang thi triển ra một lần uy năng sau khi, cũng là biến mất thành hư vô. Tiểu bát quái thuật vẫn còn ở cùng trời độc thần đem đồng loạt phát động uy thế to lớn, với nhau giữa, cũng còn chưa phân ra thắng bại đi ra. Bất quá, gỗ u lão tổ thấy được tế đàn bị đánh nát sau khi, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, sau lưng gỗ u đạo trên bản vẽ độc khí, vào thời khắc này cũng là nhấc lên ngập trời độc khí. Giận, trong lòng của hắn giận dữ. Bị một cái chính là cương khí cảnh người tại chính mình dưới mắt đem người cứu đi, này với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Vũ Hoàng triệt hồi rồi nước mưa phòng vệ sau khi, sắc mặt tái nhợt từ không trung rơi xuống. Lâm Thần ngay cả vội vươn tay ra, đem thời khắc này Vũ Hoàng ôm ở. Thời khắc này Vũ Hoàng, sắc mặt tái nhợt, một đôi màu xanh đôi mắt đẹp, vẫn là mênh mông bắt ngát vẻ băng lãnh. Vũ Hoàng giật giật đôi môi thật mỏng, hướng về phía Lâm Thần động một cái miệng hình, sau đó ánh mắt của nàng nhắm một cái, chính là trầm lắng ngủ. Thân thể của nàng nghiêm trọng tiêu hao tinh nguyên, vào giờ phút này, nằm ở Lâm Thần trong thân thể, nàng liền thì không cách nào nấu ở, chầm chầm ngủ đi. Lâm Thần nhìn trong ngực tinh xảo nghiêng nước nghiêng thành mặt, mặc dù vô cùng trắng bệnh, lại như cũng là khiến người ta cảm thấy tươi đẹp. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lâm Thần đưa tay ra, ngẩn người, hay vẫn là vớt ve mưa một chút hoàng nhu thuận tóc dài, chóp mũi trong chui vào mùi thơm, để cho Lâm Thần cảm giác có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Lúc này, Lâm Thần chợt ngẩng đầu lên. Thất hoàng tử thi triển tiểu bát quái thuật cùng gỗ ưu lão tổ một chiến đấu, không kém chút nào hạ phong. Cánh cửa thần thông hướng về phía sát huyết tộc người có cực lớn khắc chế. Lúc này, thất hoàng tử cùng gỗ ưu lão tổ hai người con ngươi đều là trợn co rụt lại. Hai người đồng thời vào thời khắc này kinh ngạc, nhất thể quay đầu đi. Chỉ thấy, thời khắc này Lâm Thần cả người nhấc lên sát khí ngập trời, chấn động tứ phương. Ngươi, có phải hay không đáng chết rồi hả? Lâm Thần ánh mắt híp, lại mang theo xé hết thể ánh sáng lạnh lẽo. Chương 469, đối chiến. Chương 469, đối chiến. Thất hoàng tử cùng gỗ ưu lao tổ, vào thời khắc này, đều là cảm nhận được một cổ làm người sợ hãi sát khí. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần trên người phát ra sát khí, lại là để cho bọn họ đều cảm giác được một loại cảm giác đáng sợ. Đây chẳng lẽ là một người cương khí cảnh tồn tại, liền có thể có được sát khí? Lâm Thần càng bình tĩnh, hắn bây giờ thì càng giận dữ. Nhìn Vũ Hoàng tái nhợt ngủ say đi thân thể, Lâm Thần lửa giận trong lòng, chuẩn bị điểm bạo lai tới. Tiểu tử này trên người thật kinh người sát khí, cũng không biết tiểu tử này kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì, cư nhiên như thế kinh người. Gô U lão tổ ánh mắt chợt chuyển động. Vào giờ phút này, tại hắn Gô U đạo đồ quán chú bên dưới, Thiên Vũ thần tướng không ngừng hủ ơ hé ra bao phủ thiên địa vậy độc khí, không ngừng thắt cổ đến kia một vòng bát quái. Mà từ cái này một vòng bát quái trên, không ngừng đang phun ra hào hùng khí tức của đạo, chấn nhiếp tứ phương, đem từng luồng độc khí toàn bộ chấn nát bấy. Lâm Thần cứu Vũ Hoàng sau khi, cũng là lại ra tay tới. Đem Vũ Hoàng thân thể đeo ở sau lưng, một màn kia đầy đặn sau lưng Lâm Thần đè xuống, cảm nhận được kỳ động nhân có giãn. Từng luồng thơm dịu, không ngừng từ Vũ Hoàng trên người tản ra, chui vào Lâm Thần lỗ mũi. Nhưng là, Lâm Thần không có tâm tư dư thừa đi thể hội này khó gặp một lần hương diễm cơ hội, ngược lại là cặp mắt vô cùng lạnh lùng nhìn Gô U lao tổ, thân thể chợt động một cái, hào hùng kinh lực tịch quyển nhi ra, Lâm Thần thân thể tựa như một viên pháo đạn bắn ra ngoài, hướng Gô U lão tổ phóng tới. Cút. Gô U lão tổ miệng to chợt một tấm, một luồng lục quang từ miệng chúng đạn bắn mà ra, tạo thành một cái to lớn độc chi thiểm thử, hướng Lâm Thần lướt đi. Lâm Thần như đạn pháo đánh tới thân thể, không có bất kỳ lùi bước. Nồng nặc quỷ thần chi khí, chợt từ trên người của hắn buộc phát ra, thê lương quỷ kêu âm thanh, lập tức ở đỉnh núi bên trong vang dội. Thiên địa ma thần lĩnh vực. Lâm Thần một quyền chợt đánh ra, 999 tôn ma thần chấn đầm hư ảnh, đột nhiên là hiện đầy không trung, mang theo hào hùng vô cùng ma thần khí tức chấn áp xuống. Vào giờ phút này, gió nổi mây vẩn, lôi điện không ngừng ở xét đánh, một cái chỉ có ma thần tồn tại lĩnh vực, lúc đó kéo ra. Năng lượng bàng bạc. Từ nơi này 999 tôn ma thần chấn đầm đại trận bên dưới, phát ra ngập trời lực lượng kinh người, đủ để đánh giết tứ phương. Kia một người độc chi thiềm thử, chút nào vô bất kỳ huyền niệm gì ở thiên địa này ma thần lĩnh vực bên dưới, trực tiếp bị nghiền thành nát bấy. Gô U lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới Lâm Thần lại đánh ra kinh khủng như vậy một môn chiêu số thần thông, như tiếp tục phát triển tiếp, đủ để trở thành một môn vô thượng đạo thuật. Thất hoàng tử đôi mắt cũng là khẽ động. Cửa này thiên địa ma thần lĩnh vực rất hiển nhiên hắn là như vậy nghe nói qua đại danh của hắn. Cũng tỉ như ma vương Bạch Thương Minh vương hư ảnh cũng là một môn nhân vật như vậy, có thể diễn hóa thành vô thượng đạo thuật kinh khủng thần thông tồn tại. Ngay cả là vận chuyển tiểu bát quái thuật thất hoàng tử, cũng không cách nào hoàn toàn đem ngày này độc thần đem hoàn toàn nghiền giết. Thiên độc con giết giận. Mặt liền biến sắc Gô U lao tổ, chợt từ nơi này Gô U đạo đồ bên trên, nhiếp lấy xuống mảng lớn độc khí, con ngón tay chợt hướng Lâm Thần bắn nhanh mà đến thân thể một chút. Trong nháy mắt, vô số độc khí lật dâng lên, một cái to lớn con rết ở đỉnh núi bên trong đột ngột triển hiện ra, từng cái chân chân đều mang sắc bén mục nát hàn quang, thân hàn kịch độc. Nay một người độc chi con rết trên không trung đong đưa, đem không khí từng tầng một xé, độc khí không ngừng từ trong đó toát ra, mang theo vạn quân lực, xông về phía rồi này 999 tôn ma thần chấn đầm hư ảnh. Trong phút chốc, ma thần lĩnh vực ý chí cùng con rết độc khí lửa giận ý chí, cọ rửa với nhau, sinh ra to lớn chấn động. Lâm Thần thân thể cũng là vào thời khắc này bị đẩy trời độc khí chi vũ cọ rửa, cho dù Lâm Thần có trung phẩm hoàng khí thân thể, cũng là không dám tùy tiện đi chống lại những độc chất này mưa. Cầm trong tay cổ xưa kinh văn tấm đá, pháp lực ở trong đó vận chuyển. Nhất thời có vô số cầm thương, cầm tam giác quỷ thần xiên, đẳng đẳng quỷ thần tồn tại, toàn bộ từ không lành lặn trong phiến đá bay ra, ùn ùn kéo đến, giống như hoàng trùng tập kích hướng nhân gian. Độc mưa cùng những quỷ này thần rối rít đụng nhau, đều là rối rít bạo nổ. Vào giờ phút này, ở nơi này trấn áp đỉnh núi bên trong ta, tựa như có một trận nổ thịnh lễ vào thời khắc này cử hành. Lâm Thần thân thể, hay vẫn là không trở ngại chút nào ở nơi này trong lúc nổ tung, xông về Gô U lão tổ thân thể. Gô U lão tổ nhìn thấy màn này, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi đi xuống. Hắn một mặt phải không ngừng vận chuyển thiên độc thần tướng đối phó thất hoàng tử tiểu bát quái thuật cùng tử kim đạo phụ, nhưng là bây giờ vẫn còn gặp phải một người nắm trong tay chuẩn đạo khí Lâm Thần. Suy yếu ước chừng một phần tư Gô U lão tổ thực lực, rất rõ ràng không là năm đó sất trá phong vân lúc. Nếu để cho Lâm Thần vọt tới bên cạnh mình, Gô U lão tổ biết đối phương là trung phẩm hoàng khí thân thể cùng nắm giữ chuẩn đạo khí, nhất định sẽ làm cho mình thiệt thòi lớn. Trong lúc bất chợt, Gô U lão tổ trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn màu máu nụ cười, giống như là ban đêm xuống ma quỷ cười gằn. "Để cho ta nếm một chút, ngươi vị này trung phẩm hoàng khí thân thể huyết dịch, mùi vị rốt cuộc là như thế nào?" Lời này vừa nói ra, một cổ huyết tinh khí đột nhiên là quyển ngay lên. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể cứng rắn ngừng lại, âm tình bất định nhìn về phía trước. Rất hiển nhiên, Lúc này Lâm Thần đã là phát giác cái gì? Chỉ thấy Gỗ Ú lão tổ Trương Khai miệng to như chậu máu, trong miệng mạo hiểm một cổ xanh đỏ hòa hợp máu tươi màu sắc, không ngừng từ trong đó cốt cốt nô ra, mang theo một cổ cổ quái lực lượng. Phảng phất là độc lực vô biên, lại phảng phất là có thể chữa trị hết thể như thế. Trong phút chốc, Lâm Thần trên đỉnh đầu thổi tới một cái cổ máu gió, một tấm có chừng một dặm lớn miệng to như chậu máu, chợt ở Lâm Thần trên đỉnh đầu mở ra tới. Ở nơi này miệng to như chậu máu bên trong, còn không ngừng có màu xanh độc long, ở trong đó lan lộn, độc tố vô cùng mạnh mẽ. Này màu xanh độc long đều là tới từ Gỗ Ú lão tổ trong cơ thể máu tươi, Gỗ Ú máu trong độc tố, như Gỗ Ú đạo đồ bên trong độc tố, kinh khủng hơn kinh người. Sát huyết tộc thiên phú, nuốt máu vào thời khắc này phát động. Này so với trước kia Lâm Thần gặp phải thần lưu cảnh tồn tại thiên phú nuốt máu, ước chừng là cường lên một cấp bậc. Một cổ kinh khủng hoảng sợ hấp lực, từ trên bầu trời miệng to như chậu máu bên trong truyền tới, Lâm Thần huyết dịch cả người, nhất thời quần quận vận chuyển, còn truyền đến một cổ đốt người cảm giác, rất hiển nhiên là huyết dịch đều ở đây nhanh chóng vận chuyển bên trong nóng lên. Lâm Thần, tiểu tâm, này chính là trung cấp nuốt máu, còn dung hợp Gỗ Ú máu độc tính, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Thất hoàng tử thanh âm lập tức là vang dội. Cho thêm Lâm Thần nhắc nhở. Lâm Thần vào giờ phút này, cảm thụ này cổ khổng lồ hấp lực, cùng với trên bầu trời không ngừng lăn lộn độc long phát ra một cổ lực lượng chấn nhiếp lòng người, quả đấm nắm chặt. Trung cấp nuốt máu uy lực đã là ước chừng so với trước kia mạnh mẽ một cấp bậc, nơi nào hay vẫn là ban đầu có thể dùng quyền đem doanh phá sơ cấp nuốt huyết thiên phú. Lâm Thần chợt đấm ra một quyền, thiên địa ma thần lĩnh ngộ lại lần nữa đánh ra, 999 tôn ma thần chấn đầm hư ảnh chợt đánh mà ra. Ở mỗi một vị ma thần chấn đầm hư ảnh bên trong, cũng còn vận chuyển một cổ đen nhánh lực cắn nuốt, hai người kết hợp, muốn đem này miệng to như chậu máu nhất cử kích phá. Nhưng là, Gỗ Ú lão tổ sắc mặt không có bối rối chút nào, ngược lại hay vẫn là treo nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy, thiên địa này ma thần lĩnh vực đánh giết ở miệng to như chậu máu trên sau, lập tức có đến từng cái màu xanh lá cây độc long từ trong đó lăn lộn gầm thét tới, đem này từng vị ma thần toàn bộ cho rối rít xé nát, kinh khủng độc ý vét sạch bầu trời. May là 999 tôn ma thần chấn đầm hư ảnh, đều là ở nơi này hơn 10 đầu màu xanh lá cây độc long căn xé, đánh vào bên dưới, toàn bộ đồng loạt nổ thành nát bấy. Trong đó lực cắn ướt, tự nhiên cũng là tan thành mây khói. Lâm Thần ánh mắt của ngưng trọng. Hắn bên ngoài thân mạch máu toàn bộ lồi đi ra, cho dù hắn có trung phẩm hoàng khí thân thể đang chấn áp này cổ nuốt lực, nhưng là trong cơ thể huyết dịch, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không bị hút đi một phen. Lâm Thần, mau vận dụng chuẩn đạo khí, nếu không trong cơ thể huyết dịch bị hút đi, phiền toái liền lớn. Thi triển tiểu bát quái thuật thất hoàng tử, vẫn không quên nhớ mong Lâm Thần thời khắc này an nguy, lập tức là ngay cả bận rộn lên tiếng nói. Kiệt kiệt, mau vận dụng của ngươi chuẩn đạo khí đi. Gỗ Ú lão tổ mặt đầy âm trầm nụ cười nhìn Lâm Thần. Nếu như Lâm Thần lại lần nữa tiêu hao chuẩn đạo khí, bằng tài lực của hắn, vẫn có thể chi chống bao lâu. Nếu như có này đầy đủ tài lực, sợ rằng sẽ chuẩn đạo khí lực lượng, phát huy đến cực hạn, đủ để đánh giết hắn này chỉ còn lại một phần tư thực lực lao tổ đi. Bằng vào một điểm này, Gỗ Ú lão tổ cũng đủ để biết, Lâm Thần trên người tài sản, còn chưa đạt tới cái loại này kinh thiên động địa tầng thứ. Nếu như Lâm Thần đem trên người của hắn tài sản toàn bộ hao hết sạch, như vậy Lâm Thần sớm muộn chính là Gỗ Ú lão tổ vật trong túi. Ngoại trừ chuẩn đạo khí, chính là một cái cương khí cảnh tồn tại, còn có này thủ đoạn gì có thể phá này nuốt máu. Vào giờ phút này, Lâm Thần tóc, từng cây một toàn bộ dựng đứng lên, phảng phất là kim cương trừng mắt một phen. Hắn bên ngoài thân đỏ lên, huyết dịch không ngừng ra tốc lưu động, mạch máu nhô ra trình độ, đã là có chừng ngón út to lớn. Nếu như một khi có một nơi huyết dịch phá vỡ lời nói, như vậy Lâm Thần thân trong thân thể dòng máu, liền sẽ vô pháp ngăn chặn bay hướng thiên không. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, Lâm Thần đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía Gỗ Ú lão tổ cười một tiếng, nói, bằng vào cái này, ngươi liền muốn để cho ta vận dụng chuẩn đạo khí. Gỗ Ú lão tổ sửng sốt một chút. Nhìn Lâm Thần đột nhiên hướng hắn lộ ra một nụ cười sáng lạng, để cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Thất hoàng tử là có chút ổn định, khoe miệng còn treo lên một vệ độ cong, phảng phất đang cười một phen. Sau đó, Gỗ Ú lão tổ sắc mặt giận tím mặt, gầm hét lên, Lâm Thần, ngươi thiếu cho ta giả bộ. Ngươi không dùng tới chuẩn đạo khí. Ta xem ngươi như thế nào đối phó ta nuốt máu. Coi như ngươi là đánh ra vô thượng đạo thuật, cũng không có tác dụng. Vô thượng đạo thuật uy lực cố nhiên cường đại, nhưng là nuốt máu là một loại quỷ dị tồn tại, đánh tan, nó còn có thể trọng tụ. Chỉ có một loại tương đối bá đạo, tương khắc vô thượng đạo thuật, mới có thể nát bấy này nuốt huyết thiên phú. Nghĩ lúc đó sát huyết tộc xưng bá thiên hạ thời điểm, này nuốt máu thiên phú, chính là trên chiến trường một cái kinh khủng thiên phú, để cho vô số chủng tộc nhức đầu sợ hãi. Mà bây giờ Gỗ Ú lão tổ lại bị một tên tiểu bối trần trụi khiêu khích, cái này làm cho hắn làm sao không giận. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Thần lấy ra một vật, Gô U lão tổ sắc mặt đột nhiên đại biến, vô cùng rung động. Chương 470, gia trì. Chương 470, gia trì. Lâm Thần trong này cấp, nuốt máu bên dưới, dòng máu khắp người phảng phất là sẽ không chịu chính mình khống chế như thế. Nhưng mà, vừa lúc đó Gô U lão tổ cùng thất hoàng tử đều là không hiểu Lâm Thần sẽ cầm xuất cái gì thủ đoạn tới thời điểm, nhưng là bây giờ Lâm Thần lấy ra một vật, nhưng là để cho Gô U lão tổ sắc mặt đại biến, thất hoàng tử trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Vào giờ phút này, Lâm Thần trong tay cầm một đạo màu xanh phù lục, tự phù lục trên, không ngừng nuốt phun ra hào hùng tưởng cùng khí tức. Này dĩ nhiên chính là ban đầu Thái Thanh trưởng môn ban cho Lâm Thần một tấm Thái Thanh Thiên Tường Phù. Tờ này Thái Thanh Thiên Tường Phù khí tức, vô cùng bằng bạc, phía trên phun ra nuốt vào quy tắc, đều là siêu thoát Lâm Thần hiểu ra. Tự Lâm Thần tay cầm rồi Thái Thanh Thiên Tường Phù sau khi, một đạo thanh quang lập tức là lồng trùm lên Lâm Thần trên người, tràn đầy tường cùng khí tức, đem này cổ hào hùng nuốt lực, một chút chống đỡ ở thân thể ra. Lâm Thần cả người lờ lên mạch máu, lập tức bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Này một cổ hào hùng tường hòa lực ra chỉ ở Lâm Thần trên người, trực tiếp là để cho Lâm Thần chống đỡ xuống này cổ nuốt máu hiệu quả. Gô U lão tổ vào giờ phút này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hai con ngươi không ngừng lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Từ khi Lâm Thần lấy ra Thái Thanh Thiên Tường Phù sau khi, sắc mặt của hắn cũng chưa có đẹp mắt qua. Ta cho tới bây giờ đều không giả bộ. Lâm Thần mắt lạnh nhìn Gô U lão tổ, trên tay Thái Thanh Thiên Tường Phù giờ phút này không ngừng phun ra mảng lớn thanh quang. Phảng phất là muốn đem trên đỉnh đầu miệng to như chậu máu cho che giấu đi một phen. Mặc dù Lâm Thần giờ phút này không có ở Thái Thanh Thiên Tường Phù bên trong vận chuyển pháp lực chi long, nhưng là tấm đùa chú này bản thân tản mát ra khí tức cùng năng lượng, liền đã có quỷ thần chi có thể phá cho ta. Gô U lão tổ thần sắc đột nhiên dữ tợn bắt đầu bạo giống lên. Từ cái này Gô U đạo mưu tính bên trong, phun nói ra từng luồng màu xanh lá cây độc khí, tạo thành nhất bả trường kiếm. Độc kiếm trực tiếp phá không hạ xuống. Hướng cùng trời độc thần đem không ngừng chém giết bắt quái đồ án kiện trợn chém tới. Vào giờ phút này, thất hoàng tử cũng là bàn tay vung mạnh lên, từ cái này tử kim đạo phù bên trong, chui ra một cái lôi đỉnh chi long, ầm ầm lướt đi. Hào hùng hai cổ lực lượng cùng với ý chí, vào thời khắc này chợt nổ lên tới. Tiểu bắt quái thuật cùng trời độc thần đem kinh khủng chiến đấu, cũng vào thời khắc này kéo xuống màn tre, song phương đều là lực lượng tương đương. Nếu không phải là có đến đỉnh núi trong cấm chế cường đại ở ngăn cản lời nói, sợ rằng toàn bộ đỉnh núi cũng sẽ ở kinh khủng này chiến đấu bên dưới di thành đất bằng phẳng. Chặt ma sau đó, một đạo khổng lồ thân nghiệm, chật khóa chặt ở Lâm Thần trên người, giống như là một cái độc long dõi theo Lâm Thần một phen. Gô U lão tổ nhanh chóng xuất thủ, hủy diệt đi rồi thất hoàng tử tiểu bát quái thuật sau khi, chính là trực tiếp chuẩn bị nhanh chóng hướng về phía Lâm Thần xuất thủ. Rất hiển nhiên, tờ này Thái Thanh Thiên Tường Phù mang cho hắn nguy cơ thật sự là quá lớn. Lâm Thần cảm nhận được bức người sát khí cùng độc khí, ánh mắt chuyển tới nhìn một cái. Một tấm đen nhánh đồ lục đã là phong tỏa Lâm Thần. Từng cái đen nhánh giữ tận độc long liên tiếp không ngừng từ trong đó dũng động mà ra, hướng Lâm Thần huynh chợt đụng tới, phảng phất là tạo thành một đạo độc long trường hà một phen. Ở trong này có ước chừng mấy chục loại độc long ở trong đó lan lộn, mặc dù lớn thể là độc, nhưng trong đó một ít nghĩa sâu xa, ý chí đều tất cả không giống nhau. Thiên độc long hà thuật. Gô U lão tổ thanh âm lạnh lẽo vang lên, kinh khủng tiếng rồng ngâm cũng là ở nơi này to lớn độc trong sông vang dội lên. Vô số độc long từ trong đó không ngừng chui ra ngoài, dao động khiến người sợ hãi. Này rõ ràng là Gô U lão tổ đánh ra một đạo thần thông trường hà, trong đó lực lượng lan lộn, trùng điệp kéo dài. Thần pháp cảnh ngũ trọng phát huy ra được thần thông con sông uy lực, đã là có thể so với Lâm Thần thi triển ra vô thượng đạo thuật uy lực. Coi như là Lâm Thần giờ phút này vận dụng chuẩn đạo khí, đánh ra một luồng nói uy, sợ rằng đều không cách nào đem hoàn toàn nát bấy. Cảm nhận được quần quận nghiền ép mà đến áp lực, Lâm Thần đại náo thật nhanh chuyển động. Cái này Gô U lão tổ hạ thủ gian so với trước kia muốn hung ác nhiều, phảng phất muốn nhất cử đem ta đánh chết như thế, ngay cả thất hoàng tử đều cũng là không thế nào quản lý. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, tờ này Thái Thanh Thiên Tường Phù uy lực, chẳng lẽ đã là đạt tới cái loại này kinh khủng tầng thứ? Lợi hại như vậy. Lâm Thần cảm thụ cả người ra trì tường hòa lực, không nhịn được nghĩ đến. Thái Thanh Thiên Tường Phù một chút đem trên người của hắn thần bí hấp lực hóa giải xuống, đủ để thấy nó chỗ kinh khủng rồi. Lâm Thần trước kia cũng là không nghĩ tới. Thái Thanh trưởng môn xuất thủ số lượng to lớn như vậy, kỳ giá trị sợ rằng như tụ lý càn khôn thuật còn cao hơn một cấp bậc. Đại đạo phổ. Lúc này, thất hoàng tử thanh âm chợt vang dội, tràn đầy đại đạo ý nhị. Chỉ thấy thất hoàng tử cả người bát quái khí tức lóe lên, trong lúc đi thì có vô số đại đạo bát quái khí tức đang phu nói mà ra. Tay trái của hắn, trực tiếp nắm một cái tựa như phiêu miểu vậy vàng trói lọi một quyển kinh văn tựa hồ còn mang theo một chút không lành lặn. nhưng là trong đó tản mát ra khí tức, nhưng là vô cùng kinh khủng dao động người, phảng phất là hợp lý viết đại đạo như thế. Thất hoàng tử trong miệng giờ phút này nói lẩm bẩm, cả người pháp lực không ngừng thiêu đốt phun trào, từng đạo kim quang, nhất thời từ kinh văn bên trên không ngừng xé phun mà ra, tựa như từng đạo kim sắc lợi kiếm xé đi ra ngoài một phen, vạch về phía toàn bộ độc long hình thành cự đại long sông. Hào hùng đụng lập tức lại lần nữa vén lên, thất hoàng tử trong tay vàng chói lọi không lành lặn kinh văn tản mát ra ý chí cũng là đang không ngừng tăng cường. Mà tự độc long to trong sông từng cái độc long khí tức, cũng là không ngừng phun trào gào thét, lẫn nhau chém giết. Đạo này thần thông trường hà, trực tiếp để cho thất hoàng tử cho cả lại. Lâm thần, dùng thái thanh thiên tường phù đối phó hắn, ngươi cũng hẳn đoán được, gô ưu lão tổ đối với vật này vô cùng sợ hãi. Thất hoàng tử thanh âm từ hỗn loạn trong lúc nổ tung chuyển tới. Lâm thần gật đầu, trong cơ thể pháp lực, bắt đầu cuộn cuộn dưới vào rồi thái thanh thiên tường phù bên trong. Nhìn thấy màn này, gô ưu lão tổ sắc mặt kỳ biến, trở nên vô cùng âm trầm, tựa như ác quỷ một phen dữ tợn hướng về phía thất hoàng tử gầm thét, cánh cửa tàng dư, ngươi chết không được tử tế. Cuộn cuộn sát khí, tự gô ưu lão tổ trên người phun ra, khiến cho lòng người sinh sợ hãi. Thất hoàng tử thờ ơ không động lòng, chẳng qua là điều khiển này một nói phổ, cùng kia độc long sông lẫn nhau chém giết va chạm. Mà cũng liền ở lâm thần đem phát lực chi long dưới vào rồi thái thanh thiên tường phù trong phút chốc, một cổ kinh người cũng không nhức mắt thanh quang phóng lên cao. Từng cổ đại đạo chi âm, vào thời khắc này văng rội, một vài bức vô hình hình vẽ, tự lâm thần trên đỉnh đầu diễn hóa mà ra. Khổng lồ tường cùng khí tức, từ thái thanh thiên tường trên bùa tảng ra, phảng phất tạo thành một cái vô hình quy tắc, trực tiếp đem lâm thần trên đỉnh đầu to lớn chậu máu miệng vỡ ra tới. Toàn bộ miệng to như chậu máu, đều ở đây cổ khí tức tường hòa bên dưới, bắt đầu rối rít nhạt đi, không mang theo chút nào sát khí. Lực lượng thật là cường đại. Lâm thần chấn động trong lòng, không nghĩ tới cái này quá thanh thiên tường phù uy lực lại là mạnh mẽ như vậy. Bất quá, trong cơ thể hắn pháp lực, cũng là vào thời khắc này kịch liệt trôi qua. Một chút gian, đã là mất đi ước chừng 50 ngàn pháp lực chi long rồi. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, để cho lâm thần cùng thất hoàng tử kinh ngạc sự tình xảy ra. Từ ngọn núi kia trên đỉnh đầu, một mảnh to lớn thanh quang đột nhiên là chói mắt lên. Còn lại từng ngọn đỉnh núi sát huyết tộc lao tổ, thấy được này một bộ dáng, không khỏi là trợn mắt hốt mồm, rung động không dứt. Kia chấn áp lao tổ tồn tại thái thanh ngày chấn phủ, lại là buộc phát ra mãnh liệt khí tức. Từ bầu trời bên trên, từng đạo phù văn. Tựa như trường hà một phen rung động tới, hướng lâm thần thái thanh thiên tường phủ chợt hối đi. Tại này cổ trường hà một phen phủ văn hội tụ bên dưới, toàn bộ thái thanh thiên tường phủ tản mát ra lực lượng, càng làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi. Này đây là chuyện gì xảy ra? Lâm thần ngạc nhiên nhìn một màn này. Lúc này thái thanh thiên tường phủ tản mát ra khí thế, so với trước kia không muốn biết mạnh mẽ bao nhiêu. Lâm thần, đây nhất định là thái thanh thiên tường phủ có thể dẫn động vậy quá thanh thiên chấn phủ gia trì, uy lực ở gấp bội. Trong đó cũng ẩn chứa ngày chấn hiệu quả. Huyết Lê bình tĩnh nói, kia gỗ ưu lão tổ chi sở dĩ như vậy muốn giết ngươi, liền vì vậy nguyên nhân. Quả nhiên, ở Huyết Lê chỉ điểm bên dưới, Lâm Thần lập tức là rõ ràng nhìn thấy, tại hắn thái thanh thiên tường phù bên trong, còn có một đạo tiểu phù lục hư ảnh. Đạo này tiểu phù lục hư ảnh, liền tựa như trên bầu trời thái thanh ngày chấn phù phiên bản thu nhỏ. Thất hoàng tử cũng là vào thời khắc này lộ ra một nụ cười. Thái thanh thiên tường phù đạt được gia trì, uy lực gấp bội. Đối phó gô ưu lão tổ dễ dàng hơn. Đáng chết, đáng chết. Gô ưu lão tổ giờ phút này khuôn mặt đều nhăn nhó, nhưng là trong con ngươi nhưng là hàm chứa một cổ sợ hãi sâu đậm. Hắn là đang sợ hãi cái này quá thanh thiên chấn phù uy lực, sợ hãi cái này quá thanh thiên chấn phù ý chí. Bởi vì hắn chính là bị này một tấm đùa cho chấn áp mãi mãi cũng không cách nào xoay mình. Gô ưu lão tổ, tử kỳ của ngươi đến. Lâm thần lạnh lùng ngẩng đầu lên, con ngón búng ra, không ngừng lấy được thái thanh thiên tường phù. Nhất thời là hóa thành một đạo thanh quang, hướng gô ưu lão tổ kích bắn đi. Mặc dù chỉ chẳng qua là một đạo kích bắn ra ánh sáng màu xanh, nhưng lại kéo theo cuốn phong vân lực lượng. Ngay chấn cùng trời tường, này hai cổ hoàn toàn bất đồng nhưng là mạnh mẽ vô cùng ý chí tản ra, phảng phất có thể đánh nát hết thể một phen. Chương 471, Thiên Vũ Thần Vương. Chương 471, Thiên Vũ Thần Vương. Thái thanh trong tiểu thế giới. Bạch mi kéo điệu lão giả, như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt bức tranh này, nói. Trưởng môn, ngươi cảm thấy kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên muốn nhìn bọn họ thủ đoạn của chính mình cùng lá bài tẩy. Thái thanh trưởng môn lắc đầu một cái, nhẹ nói, không người sẽ biết một giây kế tiếp tuyệt đối phát sinh cái gì. Cho dù có, đó cũng không phải là ta có thể đoán rồi. Bạch mi kéo địa lão giả lập tức là ngậm miệng không nói. Hắn biết gần đây trưởng lão của bọn họ một dạng đúng là có chút quá đáng. Nếu như ở xúc phạm đi xuống, cái này kinh khủng nữ nhân muốn phải đối phó bọn họ, còn cần gì thủ đoạn sao? Vào giờ phút này, thiên tường trong phủ nội thế giới trong thần bí trong đại trận. Thiên tường đại tôn mặt đầy tường hòa nhìn từng cảnh tượng ấy phát sinh, tâm tình thủy chung là không có chút rung động nào, không giống mấy cái đại thánh cấp bậc đích nhân vật, không ngừng nhất kinh nhất sợ. Lâm Thần cùng thất hoàng tử hai người chắc tuyệt biểu hiện, rất rõ ràng là để cho những đại thánh đó trong lòng giật giật. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Thần có thể như vậy kháng đả kích, cũng không nghĩ tới thất hoàng tử thực lực như vậy cường hành. Lần này, bất kể là ai đều đối với Lâm Thần cùng thất hoàng tử để ý nhất là Lâm Thần, có chuẩn đạo khí một khối này đại thịt béo, ai không muốn tha một cái. Bất quá, hóa thanh đại học thánh nói năng giữa, đã là đem Lâm Thần coi là mình quan môn đệ tử đến xem. Dĩ nhiên, này lên cũng không thiếu đến từ hóa thanh đại học thánh cảnh cáo. Muốn nói cái này Lâm Thần là ta hóa thanh đại học thánh đích nhân vật, do ta bảo bọc, các ngươi không nên dẫn đến. Ánh trăng lúc này âm trầm gương mặt một cái, trong ánh mắt mịt mờ âm lịch vẻ, làm người lạnh leo tâm gan. Không có một người đại thánh giờ phút này đi ở không đi gây sự dẫn đến ánh trăng, mất con mang tới thống khổ rất dễ dàng để cho người ta tâm tình vặn vẹo cùng tính cách nổi điên. Lâm Thần a Lâm Thần, ngươi hạ thủ thật đúng là rất. Ánh trăng nhìn thủy mạc lên tình cảnh, trong lòng chính mình tự nhủ một câu. Mà giờ khắc này, ở thiên tường phủ vòng ngoài, toàn bộ bầu không khí yến hội đạt đến cuối cùng. Hình đường đường chủ mang theo khổng lồ khí tức rung động xuất hiện. Thái thanh môn hình đường này một thế lực cũng là triển lộ tay chân, đem kia một đám thiên kiêu đều là từng cái một đem chân áp. Vào giờ phút này, yến sẽ xuất hiện một cái đại trung tâm, này trong đó, chính là một cái mặc hỏa văn trường bào thanh niên. Thanh niên mày như kiếm, trong mắt mang theo trải qua mang, nói năng giữa, nhưng là tràn đầy một cổ lễ nghi phong độ. Hắn cả người trên dưới tản mát ra là phảng phất thiên nhiên bồi dưỡng mà thành cấp trên khí tức, để cho những thanh đó năm bên cạnh thiên kiêu đều là âm thầm xấu hổ. Khí thế loại vật này, là đang ở vô hình chung bồi dưỡng, là đối với thực lực mình, bối cảnh, tự tin vân vân chung một loại công nhận. Cái này mặc hỏa văn trường bào để cho đường đường trúc độc lao tổ cũng vì đó cam tâm thần phục người tuổi trẻ, chính là thần bí kia trong cấm địa ở chui luyện hình đường đường chủ, hình hoàng. Vô cực đường chủ, nghe nói ngươi cùng Lâm Thần có qua một lần mâu thuẫn. Hình hoàng hình thiên liếc mắt ra không nhấc, chẳng qua là nhìn về phía trước nói. Ban đầu ở Á Nguyệt buổi đấu giá bị Tây Tây ngược đãi vô cực đường chủ, vào giờ phút này cặp mắt gian tràn đầy cứu hận, nhắc tới Lâm Thần danh tự này, vô cực đường chủ sẽ có một loại đem hành hạ đến chết ý tưởng, nhưng là lại cũng có chút nhàn nhạt sợ hãi. Thánh tử, ngài nói không sai. Vô cực đường chủ trong mắt lóe lên một vẻ oán hận, lại như cũ hay vẫn là liền vội vàng tiến lên nói, ban đầu tiểu tử kia không biết dùng rồi thủ đoạn gì. Thuộc hạ chính là ở trong tay của hắn bị thua thiệt. Thua thiệt là khẳng định. Hình thiên một trên mặt lộ ra một vệ nghiền ngẫm nụ cười, đứng chắp tay, cặp mắt nhìn về phía thiên tường phủ sâu bên trong, chuẩn đạo khí a chuẩn đạo khí, ngay cả ta cũng không có nắm giữ trôi qua tồn tại. Hình thiên nói một chút được cực kỳ bình thản. Nhưng là, ở vô cực đường chủ trong thai, phảng phất lỗ thai ở ông tác hưởng một phen, sau đó sắc mặt của hắn chính là mừng như điên. Hắn biết mình đường chủ tính cách, coi trọng thứ gì, liền nhất định muốn nghĩ đủ phương cách đoạt tới tay. Giống như là hình hoàng muốn trở thành thánh tử. Với là tất cả mọi người đều không gọi hắn hình hoàng hoặc là đường chủ, chỉ gọi làm thánh tử, xưng là thái thanh thánh tử. Cái đảo nội bộ bên trong, từng cái đỉnh núi trong lao tổ, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, tám ngọn núi bên trong, sát huyết tộc lao tổ ý niệm không ngừng đang lan lộn. Trời ạ, thái thanh ngày chấn phủ lại động. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là kia hai tên tiểu tử có thể thúc giục thái thanh ngày chấn phủ? Nếu nói như vậy, chính mình chẳng phải là chết chắc. Khó trách kia hai tên tiểu tử cư nhiên như thế ngông cuồng, lại là có thể thúc giục thái thanh ngày chấn phủ. Vừa mới ta đắc tội hắn, chẳng lẽ lần này muốn bị hắn giết chết rồi hả? Từng cái sát huyết tộc nhân, đều tại đây khắc khiếp sợ, sợ hãi. Duy chỉ có xích huyết lao tổ vào thời khắc này mừng như điên, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, hai tiểu tử này, lại là có thể điều khiển thái thanh ngày chấn phủ. Có thái thanh ngày chấn phủ gia trì, như vậy Lâm Thần bọn họ hàng phục kia gỗ ưu lao tổ. Vậy hắn khởi không phải là có thấy mặt trời lần nữa đích cơ hội. Lâm Thần trong cơ thể ước chừng tiêu hao 100.000 pháp lực chi long. Toàn bộ Thái Thanh Thiên Tường phụ trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang, hướng Gỗ U lão tổ lướt đi, hai đại ý chí quấn, lực lượng kinh khủng hơn. Gỗ U lão tổ sắc mặt vào thời khắc này đều là trắng bệnh. Kia Gỗ U đạo đồ phía trên tịch quyển nhi ra độc khí, vào thời khắc này đều là rối rít giải tán thành hư vô. Ngay cả thất hoàng tử tại chiến đấu bên trong thật sự gặp phải thiên độc long hà, cũng là ở nơi này hai đại ý chí dưới ảnh hưởng, bắt đầu trở nên vô cùng loại yếu đi. Chém chết. Vào giờ phút này, thất hoàng tử manh há mồm hét lớn. Từng đạo kim quang, từ đại đạo phổ bên trên xé mà ra, cuốn phong vân, khí tức vô cùng to lớn, đem kia từng cái độc long toàn bộ đều xé nát. Tương hòa quy tắc, khí tức, ý chí vào thời khắc này phun ra, hoàn toàn đem những độc chất kia khí cho áp chế lại. Tất cả độc khí đều bị tường cùng khí tức ảnh hưởng, phảng phất là thành ngoan thuận dê bỏ sủng vật như thế, tự động tản ra, không mang theo có bất kỳ địch ý. Mà kia ẩn chứa ở Thái Thanh Thiên Tường phù trong tiểu phù lục, chính là giống như một con viễn cổ hung thú, ở nơi nào ngủ ly bì. Toàn bộ đỉnh núi trong Thái Thanh quy tắc đều tại đây khắc thành rồi kiên cố nhất phòng tuyến, hoàn toàn đem gỗ ưu lão tổ đường lui phong kín. Gỗ ưu lão tổ sắc mặt vào thời khắc này trắng bệnh. Sau lưng hắn gỗ ưu đạo đồ đều tại đây kiếm quang mang ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất một phen. Hai đại ý chí mang tới uy áp cùng uy hiếp đúng là quá lớn, may là gỗ ưu lão tổ cũng thì không cách nào kháng trụ. Cho dù gỗ ưu lão tổ chỗ dựa lớn nhất là trong cơ thể hắn gỗ ưu máu, nhưng là gỗ ưu máu vào thời khắc này đều là bị cực lớn áp chế. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Gỗ ưu lão tổ tái nhợt không có chút huyết sắc nào, coi như là vô cùng dữ tợn, nhưng vẫn là tiết lộ trong đó số lớn sợ hãi và khiếp nhược. Lâm Thần duỗi tay sờ soạng đến Vũ Hoàng Nhu thuận tóc đen, thỉnh thoảng tiến tới ngửi một chút, nghe tóc nhọn mùi thơm, trong lòng tràn đầy một loại thỏa mãn cảm giác. Khó như vậy được chiếm chút lợi lộc đích cơ hội, Lâm Thần nhất định là sẽ không bỏ qua. Nếu không phải hoàn cảnh hạn chế lời nói, Lâm Thần khả năng cũng còn sẽ xem xét sâu hơn một bước phát triển, ngược lại mà, Vũ Hoàng lại không biết. Không tự chủ gian, Lâm Thần lại là cười lên tiếng, phảng phất là ở yên lặng ở loại tràng cảnh đó bên trong như thế. Nhưng vào lúc này, thanh âm lạnh như băng vang dội. Sờ được thoải mái sao? Nói nhảm, dĩ nhiên thoải mái. Có thơm hay không? Khẳng định hương. Ta ngửi qua tối hương. Ngươi còn ngửi qua những cái khác. Lâm Thần quay đầu đi, giống như là gặp ma. Rõ ràng mới vừa rồi hô hấp còn dị thường vững vàng giống như là trong lúc ngủ Vũ Hoàng, giờ phút này lại là tỉnh lại, mở lánh sắc đôi mắt đẹp, nhìn mình chằm chằm. Lâm Thần cảm giác phía sau phát rét, nhanh chóng nhấc chân chạy ra. Một đạo băng thứ, bay thẳng đến Lâm Thần phía sau đâm tới, mang theo lạnh giá ý. Lâm Thần mồ hôi lạnh trên trán liên tục. Nữ nhân này, không nghĩ tới lại là nhẫn tâm như vậy. Nhưng mà, Vũ Hoàng nhướng mày một cái, vừa mới đứng lên thân hình, nhưng lại lần nữa té xuống. Lâm Thần sai bước một bước, thân hình chợt xuất hiện ở Vũ Hoàng trước mắt, bàn tay vừa xem, liền đem Vũ Hoàng cho ôm ở trong ngực. Vũ Hoàng không tự chủ đưa ra trắng non cánh tay nhìn vòng quanh ở Lâm Thần con ngươi, chóp mũi nhào tới một cái cổ nồng nặc hơi thở nam nhân. Lâm Thần đem Vũ Hoàng ôm thật chặt. Lâm Thần cũng có thể rõ ràng cảm giác Vũ Hoàng này một đôi đầy đặn mềm mại cảm giác, khiến cho người cảm giác. Vũ Hoàng sắc mặt lạnh như là hàn băng. Không nghĩ tới Lâm Thần vào lúc này, đều còn nghĩ như thế nào sỗ sàng. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Thần thanh âm vang dội, chờ chút có thể sẽ ra chút vấn đề, ngươi lưu tại chỗ. Vũ Hoàng mặt vô biểu tình, chẳng qua là quay đầu nhìn. Chỉ thấy, giờ phút này sắc mặt tái nhợt sợ hãi gỗ ưu lao tổ, đột nhiên là khẽ cắn răng, ngửa mặt lên trời chính là phun ra một cái như mực giống vậy máu tươi, trong đó có hai cổ hơi thở. Gỗ ưu lão tổ lại lần nữa con ngón búng ra, chính là bắn ra một khối cổ xưa thiết phiến bên trên vẽ chế được một đạo đồ án cổ lão. Thiên Vũ thần vương, giết cho ta sát sát. Gỗ ưu lão tổ sắc mặt vô cùng dữ tợn nói, đây là hắn sau cùng sức liều mạng. Thất hoàng tử sắc mặt cũng vào thời khắc này vô cùng ngưng trọng. Nhưng mà, vừa lúc đó, cổ xưa thiết phiến bên trên, bắt đầu từ này cổ xưa thiết phiến đứng lên một cái tôn cổ xưa hư ảo nhân vật kinh khủng. Khí tràng khổng lồ, phóng lên cao, khí thế khoáng đạt. Ta cái gì cũng không nói. Canh hai lên. Canh ba khả năng không lớn, bởi vì ngày mai muốn đi học. Yêu nghiệt phải đem bản thảo tồn, tránh cho đến lúc đó rất bận rộn lời nói, tránh cho ngừng có chương mới. Yêu nghiệt xin lỗi. Chương 472. Giết chết gỗ ưu lao tổ. Chương 472, giết chết gỗ ưu lao tổ. Gỗ ưu lao tổ ở nơi này Thái Thanh Thiên Tường phù mang tới khổng lồ dưới áp lực, rốt cục thì lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Hắn bắn ra kia một tấm cổ xưa thiết phiến trên có một cái trên người đại hán, cặp mắt nhìn trời, diễn hóa rất nhiều võ đạo hình vẽ. Tờ này thần bí thiết phiến, bộc phát ra năng lượng cường đại, cũng là chấn nhiếp nhân tâm. Một người cổ xưa hư ảo nhân vật, từ thiết phiến bên trên đứng lên. Phảng phất là có thể chống lên không trùng một phen. Nay một người hư ảo nhân vật, là một người trên người đại hán, bắp thịt cả người hùng hồn, cặp mắt mới vừa lợi làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, cả người có mịn đường vân, từng cái đường vân bên trên, đều là vô số võ đạo hình vẽ tạo thành. Khổng lồ uy áp, nhất thời từ nơi này cổ xưa hư ảo nhân vật trên người tản ra, tựa như thiên địa vũ vương một phen, cực kỳ cứng hãn. Tốt khí chàng khổng lồ cùng khí tức. Một khối này thiết phiến bên trên. Chỉ chẳng qua là ẩn chứa hắn một đạo ý niệm mà thôi, lại liền cường hãn như thế. Lâm Thần trong lòng nhấc lên sóng to, mặt ngoài lại như cũ là bình tĩnh nói. Hắn giờ khắc này ở cổ uy áp này bên dưới, cả người lại có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Này một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, là vì mê võ nghệ cuồng, vì võ mà sinh cảm giác, để cho người không nhịn được nghĩ muốn tu luyện vũ kỹ một phen. Một khối thiết phiến phía trên ý niệm nhân vật, lại là cường đại như thế, Lâm Thần làm sao có thể không kinh ngạc. Nghĩ lúc đó, đối mặt trấn áp huyết sắc Lê Minh Trung Tà Đế ý niệm, Lâm Thần đều không cảm nhận được như vậy uy áp kinh khủng. Dĩ nhiên, kia một đạo Tà Đế ý niệm, là trấn áp huyết sắc Lê Minh Trung hơn ngàn năm năm tháng, lực lượng mất đi kinh khủng, mới để cho Lâm Thần dùng một kích mạnh nhất vô thượng đạo thuật cho hủy diệt. Thiên Vũ Thần Vương. Vũ Hoàng mở trong mắt lạnh như băng, mặt không cảm giác nói, ngàn năm trước, Thánh Linh Đại Lục ra một cái sắt trá phong vân nhân vật, sau đó thần bí biến mất, cho là đi trong đồn đại nhân giới. Mà một người nhân vật, được gọi là Thiên Vũ Thần Vương, nắm giữ rất nhiều kinh khủng vô biên vũ kỹ, xưng là thần bên trong vương giả. Vũ Hoàng biết bí mật, hiển nhiên nếu so với Lâm Thần nhiều hơn. Thiên Vũ Thần Vương lai lịch, một chút bắt đầu từ Vũ Hoàng miệng trung được đến. Lâm Thần chân mày hơi nhíu lại, có thể tiến vào nhân giới tồn tại, ít nhất đều là đế nhân vật rồi. Không nghĩ tới Gỗ U lão tổ trên người, lại còn có như vậy một cái lá bài tẩy. Bất quá, Gỗ U lão tổ hùng có bài tẩy, cũng là ở Lâm Thần trong dự liệu. Lâm Thần không có bao nhiêu khẩn trương, chẳng qua là bình tĩnh nhìn này một người diện hóa mà đi ra ngoài kinh khủng đại hán, hai tay đem trong ngực thân thể mềm mại ôm chặt hơn hơi có chút. Vũ Hoàng, chờ một chút gặp nguy hiểm, ngươi bây giờ thân thể suy yếu, hay là để cho ta ôm? Lâm Thần mặt đầy nghiêm nghị hướng về phía Vũ Hoàng nói. Hai tay nhưng là không để lại dấu vết chậm rãi vướt ve về phía trước rồi. Có thể vướt ve Vũ Hoàng thân thể mềm mại, cho dù là chân, vắt, này chuyến đi. Lâm Thần sẽ phải gánh chịu đến bao nhiêu căm ghét ánh mắt. Ngươi dám lại động một cái, ta sẽ để cho ngươi trở thành hoàng quan. Vũ Hoàng mặt không cảm giác nói. Hàn ý lạnh như băng, đánh thẳng Lâm Thần hạ thể. Lâm Thần thân thể chợt đánh một cái giật mình, đầu liền vội vàng đung đưa, sắc mặt có chút phát khổ. Hắn phát hiện mình ở trong lúc vô tình, lại trở nên có chút hư rồi. Đồng thời hắn phát hiện Vũ Hoàng lại thật có thể làm như thế chi giác, bị dọa sợ đến hắn hoàn toàn không dám lộn xộn. Lâm Thần tập trung ý chí. Thất hoàng tử thân hình, đã sớm bay tới, cùng Lâm Thần vai sóng vai. Võ. Kia một người cổ xưa kinh khủng đại hán, nhìn vọt tới Thái Thanh Thiên Tường Phủ, ngón cái chợt một chút, vô số tiếng vỡ vụn âm, nhất thời cũng vang dội lên. Một cổ kinh khủng ý chí võ đạo, huyền như tinh không trường hà một phen tập đánh tới Thái Thanh Thiên Tường Phủ, chính là này một luồng Thiên Vũ Thần Vương võ đạo ý niệm. Như vậy ý niệm đánh giết, giống như là huyết sắc Lê Minh Trung đánh ra một luồng nói uy một phen, mạnh mẽ vô cùng. Thái Thanh Thiên Tường Phù bị này một cổ ý chí võ đạo đánh giết, cả tấm đùa chú lên thanh quang nhất thời tăng vọt đi ra. Tường Hòa Tiên Nhạc cũng là vào thời khắc này đánh đàn lên. Vạn thế Tường Hòa, không chiến đấu, không tranh đấu, không oán hận, ôn hòa đẳng đẳng ý chí, bắt đầu tự Thái Thanh Thiên Tường Phù bên trong bỏ ra. Này một cổ ý chí, chính là Thiên Tường Phù kia một người chuẩn đạo khí tồn tại ý chí, đại biểu Vạn thế Tường Hòa, không chém giết, hóa giải hết thể sát chiêu. Ẩm. Khổng lồ phong bạo. Nhất thời tịch quyển nhi lên. Hai cổ ý chí, hoảng sợ đụng nhau, sinh ra năng lượng khổng lồ. Nay một cổ ý chí võ đạo, lại là cùng Thái Thanh Thiên Tường Phù trên tường hòa ý chí, đánh thành một cái thế quân lực địch tình huống. Hai cổ ý chí, theo thứ tự là không phân cao thấp, địa vị ngang nhau. Gỗ U lão tổ thấy được này một trường hợp, trên mặt tái nhợt vẻ chính là từ khước không ít, chẳng qua là ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Thần cùng thất hoàng tử. Như vậy âm trầm ánh mắt. Sẽ không chút nào hoài nghi Gỗ U lão tổ sẽ đối với bọn họ làm ra cái gì người người oán trách sự tình tới. Nay đủ để thấy Gỗ U lão tổ là có bao nhiêu muốn giết Lâm Thần. Thất hoàng tử. Lâm Thần đột nhiên mở miệng, cau mày nhìn thất hoàng tử nói, ngươi có nắm chắc ngăn cản Thiên Vũ Thần Vương một đòn sao? Thất hoàng tử sững sờ, vẫn gật đầu một cái. Thiên Vũ Thần Vương một đòn, liền có thể so với Lâm Thần chuẩn đạo khí đánh ra 600 vạn pháp linh đan nói uy lực to lớn, đủ để thấy. Khổng lồ như vậy công kích, vô luận Lâm Thần cùng thất hoàng tử ai đi chịu đựng, đều đưa là đả kích khổng lồ. Ta yêu cầu ngươi kéo Thiên Vũ Thần Vương ý niệm xuống. Lâm Thần nói, bây giờ Thái Thanh Thiên Tường Phù bên trong ẩn chứa một quả Thái Thanh Ngày Chấn Phù ý niệm, đủ để đánh giết Thiên Vũ Thần Vương ý niệm. Nhưng là nếu như vận dụng Thái Thanh Ngày Chấn Phù lời nói, muốn giết chết Gỗ U lão tổ, vậy thì phải hao hết càng nhiều hơn thủ đoạn. Gỗ U lão tổ đánh ra ngày này võ thần vương ý niệm, rất rõ ràng chính là muốn bức bách Lâm Thần đem Thái Thanh Ngày Chấn Phù ra chỉ lực lượng động dùng đến. Một khi vận dụng, toàn bộ Thái Thanh Thiên Tường Phù uy lực, với hắn mà nói liền không có cái gì có thể uy hiếp rồi. Như vậy bằng vào hắn trong cơ thể mình gỗ u máu cùng gỗ u đạo đồ, đối phó Lâm Thần cùng thất hoàng tử, còn rất nhiều phần thắng. Thất hoàng tử cũng là người thông tuệ, một chút cũng được biết Lâm Thần ý tưởng. cửa ải này cần phải tiêu hao quá lớn, nếu như trên tay ngươi không có gì lá bài tẩy có thể vận dụng lời nói, chờ một chút liền thay ta đi lên vận chuyển Thái Thanh ngày chấn phủ. Lâm Thần nói, đối phó Thiên Vũ Thần Vương ý niệm một đòn, vốn chính là rất chuyện có hại. Lâm Thần cho là thất hoàng tử còn nhiều hơn làm cân nhắc, nhưng không ngờ thất hoàng tử vô cùng dứt khoát gật đầu, cả người đại đạo khí tức diễn sinh lên, thân hình chợt bắn ra mà ra, xông về Thiên Vũ Thần Vương ý niệm. Lâm Thần đạo hữu, đối phó Thiên Vũ Thần Vương ý niệm, liền giao cho ta. Thất hoàng tử thanh âm truyền tới. Vào giờ phút này, thất hoàng tử trong tay chợt lấy ra một bộ tàn phá cổ xưa kiếm trận, kiếm trận có 9981 thanh cổ kiếm, chạy xuôi cổ xưa ý nhị khí tức, thập phần mạnh mẽ. Lại là đại đạo thiên la kiếm trận. Mặc dù là không trọn vẹn, nhưng là cũng cường hoành phi thường rồi. Huyết Lê kinh ngạc lên, nói, này một cái thất hoàng tử trên tay, quả thực có không ít thứ tốt. Huyết Lê giọng của có chút than thở. Lâm Thần không để ý tới Huyết Lê than thở, thân thể chợt bắn ra mà ra, hào hùng pháp lực, vượt không đi, dưới vào rồi Thái Thanh Thiên Tưởng Phù bên trong. Phá võ thức. Thiên Vũ Thần Vương hư ảnh, chân đạp tứ phương, đấm ra một quyền, phảng phất có vô số võ đạo, đều tại quyền của hắn hạ phá diệt một phen. Kinh khủng ý chí, tản ra, thật giống như có thể đem chọn cái đỉnh núi đều phá vỡ một phen. Đại đạo thiên la kiếm trận. Thất hoàng tử bàn tay ném đi, kiếm trận trực tiếp hóa thành vô số đạo đại đạo kiếm quang quy tích, phảng phất là hợp thành một tấm thiên la địa võng một phen, lập tức là đem một chiêu này phá võ thức cho lồng cái lồng ở trong đó. Gỗ U lão tổ nhìn thấy màn này, sắc mặt trực tiếp đổi xanh. Không nghĩ tới nửa đường giết đi ra ngoài thất hoàng tử, lại là ném ra có thể chống lại ở Thiên Vũ Thần Vương ý niệm công kích đại đạo thiên la kiếm trận. Đáng chết, đạo môn tàn dư, còn có cái đó đáng giận tiểu tử thúi, toàn bộ các ngươi đều đáng chết. Gỗ U lão tổ gào lên, trong lòng vặn vẹo tới cực điểm. Nhưng là Gỗ U lão tổ lại là không thể làm gì, hoàn toàn cho hai tiểu tử này một loạt thủ đoạn trấn trụ. Gỗ U lão tổ, tử kỳ của ngươi đã đến. Lâm Thần thân thể từ trên trời hạ xuống, cả người tắm thanh quang, tay trái ôm Vũ Hoàng thân thể, sắc mặt lạnh lùng. Gỗ U lão tổ sắc mặt cứng đờ. Gỗ U đạo đồ lập tức từ sau lưng của hắn tịch quyển nhi ra, phát ra hào hùng độc khí, hướng Lâm Thần đáp xuống thân thể đánh giết đi. Vạn vật vì cùng. Lâm Thần giọng thong thả, tràn đầy tường hòa. Thái Thanh Thiên Tường trên bùa, nhất thời đánh đàn vô số tiên nhạc chi âm, kia từng luồng độc khí, ở nơi này tường hòa ý chí bên dưới, rối rít là bị cảm hóa, tự động lui ra tới. Nhìn thấy màn này, Gỗ U lão tổ trực tiếp đặng đặng lui về phía sau hai bước, con người giúp thành dạng kim. Hủy diệt. Thái Thanh Thiên Tường phù chẳng qua là một lần duy nhất phù lục, Lâm Thần mặc dù không nỡ bỏ, nhưng vẫn là con ngón búng ra, trận đụng đánh về phía Gỗ U lão tổ. Trong phút chốc, Thái Thanh Thiên Tường phù trong một tấm tiểu phù lục, trận buộc phát ra rồi vĩ ngạ, to lớn cao ngạo, lực lượng huyền như thượng thiên chấn áp xuống. Lâm Thần phía sau bay lên huyết sắc lê minh trùng, một luồng kinh khủng nói uy, xúc tích ở huyết sắc lê minh trùng bên trên. Theo sau phịch một tiếng đụng vang, trận ba tán mà ra. Trong nháy mắt, còn lại mấy đại lão tổ, bao gồm Xích Huyết lão tổ, chỉ nhìn thấy kia Gỗ U lão tổ trên ngọn núi, bộc phát ra kinh khủng ánh sáng rực rỡ. Không trung huyết quang toàn bộ tan đi, phảng phất là trời cao chấn áp mà xuống, kia một đạo chấn áp đỉnh núi phù lục, lưu chuyển cực hạn tia sáng chói mắt. Chặt mà sau đó, kia một đạo phịch một tiếng vang lớn, tựa như đánh vào mỗi cái lão tổ trái tim một phen, đem những lão tổ này sắc mặt đánh trắng bệch. Gỗ U lão tổ xong rồi. Chương 473, thôn vệ ma công đệ tam trọng. Chương 473, thôn vệ ma công đệ tam trọng. Vào giờ phút này, này Gỗ U lão tổ đỉnh núi, nhìn đều là hết sức rách nát. Duy chỉ có kia một tấm ở trên đỉnh núi màu xanh phù lục, vẫn là tản ra làm người ta hít thở không thông ra, toàn bộ đỉnh núi phảng phất cũng sẽ phá bể nát một phen. Xích Huyết lão tổ cả người kích động nhìn một màn này, trong lòng mừng như điên, dĩ nhiên là nói không ra lời. Đỉnh núi rách nát thành cái bộ dáng này, hắn xa xa đã nhìn thấy kia phô thiên cái địa độc khí, đều tại đây khắc suy yếu xuống. Gỗ U lão tổ chết. Hắn trực tiếp là hóa thành một cái xanh cùng đỏ kết hợp với nhau máu thịt tinh nguyên. Tờ nguyên Gỗ U đạo đồ ở Thái Thanh Thiên Tường phù tường cùng khí tức bên dưới, toàn bộ hóa thành hư vô, tự động tản đi độc tính. Điều này cũng làm cho Lâm Thần đối với Thái Thanh Thiên Tường phù lực lượng khải dò xét vô cùng, nếu như nhiều như vậy mấy chương phù lục, như vậy hắn còn dùng sợ ai? Vũ Hoàng không để cho Lâm Thần tiếp tục ôm rồi. Nói cách khác, Lâm Thần cũng không dám ôm. Lâm Thần cũng rất sợ Vũ Hoàng thật sẽ xuống tay được, bọn họ lao Lâm ra, còn cần Lâm Thần chính mình nối roi tông đường. Lâm Thần trực tiếp ngồi dưới đất, thở hổn hển, trong cơ thể pháp lực chi long còn sót lại 100.000 đầu. Cách đó không xa thất hoàng tử, trên tay kéo một khối thiết phiến, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cả người khí tức của đạo, lại là so với trước kia nồng nặc hơn một phần. Cái này làm cho Lâm Thần có chút ngạc nhiên. giết chết này gỗ ưu lão tổ thất hoàng tử cái gì cũng không có được, khí tức trong người ngược lại hay vẫn là tăng cường. Cái này đạo môn, đúng là cổ quái. Cổ quái thuộc về cổ quái, nhưng là Lâm Thần vẫn đủ thưởng thức cái này thất hoàng tử làm người. Dù sao có thể dâng hiến nhiều như vậy, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Huống chi, nói cho cùng Lâm Thần còn thiếu hắn một cái nhân tình. Vũ Hoàng nói cái gì đều không nói với Lâm Thần, chẳng qua là tại chỗ không ngừng khôi phục tự thân khí tức, ăn từng cái đan mùi thơm khắp nơi đan dược. Cái này lạnh giá lại nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân liền là như thế, ngay cả một câu cảm ơn cứu mạng cũng không nói ra được. Thiên Vũ Thần Vương ý chí bị Đại Đạo Thiên La kiếm trận phá hủy hơn phân nửa, nhưng là phía trên đậm đà vô cùng ý chí võ đạo, tự nhiên cũng là một cái tốt. Một khối này Thiên Vũ Thần Vương lưu lại thiết phiến, Lâm Thần vẫn là không có so đo cái gì đưa cho thất hoàng tử. TERUISNCUATUINET. Mất đi một bộ viễn cổ cường kiếm trận lớn, đổi lấy một khối này suy yếu sau không lành lặn thiết phiến, thất hoàng tử hay vẫn là thua thiệt rất nhiều. Giết chết này gỗ ưu lão tổ, Lâm Thần cùng thất hoàng tử bỏ ra giá cực lớn. Chỉ chẳng qua là một người suy yếu một phần tư lão tổ cấp bậc tồn tại, lại liền để cho hai người bọn họ cơ hồ hao hết sạch toàn bộ nội tình. Vô thượng đạo thuật đánh ra một lần. Lâm Thần đánh ra nói uy, cũng là có chừng 10 triệu pháp linh đan. Còn tổn hao một cái thai ách cổ trâm, một người cường đại thiên tường phủ. Mà thất hoàng tử cũng là thi triển ra hai môn vô thượng đạo thuật, trong cơ thể pháp lực chi long đã là không sai biệt lắm hao hết sạch, tổn thất một bộ viễn cổ kiếm trận. Tổng thể đi lên nói, thất hoàng tử tổn thất bảo vật vẫn là không có Lâm Thần nhiều lắm. Bất quá Lâm Thần tổn thất, cũng chẳng qua là vì cứu Vũ Hoàng đa dụng chút thôi. Cái này cũng đủ để nhìn ra, một người lao tổ cấp bậc tồn tại, có biết bao mạnh mẽ và kinh khủng. Nghĩ đến chiến đấu mới vừa rồi tình hình, Lâm Thần trong lòng thì có loại phát rét cảm giác. Nếu như không phải này gỗ ưu lão tổ lực lượng chỉ còn một phần tư, hắn Thái Thanh Thiên Tường phụ lại câu động Thái Thanh ngày chấn phụ gia trì, nơi nào dễ dàng như vậy đối phó. Nếu như Lâm Thần Thái Thanh Thiên Tường phụ không có đạt được gia trì, sợ rằng bây giờ Lâm Thần cùng thất hoàng tử hai người cũng sẽ giống nhau hao tổn không. Không được, bây giờ cương khí cảnh tu vi giống vậy hay vẫn là quá mức túi xuống. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, lần này thiên kiêu tụ họp, để cho hắn cảm thấy một cổ cường đại áp lực đập vào mặt. Cương khí cảnh ở nơi này bảy thiên kiêu bên trong, cũng chỉ có thể coi là điếm để tồn tại. Bất quá, cũng may Lâm Thần còn có duy nhất một dựa vào. Huyết sắc Lê Minh Trung, mới có thể cứng rắn hãn những ngày qua kiêu. Lâm Thần đạo hữu, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Thất hoàng tử trên mặt mang ổn định không câu chấp nụ cười, khí tức của đạo hết sức đậm đà, phảng phất đạo nhân hóa thân một phen. Lâm Thần mặt đầy ngạc nhiên đờ đẫn. Thất hoàng tử lại còn muốn nói với hắn cảm tạ. Nhìn Lâm Thần mặt đầy biểu tình cổ quái, thất hoàng tử cười khổ một tiếng, nói, bởi vì một vài vấn đề, ta giết chết một người sát huyết tộc tồn tại, trong cơ thể ta đạo ra khí tức, sẽ tăng cường một phần. Nghe được thất hoàng tử giải thích, Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách này gỗ ưu lão tổ nghĩ như vậy giết chết cánh cửa này nhân vật, cảm tình là vì vậy cánh cửa công pháp, hoàn toàn là vì tàn sát sát huyết tộc mà tồn tại. Thất hoàng tử, không cần phải nói đa tạ. Lâm Thần nhìn bên cạnh đang khôi phục pháp lực Vũ Hoàng liếc mắt, cười nói, nếu như không phải thất hoàng tử ngươi nói cho ta biết lời nói, sợ rằng bây giờ Vũ Hoàng liền bị thương. Lâm Thần coi là thật cảm tạ thất hoàng tử. Nếu như Vũ Hoàng xảy ra vấn đề gì, Lâm Thần đều không biết mình sẽ buộc phát ra hậu quả như thế nào tới. Thất hoàng tử cười một tiếng, hắn ban đầu vốn chính là vì tới diệt trừ một người lao tổ cấp bậc đích nhân vật tồn tại. Vừa vặn Vũ Hoàng xảy ra chuyện, có thể tìm tinh sát liên thủ với Lâm Thần. Tinh sát chưa có tới, là tinh sát tổn thất thôi. Lâm Thần đứng lên, bàn tay lớn vụ một cái, chính là điều khiển áp lực, đem máu kia thịt tinh nguyên cho huyền phù ở giữa không trung, nhìn thất hoàng tử, cười khổ nói, thất hoàng tử, cái này máu thịt tinh nguyên, chúng ta làm sao chia? Lần này, Lâm Thần sắc mặt khổ. Chỉ có đem máu thịt tinh nguyên giết chết, mới xem như hoàn toàn giết chết một người sát huyết tộc nhân, mới xem như chiến công. Nhưng là bây giờ, Lâm Thần cùng thất hoàng tử làm sao tới phân? Máu thịt tinh nguyên chỉ có một. Chẳng lẽ lại đi liên thủ giết chết một người sát huyết tộc lao tổ cấp bậc tồn tại? Vậy đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc, không muốn sống rồi. Nhưng là Lâm Thần lại không cam lòng buông tha, dù sao hắn còn muốn đi tìm vậy quá thanh chín hư công, mới có thể tiếp xúc được cái gọi là Thái Thanh Lòng cái này bí ẩn. Chỉ có mầy mò đến Thái Thanh Lòng, Lâm Thần mới có thể đi tìm cha mình Lâm Thương Sinh A. Thất hoàng tử nhìn Lâm Thần mặt đầy sầu khổ, không nhịn được cười khẽ một tiếng, nói, Lâm Thần đạo hữu, không cần khổ não. Máu này thì tinh nguyên, mặc dù bằng ta đạo môn thủ đoạn có thể giải quyết xuống, nhưng là cần phải hao phí cực lớn, giết chết này gỗ ưu lao tổ, ta đã là được ích lợi không nhỏ. Huống chi ta lần này đến, chủ yếu là muốn kiến thức xuống thế hệ này thiên tiêu, thấy có Lâm Thần đạo hữu người như vậy, lòng ta đã là không có gì tiếc nuối. Lâm Thần quả đấm hơi hơi nắm chặt, sau đó nặng nề hướng về phía thất hoàng tử chắp tay một cái, hết thể ngôn ngữ không có ở đây nói bên trong. Máu thịt tinh nguyên về rừng thần sở hữu tất cả. Mà bảo tàng lớn nhất, chính là gỗ u lão tổ thân thể. Gỗ u máu này một loại huyết dịch đối với bọn họ ích lợi thật sự là quá lớn. Lúc này, một mực ở khôi phục pháp lực Vũ Hoàng, đột nhiên là mở ra lạnh lùng con ngươi, mặt không chút thay đổi nói, gỗ u máu ta muốn lớn rồi. Các ngươi có yêu cầu gì, có thể nói ra. Lâm Thần trầm mặc. Rất hiển nhiên, Vũ Hoàng hôm nay tới đây, đặc biệt là vì gỗ u máu. Hắn có chút tức giận, ánh mắt lạnh lùng. Tặng cho ngươi. Không cần đồ đạc của ngươi. Lâm Thần khoát khoát tay, ánh mắt nhìn chằm chằm máu này thì tinh nguyên phía trên. Thất hoàng tử cũng là tự nhiên cười một tiếng, nói, này gỗ u máu đối với ta không hề ích lợi, ta như mạnh mẽ bắt lấy, còn chẳng tặng cho Vũ Hoàng. Thất hoàng tử cái này cánh cửa truyền thừa người, trí tuệ đã là đạt tới trí tuệ như yêu trình độ. Hắn tự nhiên là nhìn ra được có thể làm cho Vũ Hoàng liều mạng đồ vật, là trọng yếu bực nào. Lần này còn có thể kết người kế tiếp tình. Một cái Vũ Hoàng nhân tình, một phần gỗ u máu. Thất hoàng tử vẫn biết như thế nào cân nhắc. Vũ Hoàng không chút khách khí đem gỗ u láo tổ gỗ u máu thu sạch đi, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Thần liếc mắt, nhắm hai mắt lại lần nữa khôi phục pháp lực. Lâm Thần không có ở nhìn Vũ Hoàng, thật sự là hắn là có chút sinh Vũ Hoàng tức giận. Thất hoàng tử nhìn ra được, Vũ Hoàng cũng nhìn ra được. Nhưng là Vũ Hoàng không mở miệng quản hắn khỉ gió, Lâm Thần cũng liền tạm thời lười để ý nàng. Thật là cái xỏa bức nữ nhân. Lâm Thần trong lòng mắng một câu, thật sự là hắn là tức giận phi thường Vũ Hoàng loại này chịu chết hành động. Sau đó Lâm Thần cũng cảm giác một loại vô lực, muốn cho Vũ Hoàng tìm đến mình nói xin lỗi hết giận, cái này không sai biệt lắm so với lên trời còn khó hơn. Suy nghĩ một chút, Lâm Thần hay vẫn là ánh mắt hiện lên lãnh quang nhìn này một đoàn ẩn chứa bàng bạc năng lượng máu thịt tinh nguyên. Có thôn phệ ma công Lâm Thần, nhất định chính là sát huyết tộc đại sát tinh. Cái này ở nhân giới trong vạn tộc có thể hô phong hoán vũ đại chủng tộc, trong đó kinh khủng nhất địa phương chính là có thể hóa thành máu thịt tinh nguyên. Hơn nữa ở đó máu thịt tinh nguyên bên trên ẩn chứa ý chí của bọn họ, ẩn chứa huyết dịch ý chí, mặc dù lực lượng tinh thuần khổng lồ, nhưng cũng là để cho người không cách nào luyện hóa. Có thể trở lại trong tộc liền tạo thành trước khi chết cao thủ, kia sát huyết tộc bên trong, sống lại người, cũng có thể tạo thành một nhánh cường đại quân đội. Bất quá, đây đối với Lâm Thần mà nói, chính là vật đại bổ rồi. Nắm trong tay từ thôn vệ rong lô biến hóa sau thôn vệ ma công, Lâm Thần lực cắn ướt, rõ ràng cho thấy tăng lên không ít. Bất quá, để cho Lâm Thần khẽ cau mày nhìn cũng vậy. Trong cơ thể hắn lực cắn ướt, cùng trước kia thôn phệ rong lô so sánh, mặc dù mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng là trong cơ thể lực cắn ướt, đều là huyển như dòng máu một phen tản bộ ở Lâm Thần trong thân thể. Không có hội tụ vào một chỗ. Thôn phệ ma công đệ tam trọng cảnh giới, chính là muốn đem các loại tỏa ra tại thân thể các chu lực cắn ướt tụ hợp lại cùng nhau, đồng thời dung nhập vào ý chí của mình. Tiểu tử, bây giờ thôn phệ ma công mới tu luyện đến tầng thứ hai, biết hậu quả đi. Nay một đại một dạng huyết nhục tinh nguyên đặt ở trước mắt ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể thôn vệ một phần nhỏ năng lượng, muốn hỏng việc đạp một bộ phận lớn, loại cảm giác này có thoải mái hay không? Huyết lao nhạo báng thanh âm vang dội. Lâm Thần cũng chỉ có thể một mình cười khổ. Hắn dĩ nhiên biết huyết lao trong lời nói một cái khác tầng khinh bỉ ý tứ, bất quá bây giờ thật sự là hắn là phải nắm chặt lên tu luyện thôn vệ ma công rồi. Nay một đống máu thịt tinh nguyên, mặc dù là lực lượng vô cùng khổng lồ, nhưng là còn hàm chứa gỗ ưu láo tổ ý chí. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Ta có ban đầu cái tên đó máu thịt tinh nguyên, cái này hoàn toàn có thể muốn cùng không muốn. Còn không bằng đem tu luyện thôn phệ ma công. Thôn phệ ma công đệ tam trọng cảnh giới này, Lâm Thần càng về sau, càng biết thôn phệ ma công tầm quan trọng. Hắn bây giờ cũng là phi thường khẩn cấp muốn đem thôn phệ ma công cho tăng lên tới đệ tam trọng tầng thứ. Lâm Thần hít sâu một hơi, trong tay dâng lên một cái màu đen phù văn, khổng lồ lực cắn nuốt nhất thời tịch quyển nhi ra, Lâm Thần thân thể, cũng theo đó ngồi xếp bằng. Giết chết một người lão tổ cấp bậc đích nhân vật, trận này bảng xếp hạng đại chiến trên căn bản có thể hạ màn. Giờ phút này Lâm Thần chiến công, đã xa hoàn toàn không phải cái khác thiên kiêu có thể đuổi theo tới rồi. Chương 474, hai đại thiên kiêu đánh tới. Chương 474, hai đại thiên kiêu đánh tới. Khổng lồ lực cắn ướt, toàn bộ đều phủ đầy ở Lâm Thần trong thân thể. Nếu như có đại thần thông đến nhìn Lâm Thần, sẽ phát hiện trong thân thể của hắn, hiện đầy từng cái màu đen đường vân. Lâm Thần trong lòng bàn tay dâng lên hai cái thôn phệ phù văn, tản mát ra khổng lồ mà quỷ bí lực cắn ướt. Viên kia máu thịt tinh nguyên, nhất thời huyền lơ lửng ở Lâm Thần đan điền giữa, trong đó không ngừng quấn vòng quanh từng tia huyết khí. Thất hoàng tử trong mắt mang theo bát quái, nhìn chằm chằm thời khắc này Lâm Thần. Hắn mở ra môn thần thông này đồng thuật, chính là nghĩ đến nhìn Lâm Thần giờ phút này trong tay thôn phệ phù văn cổ quái. Rất hiển nhiên, kia từng đạo thần bí cường đại quỷ dị hấp lực, quả thực là hấp dẫn thất hoàng tử sự chú ý. Thất hoàng tử vô cùng không hiểu, ở trong mắt người ngoài chính là thai ách tồn tại máu thịt tinh nguyên, Lâm Thần thế nào chỉ mong đem thu vào. Chẳng lẽ hắn là muốn luyện hóa năng lượng trong đó? Thất hoàng tử trong đầu xẹt qua một vệt hào quang, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là khiếp sợ lại thì không cách nào nói rõ đi ra. Nếu như Lâm Thần thật nắm giữ đem máu thịt tinh nguyên cho luyện hóa thần thông, như vậy Lâm Thần tuyệt đối cũng sẽ trở thành sát huyết tộc nhân đầu số hiệu tử địch, cũng sắp là sát huyết tộc nhân lớn nhất khắc tinh. Đây chính là hy vọng. Thất hoàng tử nhìn diện mục bình tĩnh Lâm Thần, trong lòng tự nhủ một câu nói như vậy. Sau đó, thất hoàng tử chính là thu hồi ánh mắt, hắn dĩ nhiên biết Lâm Thần có thể cảm giác được tự mình ở theo dõi, nếu như kéo dài nữa, liền có chút thương cảm tình rồi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E T cho nên, thất hoàng tử dứt khoát là bắt đầu nghiên cứu kia một khối thừa kế thiên vũ thần vương ý niệm thiết phiến tới. Toàn bộ cái đảo nội bộ, giờ phút này yên tĩnh, không có một người lao tổ tồn tại ở chỗ này gầm thét. Tim của bọn họ, đều bị to lớn sợ hãi cho nắm chặt. Giờ phút này bọn họ những lao tổ này, nơi nào còn có một chút xem thường Lâm Thần ý tưởng. Vào giờ phút này, tự Lâm Thần trong lòng bàn tay, quấn quanh ra từng đạo màu đen đường dây. Điều này cái tựa như dây nhỏ một phen màu đen đường dây, bắt đầu trợn quấn quanh ở rồi máu thịt tinh nguyên bên trên, số lượng càng ngày càng nhiều. Khổng lồ hấp lực, nhất thời phun ra lên. Lâm Thần lập tức là cảm nhận được, hắn hấp thu được một cổ khổng lồ ác nghiệm. Này một viên trôi lơ lửng ở Lâm Thần vùng đan điền máu thịt tinh nguyên, một cổ khổng lồ ý chí, chợt phóng lên cao. Thái Thanh bên trong tiểu thế giới. Cái này Lâm Thần, lại có lá gan lớn như vậy, đi luyện hóa một người lao tổ cấp bậc máu thịt tinh nguyên. Bạch Mi kéo địa lão giả giọng hơi hơi khởi động sóng dậy, hắn rốt cuộc nắm giữ thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là kia một cái chuẩn đạo khí? Lúc này Bạch Mi kéo địa lão giả đối với muốn theo dõi Lâm Thần một cái ý tưởng, càng ngày càng đậm hơn rồi. Bất quá, rất hiển nhiên bên cạnh hắn cái này nhân vật khủng bố, là sẽ không đáp ứng. Thái Thanh trưởng môn không có mở miệng nói chuyện gì, chẳng qua là lặng lặng nhìn trước mắt một màn này, khí tức trên người không có chút rung động nào. Nhưng mà, kia mấy đạo kinh khủng thân nghiệm cũng là giống như Bạch Mi kéo địa lao giả một phen, bắt đầu kinh ngạc lên. Tiểu tử này, rốt cuộc nắm giữ cái gì? Lại có thể luyện hóa máu thịt tinh nguyên. Còn không có luyện hóa, các ngươi ở chỗ này kinh ngạc cái gì? Nói không chừng chờ chút Lâm Thần cũng sẽ bị cắn trả. Đúng là, có thể là Lâm Thần ỷ vào tự có chuẩn đạo khí, tham đổ máu thịt tinh nguyên năng lượng trong đó. Chặt, tiểu tử này là gan đúng là đại, nhưng là kết quả cụ thể như thế nào, vẫn phải là mỏi mắt chờ mong. Lâm Thần không để ý đến hết thể chung quanh. Tâm thần của hắn, toàn bộ đều yên lặng ở chính mình trong thân thể lực cắn nuốt bên trong. Một người to lớn đen nhánh thiết tháp, cũng là sau lưng Lâm Thần như ẩn như hiện, phun ra nuốt vào đến màu đen trải qua mang. Thôn thiên tháp mảnh vụn luyện chế ra âm dương ảo diệu pháp bảo, mặc dù uy lực đối với trước mắt Lâm Thần mà nói, đã là nhỏ rất nhiều. Nhưng là khi Lâm Thần thúc giục thôn phệ ma công thời điểm, là hắn có thể đủ cảm nhận được thôn thiên tháp phảng phất là bị nào đó kêu gọi một phen. Khí tức so với trước kia mạnh mẽ nhiều. Kỳ lạ nhất một chút, chính là thôn thiên tháp ở chỗ này, hắn lực cắn nuốt lại so với trước kia mạnh hơn. Gô U lao tổ, ta biết ngươi không có chết, cho nên cút ra đây đi. Lâm Thần bình thản mở miệng, phảng phất đối với này phóng lên cao ý niệm không hề bị lay động. Quả nhiên giống như Lâm Thần lời muốn nói một phen. Ở máu thịt tinh nguyên trên, lập tức là phun ra một đoàn đoàn máu, ngưng tụ ra một người mặt bộ dáng. Cái này máu mặt. Bất ngờ chính là trước Gô U chỉ bất quá Gô U thời khắc này biểu tình dữ tợn, trên mặt phảng phất đang chạy xuôi đến huyết dịch một phen. Thân thể của hắn hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ có dựa vào bọn họ sát huyết tộc thiên phú, hóa thành máu thịt tinh nguyên. Lâm Thần, ngươi lại dám luyện hóa ta. Gô U lão tổ ánh mắt vô cùng dữ tợn, ta xem ngươi là không muốn sống. Tiếng nói vừa dứt, lập tức có đến vô số ác nghiệm, từ máu kia thịt tinh nguyên phía trên chợt chuyển tới. Từng tờ một khuôn mặt, chợt ở Lâm Thần trước mắt ngưng tụ thành. Phảng phất là nhân gian thiên bách tu sĩ tụ thành một phen. Gỗ U lão tổ trong miệng phát ra cười khẳng khặc quái dị, để cho người không nhịn được rợn cả tóc gáy. Đúng là, những này từng cái một mặt người, đều là hắn thật sự nuốt trọn dòng máu luyện hóa thành. Sát huyết tộc một chiêu này thiên phú, chỉ có nuốt trọn to lớn tinh huyết, mới có thể ở sau khi chết hóa thành máu thịt tinh nguyên thời điểm, ẩn chứa khổng lồ tinh thuần năng lượng. Dĩ nhiên, một điểm này chính là sát huyết tộc chỗ đặc thù, cũng là trời cao đối với bọn họ hạn chế. Nếu như không phải là bởi vì muốn hóa thành máu thịt tinh nguyên, như vậy trước Gô U lão tổ thực lực, cường hoành hơn ước chừng gấp đôi. Cắn nuốt ước chừng hơn ngàn máu của người ta, Gô U, ngươi thật là lớn sát nghiệt. Lâm Thần óc bị này hơn ngàn người đoán nghiệm đánh vào, bắt đầu trợn chập trùng. Nhưng là Lâm Thần chân mày véo lên, tựa như trận mắt kim cương một phen, trong cơ thể tản mát ra một cổ sát khí. Trong óc hắn hơn ngàn người hoán nghiệm, hơn nữa còn có ý chí vô cùng cường đại, chính là thần lưu cảnh tồn tại. Như vậy sát hại tầng thứ, cũng coi là không nhỏ. Cũng khó trách Lâm Thần sẽ vào thời khắc này giận lên. Kiệt kiệt, ở người chúng ta giới, chúng ta sát huyết tộc liền chuyên nuốt máu tươi của các ngươi. Gỗ U lão tổ giữ tợn nhìn Lâm Thần, nói, ngươi đã như thế chăng biết điều muốn luyện hóa máu thịt tinh nguyên, như vậy ta sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của nó. Nói xong, gỗ U lão tổ lập tức là cặc cặc quái nở nụ cười, giống như là điên rồi một phen. Lâm Thần chẳng qua là mắt lạnh muốn nhìn. Hắn bàn tay vồ mạnh một cái, một đạo màu đen lưới lớn, nhất thời chợt lồng phủ xuống. Gỗ U lão tổ tiếng cười đột nhiên ngừng lại, mặt đầy đờ đẫn nhìn Lâm Thần. Đây chẳng qua là mình một đạo nguyên thần mà thôi, Lâm Thần lại có thể thi triển thần thông bát. Chuyện như vậy, gỗ U lão tổ đơn giản là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy. Lâm Thần cong ngón búng ra, nhất thời kia một tấm đen nhánh lưới lớn bên trên, bắt đầu dấy lên một ít lũ ngọn lửa màu đen. A a a a. Gỗ U lão tổ lập tức là thống khổ kêu lên, mình này một luồng nguyên thần, lại là cảm nhận được một loại đao cắt toàn thân cảm giác. Vào giờ phút này, gỗ U lão tổ hoàn toàn ở Lâm Thần thủ đoạn xuống cho làm buôn hội. Thôn vệ ma công vận chuyển, năng lượng khổng lồ, cũng vào thời khắc này liên tục không ngừng ngạch dưới vào rồi Lâm Thần trong thân thể. Trong óc hơn ngàn đoán niệm đánh vào, cũng là ở Lâm Thần thôn vệ lưới xuống, toàn bộ đều cho bốc cháy. Lâm Thần thân thể, giờ phút này tựa như một cái đại hắc động một phen, bắt đầu chợt phun ra nuốt vào dậy rồi máu này thì tinh nguyên dậy rồi. Lâm Thần sau lưng thôn thiên tháp, cũng vào thời khắc này này cổ năng lượng khổng lồ đánh vào bên dưới, phát ra một loại nhàn nhạt ông minh âm thanh. Lâm Thần lực cắn nuốt, vào thời khắc này chợt tăng vọt. Mặc dù giờ phút này Lâm Thần hấp thu năng lượng, không phải như hải dương lớn như vậy, nhưng là thôn phệ những này ý chí, thôn phệ những năng lượng này, chính mình đối với lực cắn nuốt nhận xét, cũng là lại lần nữa cao một cấp độ. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần thân thể chấn động mạnh, một cổ ánh sáng màu đen, tự mũi của hắn, miệng, trong lỗ thai, lưu lộ ra. Sau lưng hắn thôn thiên tháp bản thể, chợt diễn hóa mà ra, phía trên hiện lên một vài bức thượng cổ hình vẽ. Vào giờ phút này, Lâm Thần trong cơ thể lực cắn nuốt, toàn bộ đều là hội tụ. Bắt đầu chợt diễn hóa mà ra. Lâm Thần lại là ở nơi này thôn vệ bên trong, thu được linh ngộ, bắt đầu mua vào thôn vệ ma công đệ tam trọng. Chỉ thấy Lâm Thần phía sau, hiện lên một bộ hư đạm hình vẽ đường danh, lại phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị tiêu tan một phen. Từng luồng hắc khí, từ Lâm Thần trong thân thể không ngừng toát ra, bắt đầu chui vào này hư đạm hình vẽ đường danh bên trong, phảng phất là muốn đem nó hoàn toàn diễn hóa mà ra. Ha ha, thôn vệ dị tượng, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này. Cũng mau muốn đi vào thôn phệ dị tượng cái giai đoạn này rồi. Huyết lão vào thời khắc này cởi mở phá lên cười. Mặc dù hắn nhất thời dần dần không nhìn thấy, thoáng hiện, nhưng cũng là vô cùng quan tâm Lâm Thần từng bước một lột xác. Thấy Lâm Thần rốt cục thì coi trọng thôn phệ ma công, huyết lão trong lòng dĩ nhiên là vui vẻ vô cùng. Lâm Thần lâm vào một loại kỳ quái lĩnh ngộ bên trong, bốn phía an tĩnh không có huyên náo, nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, toàn thế giới đều là một mảnh đen nhánh màu đen. Nay cổ màu đen đang không ngừng vặn mèo. Hoặc là xoay tròn, hoặc là cắt ra. Nhưng vẫn đều là màu đen, có thể nung chảy hết thể màu đen. Lâm Thần trong lòng, giờ phút này lóe lên một đạo hiểu ra. Trong cơ thể lực cắn ướt, vào thời khắc này liên tục không ngừng tràn vào sau lưng này một bộ hư đạm hình vẽ bên trong. Thôn vệ ma công đệ tam trọng, thôn vệ dị tượng, Lâm Thần sắp là đem hoàn toàn biến hóa ra. Năng lượng bằng bạc, cũng là liên tục không ngừng bị Lâm Thần hút vào, bắt đầu toàn lực diễn hóa này một bộ đồ án. Nhưng mà, vừa lúc đó. Một đạo âm trầm nụ cười, đột nhiên là vang dội toàn bộ cái đảo nội bộ. Lâm Thần, rất tốt, không nghĩ tới lao tổ cấp bậc đích nhân vật đều không giết chết ngươi. Nhưng là bây giờ, tử kỳ của ngươi đến. Phảng phất ngày bầu trời vang lên rồi lưỡng đạo tiếng nổ một phen, hào hùng sát khí, tịch quyển nhi ra. Hai bóng người tràn đầy sát khí ngút trời cùng uy áp, trực bức Lâm Thần. Hai người kia vật. Rõ ràng là ngày qua cùng tinh sát. Bọn họ mưu đồ đã lâu, chỉ vì một lần này tập sát Lâm Thần. Chương 475, nguy cơ. Chương 475, nguy cơ. Liên ở thời khắc mấu chốt này, Lâm Thần là trăm ngàn lần không nghĩ tới, tinh sát cùng ngày qua lại là đánh tới rồi. Lâm Thần trong lòng suy nghĩ một chút, lập tức là biết tinh sát cùng ngày qua giữa hai người ý tưởng cùng với tính toán. Như vậy tính toán, coi như là Lâm Thần nghe được trong lòng cũng hơi bị lạnh. Đúng là dựa theo Lâm Thần suy nghĩ. Ngày qua biết được Vũ Hoàng yêu cầu một thứ gì đó, lập tức là đem chính mình biết được tình báo nói ra. Hắn bày cái mưu kế này, không chỉ là muốn hại Vũ Hoàng, còn muốn hại Lâm Thần. Ngày qua dĩ nhiên biết Lâm Thần nếu như biết Vũ Hoàng hãm sâu cái đảo nội bộ lời nói, khẳng định cũng sẽ sau đó đi. Đi tới nơi này dạng một cái tàn bạo chi ổ, Lâm Thần chống lại một người lao tổ tồn tại, chuẩn đạo khí có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Bất quá, để cho ngày qua không có tính tới chính là, thất hoàng tử cũng tới trước. Hơn nữa cộng thêm tinh sát tự nhủ một ít gì đó, cái này làm cho ngày qua đối với cái này thất hoàng tử, cũng là vô cùng cảnh giác. Bất quá, bây giờ để cho ngày qua trong lòng nổi lên cười lạnh. Chống lại một người gô ưu lao tổ, lâm thần cùng cái này thần bí thất hoàng tử, thực lực bây giờ còn dư lại bao nhiêu. Thất hoàng tử biết thời khắc này lâm thần ở thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên hiểu không có thể được quấy rầy, chính là mở mắt ra, bình thản nhìn hai người hỏi không biết tinh sắt cùng ngày qua đạo hữu đi tới nơi này làm gì. Thất hoàng tử đối với bọn họ sát khí ngút trời, không có chút nào quan tâm, phảng phất là tình nguyện tin tưởng ngày qua cùng tinh sắt lời của một bên một phen. Thời khắc này lâm thần mặc dù cảm nhận được nguy cơ đến, nhưng là của hắn thôn vệ máu thịt tinh nguyên, không một chút lười biếng. Hắn bây giờ đã là đạt tới thôn vệ dị tượng thời khắc mấu chốt, nếu như bây giờ đoạn mở lời nói, sợ rằng sẽ cho ra vấn đề rất lớn. Dù sao lâm thần cũng không có lá gan lại đi tàn sát một người lao tổ cấp bậc tồn tại rồi. Cơ hội như vậy, một khi mất đi, lần kế chỉ sợ cũng cần muốn thời gian rất lâu rồi. Tinh sát ánh mắt có chút âm trầm nhìn trước mắt xuống một màn, trong lòng sát ý cực kỳ cuồng bạo. Nhìn Vũ Hoàng dung nhan, tinh sát trong tâm muốn chiếm làm của riêng, phảng phất đều đang vặn vẹo đến. Cái này lâm thần, khắp nơi mạnh hơn chính mình, hơn nữa còn giết chết một người lao tổ cấp bậc đích nhân vật, hắn tinh sát há chẳng phải là liền cho so không bằng. Ngày qua nhìn thất hoàng tử, ánh mắt quét một chút lâm thần, con ngươi chợt co rụt lại. Thấy lâm thần trên người phát ra đi màu đen đường vân, này một cổ thần bí nhưng lại sâu thẳm khí tức, lại là để cho ngày qua có một loại dự cảm xấu. Nhất là thấy lâm thần không ngừng đem máu thịt tinh nguyên năng lượng trong đó cho tước đoạt đi ra, ngày qua trong lòng rốt cục thì cuồng bạo. Tước đoạt máu thịt tinh nguyên trong năng lượng, điều này đại biểu cái gì? Nhân giới bên trong, nhiều như vậy sát huyết tộc nhân, nếu như lâm thần đi đánh chết lời nói ở tiến hành luyện hóa, kia lâm thần tu vi, gặp nhau tăng vọt đến một cái như thế nào kinh khủng tình cảnh. Tinh sát, tiểu tử này ở tấn thăng một môn kinh khủng thần thông, chúng ta tuyệt không thể để cho hắn thành công. Ngay qua chợt giống to lên, cả người khí thế phun ra, tựa như có phong bạo phóng lên cao. Tinh sát cũng là sửng sở. Sau đó hắn chính là thấy được lâm thần thời khắc này dị trạng. Tinh sát cũng là người thông minh, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Thì ra là như vậy, khó trách cái này lâm thần đối mặt với hai người chúng ta đến, chẳng hề nói một câu. Tinh sát sắc mặt tâm trầm, tuyệt đối muốn nghĩ biện pháp, đem điều này lâm thần trạng thái có thể cắt đứt. Hấp thu máu thịt tinh nguyên trong lực lượng loại chuyện này, nếu như truyền ra ngoài, sợ rằng đều sẽ đưa tới toàn bộ thánh linh đại lục chấn động. Máu thịt tinh nguyên. Vật này, có thể nói được, cũng có thể nói xấu. Nếu như có thể đem bên trong tà niệm các loại các thứ toàn bộ luyện hóa lời nói, như vậy trong đó tinh thuần năng lượng, chính là vô số người đều là khải dò xét. Từ lâm thần trạng thái bây giờ đến xem. Rất rõ ràng chính là lâm thần đang hấp thu máu thịt tinh nguyên năng lượng, hơn nữa ở rèn luyện cái môn này cường đại thần thông. Bất quá thái thanh môn chủ, đã sớm ở tiến vào đảo nội bộ thời điểm, liền nói qua. Không thể đối với lẫn nhau xuất thủ, nếu không thì đào thải tư cách. Vậy bây giờ như thế nào đi quấy rầy lâm thần? Tinh sát, chỉ phải phá hư hắn thời khắc này trạng thái là được rồi. Rất rõ ràng hắn mới vừa rồi là lâm vào một tia đốn ngộ, từ đó thu hoạch được rồi tấn thăng cơ duyên. Ngày qua tâm tư nếu so với tinh sát kín đáo nhiều, mặc dù bề ngoài thô cuồng, nhưng là bên trong nhưng trong lòng thì có rất nhiều quỷ kế. Hắn lần này, chính là bắt được thái thanh trưởng cửa chỗ sơ hở. Tốt. Tinh sát ánh mắt sáng lên, một chút là hiểu rõ ra. Tinh sát thần nghiệm, chợt khóa chặt ở lâm thần bên cạnh trên đất trống, cả người ánh sao phóng lên cao, đang nổi lên một màn kinh khủng thần thông. Một màn này, lập tức là nhìn thất hoàng tử cao mày. Nếu như thất hoàng tử cùng tinh sát đồng thời xuất thủ, như vậy lâm thần liền gặp nguy hiểm cùng phiền toái. Tối thiểu, hắn cái trạng thái này chắc là phải bị đánh vỡ. Tinh sát, ngươi muốn làm gì? Thất hoàng tử cả người tắm khí tức của đạo, cầm trong tay tử kim bát quái đạo phù, trên người tất cả đều là tản mát ra một cổ dao động người uy áp, ngươi quên thái thanh trưởng cửa dặn dò sao? Nha! Tinh sát lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, ta đương nhiên sẽ không đối với lâm thần huynh đệ xuất thủ. Chỉ bất quá ta hoài nghi lâm thần huynh đệ bên cạnh trên đất trống, có quỷ thần đang tắc quái, vì để tránh cho hại đến lâm thần huynh đệ, cho nên ta bây giờ phải ra tay thắt cổ nó. Tinh sát nói một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Ngày qua cũng là gật đầu một cái. Thất hoàng tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ băng lãnh, trăm ngàn lần không nghĩ tới hai người lại là như thế vô sỉ. Nhưng là bây giờ mở, tinh sát cùng ngày qua muốn thu tay lại, là không có khả năng. Thất tinh cung. Tinh sát vung tay lên, thất tinh cung nắm ở trong tay, chợt kéo một cái, bảy viên tinh mũi tên lập tức nổi lên. Tinh sát thần niệm, toàn bộ đều lồng trùm lên lâm thần bên cạnh một tấc vị trí chỗ, đúng lúc là một cái có thể không dụng thần thông liền thương tổn đến Lâm Thần khoảng cách. Giết! Tinh sát chợt kéo ra cung kích bắn đi, bảy đạo tinh mũi tên vọt thành một đạo người này ngân hiện tại, tập đánh tới Lâm Thần bên người. Mà lúc này đây, ngày qua cũng là hoảng sợ xuất thủ, hướng về phía Lâm Thần bên người, một quyền đánh ra, trung phẩm hoàng khí kình lực phun ra. Hai cổ sát chiêu, đều là rối rít hướng Lâm Thần bên người chạy tới. Hai vị, những này Lâm Thần tự nhiên sẽ giải quyết, các ngươi liền không cần quan tâm. Thất hoàng tử giọng bình tĩnh nói. Hắn vung tay lên, tử kim bát quái đạo phù bên trên, chính là bắn ra rồi quần quận lôi đỉnh, tựa như từng tờ một lôi vong đầu xạ mà ra. Ngày qua cùng tinh sát chiêu thức, đều là rối rít bị để cản lại, toàn bộ ở lôi đỉnh lưới xuống, rối rít nổ mạnh. Đây là hô bang hỗ trợ, thất hoàng tử ngươi không muốn ngăn trở chúng ta một mảnh lòng tốt. Tinh sát tràn đầy hài hước nói. Trong lúc bất chợt, ngày qua thân hình chợt vọt một cái, cùng tinh sát kéo dài khoảng cách. Tinh sát một cái ở nam, một cái ở bắc. Hai người bọn họ, vừa lúc ở giờ phút này chiếm cứ hai cái phương hướng bất đồng. Hai cổ khổng lồ sắc cơ, đều từ trên người của bọn họ quần quận phát ra tới, tựa như hai cái to lớn hung thú nhìn chăm chú vào Lâm Thần một phen. Cái khác đỉnh núi trong một ít lao tổ, đều là ngạc nhiên nhìn một màn này, rất rõ ràng không biết chuyện gì xảy ra. Thất hoàng tử thân hình trôi lơ lửng ở Lâm Thần trên đỉnh đầu, nhìn xung quanh bốn phía, chân mày không nhịn được nhíu lại. Tinh sát cùng ngày qua giờ phút này hai người chiếm cứ hai cái phương hướng, nếu như đồng thời xuất thủ, như vậy chính mình làm sao còn đi chống lại. Thời khắc này Vũ Hoàng lại đang nhắm mắt khôi phục pháp lực, hoàn toàn là đẳng không ra tay đến, coi như là dành ra tay, lấy Vũ Hoàng yếu ớt pháp lực, cũng không được tác dụng gì. Như vậy Lâm Thần chỉ có bị phá vỡ cái này trạng thái ngộ hiểu rồi sao? Thất hoàng tử cúi đầu nhìn cả người tản mát ra càng ngày càng quỷ bí hắc khí Lâm Thần, trong lòng không nhịn được thở dài một cái. Nhìn Lâm Thần sau lưng kia một bộ hư hóa hình vẽ, cũng biết Lâm Thần bây giờ căn bản liền không cách nào một chút hoàn thành này một bộ quỷ dị hình vẽ. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, lưỡng đạo tiếng nổ vang vang dội lên. Hai đại thần thông, cuốn phong vân, uy lực kinh khủng tập sát đi xuống. Chương 476, dị tượng hiền uy, 1. Chương 476, dị tượng hiền uy, 1. Tám tôn sát huyết tộc lão tổ tập thể yên lặng. Rất hiển nhiên bọn họ cũng là vào thời khắc này đã nhìn ra đột nhiên này đánh tới hai vị thần lưu cảnh tồn tại, cùng trước kia thúc giục chuẩn đạo khí người kia có mối thù không nhỏ hận, nếu không cũng sẽ không như vậy ngang nhiên xuất thủ. Mấy đạo sát huyết tộc lão tổ thân nghiệm, cũng là nhanh bắt đầu trò chuyện. Cái này chuẩn đạo khí tiểu tử chết, chúng ta đây liền không có gì uy hiếp. Ngay cả là trấn áp ở bên trong ngọn núi này, chúng ta còn có thời gian khá dài, dù sao cũng hơn chết phải tốt hơn nhiều. Kia chuẩn đạo khí tiểu tử pháp linh đan đã là tiêu hao không sai biệt lắm, trong tay lá bài tẩy cũng hao hết sạch. Khẳng định không phải kia hai đối thủ của người. Kiệt kiệt, chỉ phải cái này người vừa chết, chúng ta sát huyết tộc chính là thiếu một phần thiên đại uy hiếp. Xích huyết lao tổ chính là bất đồng, răng cắn căng thẳng, hận không được giờ phút này bay ra chân thân đem hai cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa đập chết. Rõ ràng chính mình rất nhanh thì có thể đi ra ngoài, hai người bọn họ lại đuổi vào lúc này làm loạn. Lưu hành rất thiên địa. Tinh sát cả người tắm ánh sao, phảng phất là từ rất xa thương khung sâu bên trong đi ra một phen, ánh sao tràn ra. Hắn con ngón đúng ra, chính là vô số đạo ánh sao, lôi kéo thật dài ánh sáng cái đuôi, tựa như sao rơi vậy vạch qua chân trời, hung hãn đụng đánh về phía Lâm Thần nơi đó. Đây là một chiêu đại quy mô chiến đấu thần thông. Mặc dù phổ biến lực sát thương không mạnh, nhưng là đủ để biết tinh sát làm như vậy là có ý gì. Thế gian cuồng vũ. Ngày qua cánh tay tráng kiện phát ra đùng đùng tiếng nổ vang. Trận hóa thành một tấm cánh khổng lồ, cánh cương kình. Này cánh khổng lồ bên trên sông lên kinh khủng cương khí, ngày qua vung tay lên, cánh trận vỗ, một cái bao lớn, nhất thời tịch quyển nhi ra. Toàn bộ phong bạo, trực tiếp bao phủ ước chừng 3 trong phạm vi 10 thước khoảng cách, thắt cổ hết thảy, phạm vi ảnh hưởng vô cùng rộng lớn. Thử kim bát quái đạo phù. Thất hoàng tử nhanh như tia chớp xuất thủ, đối mặt với thế tới hung hung hai phạm vi lớn thần thông thuật, thất hoàng tử không có chút nào dám lười biếng. Hắn ra tay một cái, trực tiếp ném ra tử kim bát quái đạo phù. Toàn bộ tử kim bát quái đạo phù nhất thời hóa thành một mảnh lôi điện chi hải, đùng đùng nổ vang đến, ngăn cản này một cổ kinh khủng cuốn tới phong bạo. Mà lúc này đây, trên bầu trời đã là có chừng trăm bó buộc ánh sao tựa như trường kiếm phá không một phen, hướng Lâm Thần phụ cận rơi đi. Thất hoàng tử chân mày béo. Khi hắn lại lần nữa chuẩn bị thời điểm xuất thủ, nhưng không ngờ một cái to lớn băng hà đột nhiên bước ngang qua mà ra, nổ thành vô số băng thứ, đâm về phía toàn bộ thương khung. Băng hà nổ tung mà thành băng thứ, mang theo cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương, nát bấy lực vô cùng kinh khủng. Kia một bó bó buộc ánh sao, nhất thời bị một chiêu này cho nát bấy toàn bộ chơi xong. Vũ Hoàng thân ảnh của, lạnh lùng huyền lơ lửng ở Lâm Thần trên đỉnh đầu, tóc ở nhỏ nhẹ đi lang thang. Vũ Hoàng thời khắc này khí tức vẫn vô cùng suy yếu, có thể thấy mới vừa rồi cũng không có khôi phục bao nhiêu pháp lực, cũng không cách nào ở ngăn cản quá nhiều. Vũ Hoàng. Tinh Sát sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới mới vừa rồi còn ở ngồi một bên Vũ Hoàng, lại là đột nhiên xuất thủ, bể nát hắn một chiêu thần thông. Vũ Hoàng lại lần nữa vì Lâm Thần xuất thủ, mỗi xuất thủ một lần, Tinh Sát đối với Lâm Thần sát ý chính là càng thêm tăng thêm một phần. Dĩ nhiên, thời khắc này Tinh Sát đối với Lâm Thần sát ý, đã sớm là một loại không nói rõ, không nói được cực kỳ vặn vẹo một loại sát ý rồi. Dù sao thì là muốn biến mất cái này gọi là Lâm Thần người. Tinh Sát, cút ngay. Vũ Hoàng lạnh lùng nói, giọng mặc dù lạnh giá, nhưng là thanh âm lại là phi thường êm thai dễ nghe. Nhưng bất kể Vũ Hoàng thanh âm như thế nào êm thai, nghe được Vũ Hoàng một câu nói này, Tinh Sát trong lòng có một loại bị đâm cảm giác, để cho hắn cảm giác hắn sẽ phát điên như thế. Một chút xíu tiêm máu, ở trong mắt Tinh Sát vải. Nhìn Vũ Hoàng tinh xảo đặc sắc, diêm rúa loẹ loẹt vóc người hoàn mỹ, Tinh Sát trong mắt lóe lên một vệt vẻ bạo ngược nhìn Vũ Hoàng, nói, Vũ Hoàng, đừng cho là ngươi một ít chuyện ta không biết. Ta sớm muộn sẽ cảo thượng ngươi, để cho ngươi với cái này Lâm Thần nhất đao lưỡng đoạn. Lời này Tinh Sát nói mang theo một chút trong lòng biến thái vặn vẹo sát ý. Nhưng là bây giờ Tinh Sát, nói biến thái đã là không quá đáng phân. Ngươi muốn chết. Vũ Hoàng mặt không cảm giác nói, trong thân thể lan tràn ra để cho trong lòng người đều khí tức rét lạnh. Như thế xâm nhiên sắc cơ, ngược lại là để cho Tinh Sát trên mặt nụ cười giữ tợn trở nên hơn chơi đùa mùi. Thất hoàng tử ánh mắt mang theo khinh thường nhìn Tinh Sát liếc mắt, lại nhìn một chút ngày qua, nói, Tinh Sát đạo hữu lời này ý gì? Trước vì sao Tinh Sát đạo hữu không muốn tới cứu Vũ Hoàng đâu? Thất hoàng tử nói như vậy, Tinh Sát thân thể liền cương cứng. Bàn về ai đụng phải loại tình huống này, cũng sẽ khẩn trương. Thời khắc này Tinh Sát liền khẩn trương lên. Hắn ban đầu đúng là lâm trận rút lui. Này đủ để chứng minh Tinh Sát tâm tư rồi. Nhìn Tinh Sát sắc mặt âm tình bất định, ngày qua vẫn là khẽ mỉm cười, nói, thất hoàng tử lời ấy ý gì? Chỉ bằng ngươi câu chẳng lẽ có thể để cho Tinh Sát tin tưởng sao? Vũ Hoàng, Tinh Sát là yêu của ngươi. Bây giờ lời nói, hay là đem Lâm Thần diệt trừ bên người yêu ma, mới là nhiệm vụ thiết yếu. Nghe được ngày qua nhắc nhở như vậy, Tinh Sát lập tức là đánh một cái giật mình, bắt đầu khôi phục lại. Lâm Thần, ta trước cho ngươi đi chết. Tinh Sát u ám lộ ra một nụ cười, cùng trời qua cởi mở nụ cười, tạo thành một cái hoàn toàn ngược lại so sánh. Giờ phút này Lâm Thần cả người tản mát ra màu đen đường vân càng ngày càng nhiều, Lâm Thần cả người cũng bị mảng lớn màu đen thôn vệ khí tức bao vây đến. Lâm Thần sau lưng kia một bộ đen nhánh hình vẽ, cũng là hư đạm bên trong, bắt đầu nhiều hơn một điểm ngưng tụ. Viên kia gô ú láo tổ máu thịt tinh nguyên, vẫn năng lượng vô cùng bằng bạc, phảng phất là không cách nào từ trong đó hút xong một phen. Cũng vào thời khắc này, Tinh Sát cùng ngày qua, đều là đồng loạt bộc phát ra khí thế kinh khủng, chuẩn bị nổi lên thần thông, cách không một đòn. Nhưng là, lúc này, một mực hai mắt nhắm chặt Lâm Thần, đột nhiên là mở hai mắt ra, thân hình đứng thẳng lên. Sau lưng hắn hư ảo hình ảnh còn đang không ngừng diễn hóa đến, hấp thu máu thịt tinh nguyên lực lượng. Lúc này Lâm Thần khí tức so với trước kia hơn quỷ dị, hình như là không chỗ nào không có mặt hắc ám một phen, một ngẩng đầu nhìn lại, liền không cách nào thấy rõ sở. Lâm Thần, ngươi thế nào đột nhiên tỉnh? Chẳng lẽ ngươi đem đốn ngộ cắt đứt? Thất hoàng tử thấy được Lâm Thần mở mắt ra, lập tức là không nhịn được mở miệng hỏi. Vũ Hoàng chỉ là lạnh lùng nhìn một cái Lâm Thần. Đạo lý ta đã là hiểu được. Bây giờ cần chỉ là năng lượng mà thôi. Lâm Thần nhìn đứng ở hai bên Tinh Sát cùng ngày qua hai người, lộ ra rồi một nụ cười sáng lạng, không nghĩ tới các ngươi lại tới, chẳng lẽ là muốn săn giết sát huyết tộc nhân lão tổ. Tinh Sát ngạc nhiên nhìn một màn này. Cái này Lâm Thần làm sao lại đột nhiên đã tỉnh. Nghe được nói như vậy, Tinh Sát trực tiếp đằng đằng sát khí nói, ta bây giờ chính là giết chết ngươi, nhìn ngươi lại có thể thế nào. Tinh Sát đối với Lâm Thần sắc cơ, thật sự là không có nhiều lời có thể nói. Ngày qua cũng là ở một bên âm chắc chắc mở miệng, nói, Lâm Thần, đừng cho là ta không biết. Ngươi bây giờ còn đang đốn ngộ bên trong, chỉ bất quá thân thể của mình cùng suy nghĩ ngắn ngủi khôi phục lại. Nhưng hơn thực dụng, cũng còn không có bắt đầu sử dụng. Lâm Thần nhíu lông mày. Ngày qua vào thời khắc này, chợt sai bước tiến lên trước, ánh mắt âm trầm phảng phất sẽ tích xuất mực như thế tới. Lâm Thần, người khác không biết, ngươi còn tưởng là thật ta không nhìn ra được mưu kế của ngươi. Ngày qua gầm hét lên. Tựa như tiên thú đang phun giống một phen. Nhất thời, ngày qua cùng Tinh Sát, cũng là lại ra tay nữa, thực lực chấn động sơn hà. Chương 477, dị tượng hiền uy, 2. Chương 477, dị tượng hiền uy, 2. Ngày qua tâm cơ của người này cùng tài trí, đích xác là một uy hiếp tồn tại. Lâm Thần trong lòng âm thầm nói. Hắn bây giờ mặc dù là mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng là trong cơ thể lực cắn ướt, nhưng lại như là cùng đại dương mênh mông một phen, ở bạo động đến. Vào giờ phút này, ngay cả Lâm Thần đều loáng thoáng cảm giác không cách nào khống chế này lực cắn nuốt rồi, sẽ tùy thời vỡ ra, hắn chỉ có thể hết sức đem này cổ lực cắn nuốt diện hóa thành thôn phệ dị tượng. Từ hắn thôn phệ máu này thì tinh nguyên bắt đầu một sát na, Lâm Thần cũng đã không cách nào ngừng lại, nếu không sẽ bị máu thịt tinh nguyên trong tàn tạp ý niệm cho cắn trả. Không được, được gấp rút luyện hóa. Lâm Thần ánh mắt nhìn một cái Thất Hoàng Tử cùng Vũ Hoàng, thân thể lập tức là bàn ngồi dậy, cả người nhấc lên quần cuộn thôn phệ khí tức, vô cùng thần bí quỷ huyền. Lâm Thần dĩ nhiên là tin tưởng Thất Hoàng Tử cùng Vũ Hoàng có thể trợ giúp tự mình ở kéo một hồi. Bây giờ, hắn cũng chỉ có dựa vào Thất Hoàng Tử cùng Vũ Hoàng rồi. Cút! Vũ Hoàng lạnh lùng mở miệng, nhìn đầy trời phô điệu tập sát mà đến ánh sao vẫn thạch, ngón tay trắng non một chút mà ra. Tự Vũ Hoàng tinh xảo đầu ngón tay bên trên, ba tán lai tới giống như vần nước vậy ba động. Một giọt trong suốt trạng hạt mưa từ trong đó xì ra, hướng mọi thứ ánh sao lướt đi. Ánh sao đánh chết ở này một viên trong suốt trạng hạt mưa trên, hạt mưa lập tức là vỡ ra, biến thành phô thiên cái địa nước mưa mũi tên đem từng mảnh ánh sao toàn bộ đều cho hủy diệt. Tinh sát sắc mặt u ám, giống như là một con ma quỷ như thế. Thất Hoàng Tử cầm trong tay tử kim bát quái đạo phù, cả người trào đại đạo khí tức, quấn vòng quanh sấm sét màu tím, uy phong lấm lẫm. Ngày qua thân thể chính là trung phẩm hoàng khí. Cộng thêm huyết mạch trong cơ thể, phất tay, liền là có chấn vỡ sức mạnh của mặt đất. Ngày qua trực tiếp cách không một quyền đánh ra, liền là có ngập trời kinh lực đánh giết mà xuống, dường như muốn đem Lâm Thần bên cạnh đất đai cấp đánh nát. Ngày qua, thu tay lại bỏ qua đi. Chúng ta đều là nhân tộc người, ngươi nguy hại nhân tộc thiên tiêu, này là dụng ý gì? Thất Hoàng Tử thanh âm mờ ảo nói, một chỉ điểm ra, một cái lôi điện toàn bộ vừa lên, tạo thành một cái lôi điện bắt quái, đem này cổ hào hùng kinh lực toàn bộ đều để cản lại. Một hơi thở toàn bộ hóa giải. Từng cổ đen nhánh khí tức, không ngừng từ Lâm Thần trên người vấn lên. Từng luồng màu đen chất khí, từ Lâm Thần trong lỗ chân lông phun ra, không ngừng hướng Lâm Thần sau lưng hư ảo hình vẽ vọt tới. Tờ này hư ảo đen hình vẽ, bắt đầu càng ngày càng ngưng tụ, đồ án bốn phía, đều ngưng ra từng cái một đen nhánh biên giác. Tại này cổ máu thịt tinh nguyên năng lượng khổng lồ chống đỡ bên dưới, Lâm Thần càng ngày càng đến gần, chuẩn bị bước vào thôn phệ dị tượng bên trong. Không được, không thể ở tiếp tục như vậy. Nếu không, nhất định sẽ để cho Lâm Thần ngưng ra cái môn này quỷ dị thần thông. Ngày qua nhìn thấy màn này, trong lòng lập tức là không nhịn được vội vàng. Bây giờ nhưng là hiếm có đến một cơ hội duy nhất, hắn cũng không muốn như vậy buông tha. Nếu như cắt đứt Lâm Thần lần tu luyện này thần thông, như vậy Lâm Thần trên tay của, lại phải thiếu một cái lá bài tẩy. Hơn nữa này cổ có thể luyện hóa máu thịt tinh nguyên trong đó năng lượng thần thông, kia có thể làm cho Lâm Thần thành công sao. Tinh sát, chuẩn bị xong đánh chết Lâm Thần bên cạnh tà ma. Ngày qua đột nhiên bạo hống một cái âm thanh, thân hình đột nhiên thoát ra, tựa như một cái bóng một phen, trong phút chốc lại lần nữa chuyển đổi một vị trí. Thất Hoàng Tử cũng là chân đạp buôn lôi, thật nhanh chuyển đổi một vị trí, để chắn ngày qua trước mắt. Bất quá, ngày qua chính là côn bằng tiên thú vương tộc huyết mạch, tốc độ tự nhiên thật nhanh, như ngày qua cứ như vậy nhanh một cái bước chân. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-T-U-I-N-E-T Thiên Vũ giận vương giết. Ngày qua chợt giống lớn một tiếng. Tự trên đỉnh đầu của hắn nổi lên một viên to lớn lông chim hư ảnh. Ở nơi này lông chim hư ảnh bên trên, hàm chứa một cổ vương khí tức, này cổ vương khí tức, đang ở phát ra lửa giận. Này một viên trắng tinh như đao phong lông chim hư ảnh bắn ra, phảng phất sẽ đem toàn bộ không gian đều cho đâm rách như thế, đánh tới Lâm Thần bên người. Thất Hoàng Tử sắc mặt hơi đổi một chút, vừa mới chuẩn bị đánh ra nhân vật khủng bố, nhưng không ngờ Vũ Hoàng vào lúc này đã là phát hiện ngày qua động cơ, nhanh chóng xuất thủ. Phá vọng hôn nguyên chém. Vũ Hoàng cánh tay vung lên mà xuống, một vệt màu trắng lưỡi dao ánh sáng chợt ngưng tụ thành, hướng phía trước rạch một cái đi, mang theo vô cùng kinh khủng lăn lộn ý trời. Đạo này màu trắng quang nhận, phảng phất là muốn bể tan thành hết thể hư vọng như thế, cùng kia lông chim đụng vào nhau. Ầm. Một cổ tiếng nổ cực lớn tịch quyển nhi lên. Hai cổ khổng lồ ý chí, vào thời khắc này đụng nhau, hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng, cũng vào thời khắc này chợt đụng lên. Vũ Hoàng hủ ở ra đạo này phá vọng hôn nguyên chém. Hoàn toàn đem đạo này lồng chim cho để cản lại. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, tinh sát âm lãnh thanh âm vang dội. Các ngươi lại dám hãm hại ta sư đệ, các ngươi thật sự là đáng chết. Tinh sát đem thất tinh cung chợt vứt lên, hướng về phía hư không kéo một cái, toàn bộ thất tinh cung đều hóa thành một tấm căng dây cung. Một đạo kinh khủng tinh mũi tên ngưng tụ mà ra, mang theo năng lượng khổng lồ, hưu một tiếng, chính là phá không hướng Lâm Thần bên người tập sát đi. Không được, bị lừa. Thấy được tinh sát đột nhiên xuất thủ, Thất Hoàng Tử trong lòng nhất thời sáng tỏ, trong lòng chợt trầm xuống. Không có nghĩ tới cái này, ngày qua trong lòng coi là như thế kín đáo, cũng bởi vì nhanh như vậy một bước, cũng đã là thôn phệ này một cái tiên cơ. Thời khắc này Vũ Hoàng sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn đạo này tinh mũi tên đánh giết tới, Vũ Hoàng thực lực, hẳn đều không cách nào ngăn cản chắc chắn rồi. Đây cũng là ngày qua tính đúng địa phương. Vũ Hoàng trong cơ thể pháp lực chi long không có quá nhiều, dĩ nhiên là không cách nào bảo vệ quá nhiều. Hơn nữa, giờ phút này thất hoàng tử có chính mình kéo ở, như vậy đối phó lâm thần còn có gì khó. Thật là lòng dạ độc các cơ. Thất hoàng tử trong mắt buộc lộ ra vẻ sắc ý, ngày qua, ngươi không nên vì tổ yêu cấm địa thánh tử. Ngày qua cười to một tiếng, ánh mắt sắc bén, từng quyền liên tục hướng thất hoàng tử đánh ra. Trung phẩm hoàng khí kinh lực, không giữ lại chút nào phun ra. Hắn làm như vậy, chính là muốn cho thất hoàng tử không cách nào đi cứu giúp Vũ Hoàng. Vũ Hoàng tinh xảo gương mặt của tái nhợt không có gì huyết sắc. Nhưng là, nàng hay vẫn là xuất thủ. Con ngón tay một chút, chính là 10 viên hạt mưa đồng loạt bay ra. Mỗi một viên hạt mưa bên trên, đều có năng lượng khổng lồ, đại biểu một cổ trong mưa vương giả ý chí. Nhưng là, ở đạo này tinh mũi tên đánh giết bên dưới, này 10 viên hạt mưa, lại là ở nơi này tinh dưới tên, liên tục buôn hội mở. Vũ Hoàng thời khắc này pháp lực chi long, đã là khô kiệt rốt cuộc. Căn bản là không cách nào nữa độ ngăn cản quá nhiều năng lượng. Mà đạo này tinh mũi tên, nhưng là không có bất kỳ huyền niệm, nhanh chóng vô cùng hướng lâm thần bên người rơi đi. Nhìn cả người lồng chùm lên trong hắc vụ lâm thần, Vũ Hoàng lạnh như băng trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, mặc dù tái nhợt, lại như cũ tinh xảo khuynh thành. Nàng không có chút do dự nào về phía trước vừa xông, trong tay dương lên yếu ớt lang quang, dường như muốn đem một chiêu này ngăn cản tới một phen. Vũ Hoàng, không nghĩ tới đến trình độ này, ngươi cũng còn muốn bênh vực hắn. Tinh sát nhìn thấy màn này, ánh mắt đều máu đỏ lên, ngươi đã muốn bênh vực hắn, như vậy ta liền thiên về các ngươi phải chết. Lúc này, tinh sát chợt giống lớn một tiếng. Tinh sát hướng nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp là từ nơi này hư không vô tận bên trong, lấy ra một đạo khí tức vô cùng kinh khủng ánh sao. Cầm trong tay tinh cung, dùng đạo này ánh sao, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh mũi tên, mang theo lực lượng khổng lồ, chợt đánh giết đi. Một cổ sói hống tiếng, cũng theo đó vang dội lên. Này một viên tinh mũi tên, trực tiếp hóa thành một con uy phong bát diện tham lang, khí thế khoáng đạt giết đi xuống. Thiên lang giết. Tinh sát trong mắt lạnh lùng phun ra mấy chữ mắt. Đạo này tham lang tinh mũi tên giết đi xuống, căn bản là Vũ Hoàng không cách nào ngăn cản. Thất hoàng tử ánh mắt giết một cái, giơ tay lên liền là chuẩn bị đánh ra kinh khủng thần thông. Nhưng là lúc này, ngày qua thanh âm nhạt, nhưng là vang dội ở thất hoàng tử bên tai. Thất hoàng tử, hay vẫn là nhìn một chút dưới mắt đi. Một cổ hào hùng kinh lực, nhất thời hướng lâm thần tập sát mà ra. Thất hoàng tử mặt liền biến sắc. Lúc này Vũ Hoàng, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là mặt vô biểu tình. Nàng phảng phất là không nhìn thấy đạo này tham lang tinh mũi tên giết đi xuống như thế, chẳng qua là giơ tay lên tập đánh tới kia một đạo tinh mũi tên. Khổng lồ sát khí, phảng phất là sẽ đem thân thể của nàng đều cho nghiền nát một phen. Chết đi chết đi chết đi, toàn bộ đều chết đi cho ta. Tinh sát mặt đầy âm trầm nguyền rủa nói. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên một đạo hắc quang, chợt phóng lên cao. Một đạo khí tức viễn cổ, không biết từ nơi nào thổi lất phất mà tới. Ở đảo này nội bộ, tất cả sát huyết tộc lão tổ, rõ ràng đều là vào thời khắc này không nhịn được huyết mạch sôi sùng sục, bên trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi cảm giác. Nhưng là, đây chỉ là một tránh rồi biến mất, chặt mà sau đó chính là một đạo nhân ảnh phóng lên cao. Lâm thần cả người khí tức bình thường, nhưng là phía sau lại có một tấm quỷ dị đồ lục. Tờ này đồ lục, tựa như hắc động một phen, đang không ngừng vặn vẹo xoay tròn, giống như lâm thần phía sau có một cái đen nhánh hắc động một phen. Lâm thần sai bước một đạp, nhanh như tia chớp đi tới Vũ Hoàng bên người, đem lồng ngực của mình, nhắm ngay đạo này thiên lang giết. Lúc này, đạo này thiên lang tinh mũi tên tập sát đi xuống, phảng phất sẽ đem lâm thần thân thể cho mở tung một phen. Nhưng mà, lâm thần sau lưng đen nhánh hắc động, chợt tiến lên vừa sông, một cổ cuồng bạo hấp lực. Trực tiếp không huyền niệm chút nào đem này thiên lang tinh mũi tên cho hít vào rồi này đen nhánh trong hắc động. Lâm thần thân thể cũng vào thời khắc này phát ra đùng đùng nổ vang tiếng. Một cổ cương khí từ lâm thần trong tay bắn ra, bốn phía ba tảng ra, lâm thần ánh mắt của, vào thời khắc này như sớm. Thôn phệ dị tượng uy lực, vào thời khắc này hoàn toàn thoáng hiện lên. Đi học thật mệt mỏi. Chương 478, thật bất hạnh, ngươi phải chết. Chương 478, thật bất hạnh, ngươi phải chết. Lúc này, này tám tôn sát huyết tộc nhân lao tổ, trong lòng một sát na kia sợ hãi cảm giác, không biết đến từ đâu, nhưng là làm cho không người nào như khiếp đảm. Lúc này, mấy tôn sát huyết tộc nhân lao tổ, đều là sắc mặt tái nhợt nằm trên đất, căn bản cũng không rõ ràng kia một đạo sợ hãi, rốt cuộc là đến từ đâu. Viên kia máu thịt tinh nguyên, hoàn toàn nuốt chửng lấy xong rồi. Máu này thịt tinh nguyên toàn bộ năng lượng, cũng là vì lâm thần thôn vệ ma công đệ tam trọng, thôn vệ dị tượng cho hao tổn vô ích. Lâm thần cảm nhận được sau lưng mình thôn vệ dị tượng đem một chiều kia thiên lang giết nuốt chửng lấy xuống, đối với thôn phệ dị tượng uy lực vô cùng hài lòng. Thôn phệ ma công tấn thăng đến rồi này thôn phệ dị tượng sau khi, đều đang có thể đem thần thông nuốt chửng lấy xuống. Bất quá, cắn nuốt hết đạo này thần thông, cũng không có thể cho Lâm Thần tạo thành đặc thù gì chỗ tốt, ngược lại hắn vẫn phải bị đến thôn phệ thần thông mang đến đánh vào. Chỉ bất quá, nếu như bây giờ Lâm Thần vận dụng thôn phệ dị tượng, so với trước kia thôn phệ vạn vật không muốn biết mạnh mẽ bao nhiêu, thôn phệ máu thịt tinh nguyên năng lượng, sợ rằng đều phải ước chừng tăng gấp mấy lần. Cái gì? Tinh sát nhìn thấy màn này, con ngươi đều thiếu chút nữa trợn lên, đầu lập tức là thanh tỉnh lại. Đây chính là Lâm Thần mới luyện thành thần thông. Cư nhiên như thế nghịch thiên. Tinh sát từ nhỏ đến lớn, cũng còn chưa từng thấy qua có thể đem thần thông cho sống nuốt sống vào sau đó tiêu diệt thần thông. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Lâm Thần làm được. Ngày qua con ngươi cũng là trợn co rút nhanh, sắc mặt âm tình bất định. Trước hắn trực giác, quả nhiên là ấn chứng. Cái môn này thần thông xuất hiện, lại vừa là cho Lâm Thần tăng thêm một phần to lớn trợ lực. Vũ Hoàng, thân thể của ngươi không có sao chứ? Tướng so đối phó tinh sát bên dưới, Lâm Thần vẫn tương đối lo lắng Vũ Hoàng thân thể. Thật vất vả khôi phục điểm tới pháp lực chi long, nhưng không ngờ lại độ bị tiêu hao không còn một ngống. Không việc gì. Vũ Hoàng mặt không cảm giác nói, trực tiếp lấy ra một viên đan dược, chính là nuốt vào. Mới vừa rồi còn chiến đấu không ngừng bùng nổ tình cảnh, bây giờ đã là bình tĩnh lại. Bây giờ Lâm Thần đã là luyện thành rồi cái môn này thần thông, coi như là ngày qua cùng tinh sát muốn ra tay với Lâm Thần, giờ phút này cũng phải cân nhắc một chút rồi. Ngày qua, tinh sát, mối thù của chúng ta bây giờ đã coi như là kết. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn hai người, nói, cái này cái đảo bên trong, không thể đối với đối phương xuất thủ. Giữa chúng ta sổ sách, sau này chúng ta sẽ từng cái tính toán rõ ràng. Tinh sát hừ lạnh một tiếng, không có nói gì nhiều. Ngày qua trực tiếp là trầm mặc lại. Nắm giữ chuẩn đạo khí Lâm Thần, đúng là cho bọn hắn quá lớn uy hiếp. Hơn nữa còn có Lâm Thần kia không cùng tầng xuất thần thông cùng thủ đoạn, coi như là thân là tổ yêu cấm địa thánh tử ngày qua, trong lòng cũng là không nhịn được có chút lòng rung động. Thất hoàng tử từng bước một đi tới, trong mắt lóe lên đại đạo ánh sáng, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn có một chút đau thương. Lâm Thần yên lặng, không có nói gì nhiều. Cái thế giới này chính là như vậy, người là ích kỷ, bị lợi ích tồi tâm người, không biết có bao nhiêu. Ở thất hoàng tử trong mắt, Lâm Thần chính là một cái đối phó sát huyết tộc nhân đại sát khí, tương lai là nhân tộc phúc âm. Nhưng nhìn đến ngày qua cùng tinh sát hai người sinh ra một ít cử động, không nhịn được trong lòng có chút bi ai. Hiện trường trầm mặc xuống. Trang này thi đấu hạng nhất, đã là không hồi hộp chút nào rồi. Lâm Thần cho xích huyết lao tổ truyền một đạo thần niệm sau khi, nói một chút đồ vật, liền để cho xích huyết lao tổ an tâm. Ngày qua cùng tinh sát hai người tụ chung một chỗ, sắc mặt đều có chút âm trầm, lẫn nhau không biết đang bàn luận cái gì. Sau đó, kiếm vô đạo cũng là cả người đầy vết máu từ bên ngoài giết vào, ánh mắt lạnh lùng, tựa như mũi kiếm một phen. Có thể thấy kiếm vô đạo giết không ít sát huyết tộc nhân tồn tại. Bất quá biết Lâm Thần phá hủy gỗ ưu láo tổ sau khi, kiếm vô đạo chính là nhắm hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo giọng nữ êm ái, vang dội toàn bộ cái đảo. Một lần này thi đấu kết thúc, chúc mừng sát hoàng Lâm Thần thu được lần này hạng nhất. Lâm Thần nhìn bên cạnh khôi phục pháp lực Vũ Hoàng, cương nghị trên mặt. Rốt cục thì treo lên một nụ cười. Thiên tường phủ vào ngoài. Mấy tôn đại thánh đã là lục tục từ thiên tường phủ nội bộ đi ra. Mỗi người bọn họ đều có mình vòng, cũng có một số nhân vật cùng mình nhìn chúng thiên tiêu, đều đi chỉ điểm một, hai. Dĩ nhiên, sở hữu tất cả tới trước đại thánh, đều đến xem hình đường hình hoàng, cái này khoác yêu thú áo choàng thanh niên. Hình đường đường chủ xuất hiện, để cho không ít thiên kiêu đều biết cái gì gọi là chênh lệch. Nhưng mà, cũng liền lúc này, đột nhiên tự thiên tường bên trong phủ. Xuất hiện một người cổ xưa thanh đồng môn hộ. Kiếm vô đạo, ngày qua, tinh sát, Vũ Hoàng thất hoàng tử đám người, đều là lục tục từ trong đó đi ra. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn, coi như là người thanh niên kia cũng không ngoại lệ. Cuối cùng đi ra là cả người khí tức mang theo điểm thần bí Lâm Thần cùng với vĩnh xa không cách nào thấy rõ thật người Thái Thanh trưởng cửa phân thân. Không ít thiên kiêu thấy được Lâm Thần, không nhịn được trong lòng cả kinh, chợt sau khi phát hiện người tu vi, so với trước kia lại mạnh mẽ không ít. Xem ra. Lâm Thần người này thu được chỗ tốt không nhỏ. Chẳng lẽ hắn lấy được hạng nhất? Bạch Thương cao ngạo đứng ở trong đám người, hắn là duy nhất một không có đi chủ động tìm hình hoàng thiên tiêu. Giờ phút này hắn nhìn cuối cùng đi ra Lâm Thần, trong mắt tràn đầy chiến mang. Thử kinh chiến chính là có chút hăng hái nhìn một màn này. Lạc Tử Di ôm thô bị thú nhỏ, đôi mắt đẹp không mang theo chút nào ba động, khí chất trên người vẫn là không ăn khói lửa. Từng vị đại thánh nhân vật, đều là đưa mắt tập trung đi qua. Nhất là hóa thanh đại học thánh. Kia đôi mắt già nua bên trong lóe lên to lớn kích động cùng mong đợi, không biết đang mong đợi cái gì. Mà Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược hai người này cũng là không có chút nào phong độ, tâm tình chập chờn dị thường. Tất cả thiên tiêu đều là nhìn nơi này, ai là số 1? Năm người này, rốt cuộc ai mới là hạng nhất? Này là tất cả mọi người bọn họ trong tâm giống vậy một cái vấn đề. Một lần này hạng nhất không chỉ là khen thưởng phong phú, trong đó càng là có một cái khác tầng ý nhị, đại biểu một loại vinh dự. Một lần này kết quả tranh tài đã xảy ra rồi. Thái thanh trưởng môn thanh âm êm dịu, lại mang theo khuất phục người lực lượng, lần tranh tài này hạng nhất đây, hắn chính là. Thái thanh trưởng môn hơi dừng lại một chút. Trái tim tất cả mọi người bẩn giờ phút này phảng phất nhảy tới cổ họng như thế, muốn không kịp đợi nghe được sau cùng câu trả lời kia. Nhìn mấy đại thiên kiêu sắc mặt, căn bản là không nhìn ra đầu mối gì. Như vậy, rốt cuộc ai là hạng nhất? Chẳng lẽ là ngày qua? Chẳng lẽ là tinh sát? Chẳng lẽ là cái đó Vũ Hoàng? Kiếm vô đạo? Thất hoàng tử? Từng cái một nghi ngờ, liên tiếp không ngừng từ trong đầu của bọn họ vang lên. Bọn họ cảm thấy hạng nhất dĩ nhiên là xuất từ 5 người này chính giữa. Bởi vì, cho dù Lâm Thần có chuẩn đạo khí tương trợ, như vậy hắn lại có thể đối phó mấy cái sát huyết tộc nhân tồn tại. Cho cười. Sát huyết tộc nhân cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Người quán quân này chính là sát hoàng Lâm Thần. Thái thanh thanh âm của trưởng môn rốt cuộc lại lần nữa nói xong, nhưng mà, toàn trường nhưng là yên tĩnh như chết. Không ai mở miệng, không người rung động. Phảng phất là cho là thái thanh trưởng môn nói đùa một phen. Thái thanh trưởng môn cười khẽ một tiếng, con ngón búng ra, diễn hóa ra một cái bộ đồ án, đồ trên bàn, Lâm Thần uy phong bát phương, tay cầm thái thanh thiên tường phụ, đánh ra một luồng nói uy, đem Go U lão tổ thân hình cho chôn vùi, lực chấn nhiếp vô cùng. Giết chết một người lão tổ cấp bậc đích nhân vật. Lâm Thần điểm tích lũy là cao nhất. Ngoài ra kiếm vô đạo xếp hạng thứ 2, ngày qua xếp hạng thứ 3 tên gọi. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao. Chơi ạ, Lâm Thần lại là giết chết một người lão tổ cấp bậc tồn tại. Từng cái một khiếp sợ, hoảng sợ ánh mắt, đều từ những ngày qua kêu trong mắt lóe lên. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần lại sáng tạo ra kết quả kinh khủng như thế cùng sự thật. Giết chết lão tổ cấp bậc nhân vật. Đó là cái gì khái niệm? Mấy tôn đại thánh bên trong, ánh trăng sắc mặt nhìn không tốt, Khô Vinh đại thánh sắc mặt cũng có chút khó coi. Bởi vì vào giờ phút này Lâm Thần, trở thành toàn bộ trung tâm, tất cả tiêu điểm. Thái thanh trưởng môn diễn hóa ra kia một bộ đồ án, trực tiếp đem Lâm Thần cho đẩy chấn nhiếp tất cả thiên tiêu. Ngay cả phong hỏa lão tổ cùng tiêu dược cũng là vào thời khắc này hoảng sợ thất thố. Lấy được đệ nhất còn nói được, giết chết lao tổ cấp bậc đích nhân vật, có biến thái như vậy sao? Toàn trường xôn xao, không có một chút khinh bỉ âm thanh. Chỉ có thao thao bất tuyệt tiếng ca ngợi. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đang bàn luận Lâm Thần, bọn họ từ to lớn trong khiếp sợ sau khi tỉnh lại, chính là bắt đầu điên cuồng biểu đạt ý nghĩ của mình. Lâm Thần đây chính là chói mắt nhất một viên tân tinh. Không ít thế lực lớn giả, đều là đánh hơi được một cổ gió, Thái Thanh Môn sắp quật khởi triệu chứng gió. Lần này Thái Thanh Môn, đúng là xuất hiện từng cái một kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, nhất là Lâm Thần cái này cực phẩm yêu nghiệt. Lâm Thần nhìn cái này tiếng người huyên náo thiên tường phủ, trên mặt thủy chung là treo sủng nhục bất kinh nụ cười nhàn nhạt. Cho dù hắn cảm nhận được vô số đạo hâm mộ ánh mắt ghen tị hoặc là sát khí, hắn vẫn là không có lay động. Tây Tây cặp mắt sáng lên, nhìn bây giờ đánh nổi tiếng Lâm Thần, ngay cả vội dây rủa đến muốn chạy tới cũng đi dính vào một vài người khí. Lạc Tử Di không có ngăn trở Tây Tây, bởi vì nàng con ngươi cũng ở khởi động sóng dậy, rất hiển nhiên đối với tin tức này cũng là hết sức khiếp sợ. Tây Tây bộ dạng xun xoe liền bắt đầu chạy, chạy vô cùng sung sướng, hắn cũng không giống như Lâm Thần, đặc biệt thích loại này bị người chú ý cảm giác, như vậy hắn sẽ cảm giác mình rất trâu bò. Tây Tây Tây Tây, Tây Tây mặt đầy cười mị mị chạy tới. Lâm Thần thấy được nó không nói hai lời, liền đem nó kháng đến trên vai, hơn nữa còn từ người này trên người ngửi thấy một chút mùi thơm thoang thoảng. Này không nghi ngờ chút nào, dĩ nhiên là Lạc Tử Di trên người tản mát ra mùi thơm. Cũng không biết tên tiểu tử này rốt cuộc là có cái gì diễm phúc, thậm chí ngay cả trên người đối phương thoang thoảng khí đều cho dính đi lên. Tây Tây bỏ tới rồi Lâm Thần trên bả vai, lập tức là mặt đầy khiêm tốn hướng từng cái một thiên kiêu chắp tay, ở biểu đạt cảm ơn. Lâm Thần đối với người này cử động trực tiếp không nói gì. Muốn một cước đa văng, nhưng không ngờ ở nơi này đàm luận Lâm Thần đàm luận khí thế ngất trời thời điểm, vang lên một cái lệnh Lâm Thần sẽ không quên thanh niên thanh âm. Chúc mừng sát hoàng Lâm Thần thu được lần này thiên kiêu tranh đoạt chiến số 1, đây là chúng ta Thái Thanh Môn huy hoàng cùng vinh hạnh. Thanh niên thanh âm vang vọng, không thèm để ý chút nào cho cái gì người nghe được, chỉ là tiếp tục nói, chỉ bất quá, sát hoàng Lâm Thần, ngươi phạm vào tội nghiệt, ngươi đều muốn gặp hình đường trừng phạt. Lần này, toàn trường lập tức yên tĩnh lại. Từng cái một biểu tình đều biến hóa thập phần to lớn. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, hàn quang bắt đầu quấn quanh ở rồi trên người của hắn, giống như là một con sắp nổi giận hùng sư như thế. Lúc này, một đạo quen thuộc thanh niên thần niệm thanh âm chui vào Lâm Thần trong lỗ thai, giống như tiếng nổ một phen ông ông tác hưởng. Ngươi vốn là cần phải vén lên một đời yêu nghiệt kỳ tài vạn trượng ánh sáng, nhưng là thật bất hạnh, bây giờ ngươi phải chết. Chương 479, hùng hổ dọa người. Chương 479, hùng hổ dọa người. Ở này chấn nhiếp nhân tâm thời khắc, không người có thể nghĩ đến, Hình Hoàng vừa nói lên như vậy một phen tới. Nhưng là, thấy Hình Đường mọi người cả người tản ra hơi thở lạnh như băng, không ít thiên kiêu trong đầu đều là trận lạnh, thầm nói khả năng này không là nói dối. Toàn trường yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Chẳng qua là nhìn vị này khoác yêu thú áo choàng Hình Hoàng, trên người tản mát ra uy nghiêm, nhưng là đã có dao động khiến người sợ hãi khí tức. Ở Thái Thanh Môn, Hình Đường chính là trông coi hình phạt, đại biểu công chính, chấp pháp vân vân, chính là Thái Thanh Môn quyền lợi to lớn nhất một cái đường khẩu. Mà bây giờ, ngay tại sát hoàng Lâm Thần nhất phi trùng thiên thời điểm, thân là Thái Thanh Môn trong vật khổng lồ, nhưng là hướng Lâm Thần đưa ra nanh vớt. Dĩ nhiên, cũng không thiếu Thái Thanh Môn chân truyền đệ tử, liền là thật sự rõ ràng biết được tình huống trong đó. Ban đầu Lâm Thần giết chết Lôi Vương, không biết huyên náo bao lớn, ngay cả Hình Đường mấy tôn nhân vật tất cả đi ra. Mà khi đó, Lâm Thần tấn thăng trở thành thần pháp cảnh tồn tại, hung uy đại phát, một chút chính là nghiền nát hai tôn thần pháp cảnh tồn tại, để cho Hình Đường tổn thất nặng nề. Những chuyện này, ban đầu Súng Dị Vương, Man Vương vân vân, chính là hết sức sáng tỏ. Những ngày qua kêu trong lòng, cũng chính là thầm nói một câu, bây giờ Lâm Thần chân chính phiền toái tới rồi. Toàn trường vẫn yên tĩnh, bất quá những ngày qua kêu trong lòng, chính là đang nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ trong đó lợi hại. Bất quá, bọn họ đều là vui phát sinh một màn này. Dù sao Thái Thanh Môn nếu là quật khởi một người Hình Hoàng cùng sát hoàng, bọn họ môn phái nào, làm sao còn lấy được lợi ích lớn nhất. Tinh sát cùng ngày qua nhìn thấy màn này, lòng của hai người bên trong nhất định chính là muốn cười nở hoa. Khó trách ban đầu Lâm Thần sẽ phải gánh chịu đến Thông Thiên Đảng và Hình Đường liên thủ chen ép, nguyên lai ở nơi này Hình Hoàng trên người, còn cùng Lâm Thần có một phần đụng chạm. Phải biết, Hình Hoàng vị này nhân vật, có thể cùng Thông Thiên loại chủ hộ chống đỡ được tồn tại, chính là đã từng Thái Thanh Môn đệ nhất thiên tiêu. Nhưng là bây giờ quật khởi Lâm Thần, có phải hay không đã uy hiếp đến Hình Hoàng địa vị? Cho nên Lâm Thần cần muốn đè ép. Không ít thiên tiêu đều là như thế suy đoán. Chỉ bất quá, chỉ có vài người mới rõ ràng, Lâm Thần đã là Hình Đường đầu số hiệu bảng danh sách tất phải giết người. Đường chủ lời này ý gì? Lâm Thần không nhượng bộ chút nào nhìn lên trước mặt cái này khí tức uy áp người tuổi trẻ, nhàn nhạt nói, ta không biết ta có xúc phạm cái gì luật hình. Tại sao cần để cho ngươi thi hành nói một chút? Chẳng lẽ là đường chủ mình muốn mượn chức quyền của mình để chèn ép ta? Lời vừa nói ra, không ít thiên kiêu nhìn Hình Hoàng ánh mắt của lập tức đổi một cái. Tây Tây ở Lâm Thần trên bả vai che miệng cười trộm. Vũ Hoàng mặt vô biểu tình, trực tiếp quay đầu đi ra, nàng là không mặt mũi tiếp tục đợi ở Lâm Thần bên người. Thất Hoàng tử mặt đầy nụ cười, du nhiên tự đắc. Lâm Thần nói như vậy đi ra, hoàn toàn chính là thiêu phá hắn cùng với Hình Hoàng quan hệ giữa, nếu như Hình Hoàng muốn mượn Hình Đường quyền lợi đối phó hắn, chỉ sợ cũng phải nghĩ muôn cái này dư luận sẽ mang đến bao lớn áp lực. Huống chi, Thái Thanh trưởng môn còn ở đây bên. Lâm Thần, chúng ta Hình Đường vẫn luôn là chấp pháp vô cùng nghiêm nghị. Hình Hoàng quét Lâm Thần liếc mắt, trực tiếp hướng về phía Thái Thanh trưởng cửa phân thân cung kính chắp tay, nói, trưởng môn, ta trên đầu nắm giữ sát hoàng Lâm Thần không tuân theo Thái Thanh môn quy quy củ, hy vọng trưởng môn để cho ta đối với cái này Thái Thanh môn nghiệt trướng tiến hành trọng tài. Thái Thanh trưởng môn yên lặng không nói, mà sau lưng nàng hóa thanh đại học thanh chính là trong mắt lóe lên sát khí ngút trời, bất quá trưởng môn ở nơi này, hắn vẫn rất tốt thu liếm lại. Lại như cũ hùng hổ dọa người nhìn Hình Hoàng hỏi Hình Thiên Một, đừng tưởng rằng ngươi làm mấy năm Hình Đường đường chủ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Thần là chúng ta Thái Thanh Môn hy vọng, ngươi tại sao có thể nói hắn là nghiệt trướng. Hóa thanh đại học thánh hùng hổ dọa người, đều làm cho người ta cực lớn đánh vào khí tức. Mà còn lại mấy tôn đại thánh, chính là ở trong lòng cười không nói. Tháng đường đường chủ ánh trăng giờ phút này đứng dậy, đứng ở Hình Hoàng bên cạnh, nhàn nhạt nói, hóa thanh lao đầu, ngươi bây giờ kêu bậy bạ cái gì? Nếu như này sát hoàng Lâm Thần thật vi phản chúng ta Thái Thanh Môn quy định, bực này nghiệt trướng, Hình Đường nhất định làm giết không tha. Hóa thanh đại học thánh trong mắt lóe lên một đạo lanh ý. Hắn dĩ nhiên không phải hồ đầu người, biết Lâm Thần giết con của hắn Nguyệt Hằng, ánh trăng muốn cho Lâm Thần tâm muốn chết đều có. Bây giờ đúng lúc là một cái cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hóa thanh đại học thánh, tháng đường đường chủ hai vị tiền bối đều nói quá lời. Hình Hoàng trên mặt của không có hoảng hốt chút nào vẻ, bình tĩnh không thiếu uy nghiêm nhìn Lâm Thần, nói, Lâm Thần, ngươi đã chối tội trạng của ngươi, như vậy ngươi có phải hay không muốn ta một vừa nói ra? Sau đó, Hình Hoàng lại hướng Thái Thanh trưởng môn chắp tay, thỉnh cầu tỏ ý. Cứ nói đừng ngại. Thái Thanh trưởng môn giọng của bên trong, nghe không ra chút nào tâm tình, coi như là dùng thần thông nghe, đi quan sát, cũng thì không cách nào phát hiện bây giờ Thái Thanh trưởng cửa thái độ rốt cuộc như thế nào. Lâm Thần cũng là sao cũng được nhún nhún vai, trên mặt không có hoảng hốt chút nào vẻ. Hình đường một đám người, đều là tản ra khí tức lạnh như băng, bốn phía cũng không có thiên kiêu cảm giác xít tới gần. Nhất là vô cực đường chủ, sắc mặt âm trầm khối chảy ra nước, nhưng là vừa nhìn thấy Lâm Thần trên bả vai tây tây, trong lòng liền có một loại cảm giác sợ hãi, cảm giác thể tràn đầy lạnh lẽo. Bất quá lần này đến, vô cực đường chủ trên người phủ thêm một bộ trường bào, trên trường bào hội chế đến một người thần bí cổ thú, hoàng giả khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên là một món phòng ngự hoàng khí. Tào ngoại trừ sợ hãi trong lòng mình cảm giác sau khi, vô cực đường chủ cắn răng, âm ngoan nhìn Lâm Thần, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Thần, lần này ngươi xong rồi. Ta muốn để cho ngươi nếm thử một chút lần trước ngươi để cho ta nếm được cái chủng loại kia đau đến không muốn sống mùi vị. Hình hoàng tiến lên sai bước một đạp, trên người khí tức uy nghiêm, tựa như chấp trưởng núi sông đế hoàng một phen, hắn chậm rãi há mồm, thanh âm cút ngay lập tức cút ba tản ra tới. Trước ngươi giết chết rồi Lôi Vương, vốn nên gặp môn phái xử phạt, nhưng không ngờ ở ngươi Lâm Thần tấn thăng thần pháp cảnh lúc, chính là giết chết ta hình trong nội đường một người bảo hoàng. Còn ngoài ra ở Đông Phương Hoàng Triều lúc thi hành nhiệm vụ, Lâm Thần giết chết chúng ta hình đường thương hoàng. Mà lần này ở huyết tuyến lúc, Lâm Thần thiếu chút nữa đem huyễn luân hoàng cho tiêu diệt. Hình hoàng đem từng cái một tội trạng toàn bộ nói ra, chữ chữ nặng nề, rơi vào rất nhiều thiên kiêu trái tim. Trong nháy mắt, rất nhiều thiên kiêu giữa, nhấc lên một mảnh xôn xao. Cái gì? Cái này sát hoàng Lâm Thần, lại là phạm vào như thế ngập trời sát nghiệt. Ngay cả bên trong môn phái chân truyền đệ tử đều giết chết, cái này Lâm Thần cũng thật sự là quá vô pháp vô thiên, khó trách được gọi là sát hoàng. Tung nhưng cái này người thiên phú cường đại, nhưng là tàn sát chính mình bên trong môn phái đệ tử, như vậy thiên kiêu cũng chỉ sẽ trưởng thành làm hại hại. Khó trách hình hoàng sẽ đối với cái này Lâm Thần tiến hành tài quyết, trong đó cũng không thiếu đạo lý. Ta cảm thấy được lần này cái này Lâm Thần, không trốn thoát. Ở nơi này rồi rít nghị luận thời điểm, Lâm Thần danh dự lại lần nữa bị trùng kích cực lớn. Vốn là trong lòng liền có chút ghen tị Lâm Thần thiên kiêu môn, bắt đầu không chút lưu tình phê phán, đem Lâm Thần nói thành một cái tội ác tẩy trời đại bại hoại. Tinh sát ở một bên cũng là âm dương quái khí nhìn Lâm Thần nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh sát hoàng, lại là như vậy nghiệt trướng. Nhân vật như thế nếu như Thái Thanh Môn dám muốn, sợ rằng toàn bộ Thái Thanh Môn chân truyền đệ tử cũng sẽ bị ngươi giết quang chứ. Ta xem hình hoàng nói đúng là không sai, nhân vật như thế, thật sự là nên chế tài, tốt nhất là tại chỗ giết chết, tránh cho xuất hiện một cái gieo hỏa nhân gian đại ma đầu. Lúc này tinh sát trong lòng hồi hộp. Tình huống như thế, chính là hắn thích nhất, cũng là tối muốn thấy được tình huống. Đối với Lâm Thần trinh phạt càng nhiều người, hắn tinh sát thì càng vui vẻ. Dĩ nhiên, nếu như này từng cái tội trạng, toàn bộ đều thành lập, Lâm Thần khẳng định cũng là khó thoát một kiếp. Như vậy, ngay cả là Lâm Thần lấy được rồi một lần này thiên kiêu tranh đoạt chiến hạng nhất, Lâm Thần cũng thì không cách nào chạy ra khỏi phê phán. Thất hoàng tử yên lặng không nói. Lâm Thần cũng chỉ là mặt đầy lạnh nhạt, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng là từ đầu đến cuối đều là nheo lại đến. Hắn bây giờ, hoàn toàn cũng bởi vì hình hoàng một câu nói. Trở thành chúng thị chi, chính là chúng trong dân cư trinh phạt đối tượng. Hung hổ dọa người như vậy khí thế của, không phải là muốn đem chính mình hướng tử lộ bên trên ép. Để cho Thái Thanh Môn chủ tự mình đến xử phạt chính mình. Hình hoàng a hình hoàng, không nghĩ tới vừa xuất quan, hạ thủ liền ác như vậy. Chương 480, nghiệp chướng nặng nề. Chương 480, nghiệp chướng nặng nề. Người ở chỗ này, có không ít nhân vật muốn Lâm Thần chết. Trên mặt nổi thiên tiêu, đại nhân vật, cũng không thiếu. Cái này cũng đủ để thấy Lâm Thần đắc tội nhân vật quá nhiều. Một lần này tiếng trinh phạt thế ngay từ đầu, chính là một trận không cách nào ngăn chặn xuống bạo phong, toàn bộ trần trụi đánh về phía Lâm Thần. Hóa Thanh Đại học thánh sắc mặt tâm trầm, cắn hàm răng, một bộ sắp nổi giận bộ dáng. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, hình hoàng tiểu tử này cư nhiên như thế lòng dạ ác độc, thật vẫn cầm những chuyện này tới làm tội trạng. Bây giờ Thái Thanh môn chủ ở chỗ này, hắn Hóa Thanh Đại học thánh muốn bên vực Lâm Thần, sợ rằng đều không cách nào làm được. Nhưng là để cho Hóa Thanh Đại học thánh tức giận nhất một chút, đó chính là hình hoàng nói toàn bộ đều là đúng đích. Bởi vì những chuyện này, toàn bộ đều là thật sự rõ ràng phát sinh qua. Thất hoàng tử, tới đây một chút, giúp ta một chuyện. Lâm Thần nhìn trinh phạt người của chính mình càng ngày càng nhiều, trong mắt lóe lên nhẹ nhẹ hàn quang, hướng về phía thất hoàng tử truyền qua một đạo thần niệm. Giúp cái gì? Thất hoàng tử hỏi bây giờ tình huống của ngươi rất bất lợi. Thất hoàng tử dĩ nhiên là người thông minh, hắn dĩ nhiên nhìn ra thế cục bây giờ đối với Lâm Thần mà nói. Chính là một cái đại sát thế. Nếu như ngươi tin tưởng nhân phẩm của ta, như vậy thì dựa theo ta nói đi làm. Chuyện này, tự xem như là ta ở thiếu ngươi một cái ân huệ rồi. Lâm Thần biểu tình có chút phát khổ, đây là hắn thiếu người thứ hai tình. Lão thiên, cái này cần trả thế nào? Dĩ nhiên, không có biết đến bây giờ Lâm Thần trong lòng còn suy nghĩ đến như thế nào còn xuống nhân tình sự tình. Bằng không thì nói ra không biết sẽ không khiến cho mảng lớn xem thường. Đương nhiên tin. Của ngươi một cái ân huệ, cái này cám dỗ rất tìm được. Thất hoàng tử lộ ra một nụ cười, để cho Lâm Thần cảm giác thân thể có chút sợ hãi. Sau đó Lâm Thần phân phó cho thất hoàng tử một ít gì đó, tiện tay lại đem tây tây tên xuất sinh này một cước đá đi qua hỗ trợ sau, hít sâu một hơi, lại lần nữa nhìn trước mắt mọi người bày ở trinh phạt chính mình. Hình hoàng mặt đầy uy nghiêm nhìn Lâm Thần, trong mắt lóe lên nhỏ xíu huyết quang, giống như là nào đó hung thú đột nhiên nổ lên lóe lên kích thích một phen. Hắn lần trước ở đó một cái trong cấm địa lịch luyện, tiến vào nói đồ cảnh chạy về chuyện thứ nhất, chính là xuống tay với Lâm Thần. Vốn là hình hoàng đều dự định dựa theo kế hoạch của mình tới thi hành, nhưng là trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần lại trong tay còn nắm giữ chuẩn đạo khí, nắm giữ rất nhiều vô thượng đạo thuật, còn lấy được các đại thiên tiêu tranh đoạt chiến đệ nhất. Như vậy kiểu loại yêu nghiệt chuyện tích, để cho hình hoàng chợt nghĩ tới ban đầu chính mình phái ra một đạo phân thân, thi triển ra một môn thần thông, chuẩn bị chấn áp Lâm Thần thời điểm rồi. Kia một đạo phân thân không huyền niệm chút nào cho Lâm Thần hủy diệt, cái loại này kinh khủng để cho người không có lực phản kháng khí tức, hình hoàng đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Chỉ bất quá, hình hoàng dĩ nhiên không biết trong đó phân thân của mình nhìn thấy gì, xảy ra chuyện gì, chẳng qua là trong lòng có nhiều chút suy đoán mà thôi. Đó chính là Lâm Thần trong óc, hàm chứa nhân vật khủng bố. Hơn nữa, còn có ngay cả là hình hoàng đều là vô cùng thèm thuồng chuẩn đạo khí cùng vô thượng đạo thuật. Nếu như đem Lâm Thần trên người tài sản toàn bộ đoạt vào tay, như vậy hình hoàng thực lực cấp bậc cũng sẽ lật một phen. Hơn nữa, Lâm Thần cùng hình hoàng cựu hận, còn không chỉ là đơn giản như vậy, còn có một tầng thái thanh thánh nữ thanh nu quan hệ. Lâm Thần, ngươi thật sự là một thiên tài. Nhưng là, một cái quá mức thiểm nhãn thiên tài, sớm muộn sẽ bị giết chết. Hình hoàng thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhìn Lâm Thần, chờ đợi Lâm Thần phản ứng. Hình hoàng dĩ nhiên biết một câu như vậy lời nói, vẫn là không cách nào giết chết Lâm Thần, cho hắn quyết định tội nghiệt. Hình hoàng chẳng qua là đầu tiên bước đầu tiên muốn vén lên dư luận, bộ thứ hai mới có thể áp dụng kế hoạch của mình, đem Lâm Thần hủy thất bại thảm hại. Hình hoàng, ngươi thật sự là quá buồn cười. Trong lúc bất chợt, một mực yên lặng đang lúc mọi người trinh phạt dưới Lâm Thần, đột nhiên bùng nổ lên, cau mày nhìn hình hoàng, hùng hổ dọa người mà hỏi, một câu nói ngươi liền có thể định tội của ta. Ta bây giờ yêu cầu ngươi cái gọi là chứng cứ, cầm ra chứng cứ đến, mới có thể làm cho mọi người tin phục, làm cho tất cả mọi người đều tin phục. Lời này vừa nói ra, không ít trinh phạt Lâm Thần thiên kiêu liền thích hợp ngậm miệng lại. Bọn họ dĩ nhiên biết chứng cứ này là trọng yếu bực nào, chỉ bất quá những này trinh phạt người, đều là ôm muốn Lâm Thần vẫn hạ xuống ý tưởng. Bây giờ Lâm Thần nói ra, bọn họ dĩ nhiên là ngượng ngùng tiếp tục tung tin vịt đi xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn hình hoàng bên này. Tinh sát cùng ngày qua trong lòng hai người cũng là lộn bột một chút, toàn bộ đều là ngậm miệng lại. Hai người ánh mắt đồng loạt đặt ở hình hoàng trên người, chân mày hơi nhíu lại. Hình hoàng đã có nắm chặt hướng về phía Lâm Thần phát huy, khẳng định như vậy là nắm giữ thứ gì. Nếu không ở nơi này thái thanh mặt của trưởng môn trước làm giả, như vậy hết thảy đều không đánh tự thua. Hình hoàng ngược lại sẽ còn bởi vì này dạng bị trách phạt. Nhưng là, đường đường hình hoàng sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Tinh sát muốn đến nơi này, trong lòng lại lần nữa vui vẻ lên, mặc dù không có trinh phạt, nhưng là hắn thích xem đến Lâm Thần bị hủy diệt cảm giác. Mọi người cùng quét soạt nhìn hình hoàng. Hình đường mọi người. Đều là vẻ mặt lạnh lùng, sơ xác tiêu điều vô cùng, phảng phất tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ chém chết nhân vật như thế. Lâm Thần chính là trên người khí thế không hề yếu, ngay cả là đối mặt với hình hoàng nhân vật khủng bố như vậy, đều là không có bất kỳ nhút nhát. Thái thanh trưởng môn thấy hình hoàng xin phép chính mình, lập tức chính là nhẹ nói, hình hoàng, nói xuông không tác dụng, chỉ cần ngươi cầm ra chứng cứ tới là được rồi. Nếu thật với như lời ngươi nói vậy, như vậy ta sẽ đích thân tới xử phạt cái này Lâm Thần. Hóa Thanh Đại học thánh mặt liền biến sắc. Hình hoàng chính là lạnh lùng nhìn Lâm Thần liếc mắt, sau đó chính là tiến lên một bước, nói, ta hiện tại ở nắm trong tay chứng cơ không nhiều, nhưng là chứng thật Lâm Thần đổ sát bổn môn môn phái đệ tử, đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Sau đó, hình hoàng vỗ tay một cái, tiếng vỗ tay thanh thúy truyền ra ngoài. Nhất thời, lập tức có đến hai vị hình đường đích nhân vật, đỡ một cái cả người khí tức cực độ hể vải nhân vật đi tới trước mọi người. Cái nhân vật này, rõ ràng là ban đầu chạy thoát mà đi Huyễn Luân Hoàng, chỉ bất quá giờ phút này Huyễn Luân Hoàng khí tức thê thảm, ngay cả thân hình đều tê liệt đi xuống, không cách nào đứng lên. Phía trên thật sự đụng phải tổn thương, quả thực là để cho chúng quanh không ít thiên tiêu, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Huyễn Luân Hoàng vừa nhìn thấy Lâm Thần, đờ đẫn vẻ mặt lập tức là kích động, chỉ Lâm Thần hoa hoa kêu to bắt đầu gào lên, thần sắc còn mang đến phần sợ hãi, chính là hắn, chính là hắn. Hắn chỉ huy một con cương khí cảnh ma long. không chỉ là giết chết Hỏa Lôi Hoàng, còn đang đuổi giết ta, hắn muốn mạng của ta. Cứu ta a. Huyễn Luân Hoàng thần sắc sợ hãi, vừa nói, liền bắt đầu quát lên cứu mạng. Từng cái một thiên tiêu, đều là trầm mặt xuống, nhìn thấy màn này, trong lòng bọn họ nhưng là hồi hộp. Vui vẻ nhất dĩ nhiên là ngày qua cùng Tinh Sát rồi. Sự tình phát sinh đến nơi này một màn, cũng là bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến. Không nghĩ tới Hình Hoàng lại là vào lúc này mang ra một người con tin. Lại muốn giết chúng ta Thái Thanh Môn hai vị Âm Dương Kính đệ tử, Lâm Thần, ngươi giáp tâm ở chỗ nào? Ánh trăng nghiêm nghị hỏi, thanh âm giống như tiếng nổ một phen, để cho Lâm Thần lỗ thai ông ông tác hưởng. Bốn phía thiên kiêu môn, cũng là ở trầm mặc một hồi sau khi, bắt đầu rối rít nghị luận. Trời ạ, không có nghĩ tới cái này Lâm Thần lại thật là người như vậy vật. Ta bắt đầu vốn là còn tưởng rằng là giả. Không có nghĩ tới cái này là thật, cái này Lâm Thần tâm quá độc ác. Suy, cái gì thiên kiêu tranh đoạt chiến hạng nhất, rõ ràng luôn chỉ có một mình cặn bã. Cho dù có chuẩn đạo khí cùng vượt qua thiên phú, cũng không chạy thoát chế tài. Cái này Huyễn Luân Hoàng bị đánh thật đúng là thê thảm, ta cũng không biết Lâm Thần là thế nào làm ra loại chuyện này tới. Từng cái một thiên kiêu đều đang chỉ trích, đều tại than thở, đều tại khinh bỉ, giễu cợt. Lâm Thần một chút chính là bị áp lực cực lớn, hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên là phát ra ngút trời tiếng cười lớn. Ha ha ha ha. Có ý tứ, có ý tứ. Lâm Thần cười ha ha, thanh âm như sấm như vậy đứt hai, để cho không ít nghị luận ầm ĩ thiên kiêu môn đều là ngậm miệng lại. Ngạc nhiên nhìn Lâm Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Chẳng lẽ cái này Lâm Thần điên rồi? Lâm Thần, ngươi mắc phải như thế ngút trời tội nghiệt, bây giờ còn đại cười ra tiếng, ngươi thật sự là điên rồi. Vô Cực Đường chủ thấy Lâm Thần cười to, lập tức là thần ngự phản kích, không khỏi khinh bị nói. Lâm Thần đột nhiên là thu liễm nụ cười, ánh mắt lộ ra ngang ngược, cắn nuốt khí tức tàng ra, quỷ dị thần bí, để cho Vô Cực Đường chủ không nhịn được trong lòng run lên, lại là ở Lâm Thần giờ phút này ánh mắt sắc bén xuống. Trong lòng có một chút ý khiếp đảm. Cho cười. Lâm Thần liên tục cười lạnh, Huyễn Luân Hoàng vốn chính là các ngươi Hình Đường đích nhân vật. Ban đầu các ngươi cùng Thông Thiên loại cẩu thả cấu kết, muốn chặn lại giết ta, ta mới là đuổi giết cho hắn. Bây giờ ngươi vặn vẹo sự thật, để cho Huyễn Luân Hoàng biên ra miệng đầy lời nói dối lừa gạt môn chủ, Hình Hoàng ngươi giáp tâm ở chỗ nào? Giáp tâm ở chỗ nào? Bốn chữ này, Lâm Thần hỏi giống như phun ra bốn thanh kiếm đánh tới Hình Hoàng như thế. Bốn phía không ít thiên kiêu cũng là sửng sợ. Đúng là a, cái này Huyễn Luân Hoàng vốn chính là bọn họ Hình Đường đích nhân vật, đi ra làm con tin, chẳng lẽ không chính là lừa dối sao? Hóa Thanh Đại học Thánh cũng là ánh mắt chợt sáng lên, liền vội vàng nói, đối đầu, Lâm Thần nói không sai. Cái này Huyễn Luân Hoàng là ta đích nhân vật của các ngươi, tại sao có thể coi là thành làm chứng? Ánh Trăng sắc mặt âm trầm không nói gì. Ngày qua cùng Tinh Sát sắc mặt âm trầm cũng không nói gì. Đúng là như vậy, một người chứng còn hoàn toàn không có vật chứng tới đáng tin một chút. Không ít thiên kiêu đều là ánh mắt cổ quái nhìn Hình Hoàng, chẳng lẽ vị này Hình Hoàng thật sự là lợi dụng quyền bính để chèn ép Lâm Thần vị này nhân vật thiên tài? Nhưng mà cũng vừa lúc đó, Hình Hoàng trên mặt của đột nhiên là kéo ra rồi một nụ cười, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Lâm Thần, nói: chết đạo Lâm đầu cũng còn không thừa nhận sao? Như vậy ta lần này sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Hình Hoàng vung tay lên, một bức tranh mặt lập tức là diễn hóa mà ra. Ở nơi này một bức tranh trên mặt chính là Thái Thanh Tiên Đảo yêu thú trong rừng. Mảng lớn lôi chỉ đang nhấp ngày đến, rất rõ ràng chính là Lôi Vương tấn thăng thời điểm cảnh tượng. Mà lúc này đây, Lâm Thần thi triển ra kinh khủng thần thông phục thiên tay, uy lực khổng lồ, hơn nữa còn thúc giục thiên sắt diêm la kinh, một chút liền đem Lôi Vương hoàn toàn oanh bạo ra. Cái trang diện này, nhìn để cho người kinh tâm động phách, lúc ấy Lâm Thần cấp bậc mới chính là tiên thiên cửu trọng thời điểm, liền giết chết rồi khoảng cách thần pháp cảnh chỉ có một bước ngắn Lôi Vương. Hiện trường yên lặng như tờ. Hình Hoàng thanh âm uy nghiêm lại lần nữa quần quật vang dội lên. Đây là Lôi Vương ký ức, nhân chứng vật chứng, tất cả đều đầy đủ hết. Lâm Thần, ngươi tội nghiệt như vậy thâm trọng, tàn sát đồng môn đệ tử, như vậy tội, chỉ có chết đi mới có thể hóa giải chúng ta Thái Thanh Môn lửa giận. Thái Thanh Môn quy tắc, không phải ngươi có thể xúc phạm, mau thẳng thắn sẽ khoan hồng, chúng ta lưu một mình ngươi toàn thây. Lúc này, những cái khác Hình Đường nhân vật, cũng là rát cổ họng, chợt đại hét lên một tiếng. Nghiệp chướng nặng nề, phải làm thẩm phán. Thanh âm ông ông tác hưởng, tựa như sấm sét giữa trời quang. Chương 481, Thiên Phu Sở Chỉ. Chương 481, Thiên Phu Sở Chỉ. Thiên Tường Phủ, nguyên vốn phải là tiên nhạc vang dội lên, mọi người không ngừng là trời kiêu tranh đoạt chiến lão đại, cùng với Thái Thanh trưởng môn chúc mừng. Nhưng bây giờ lại là xảy ra như vậy một màn. Vốn là được xưng là Thái Thanh môn thiên kiêu số một Hình Hoàng, chợt hướng sau lưng Lâm Thần làm khó dễ, hơn nữa nắm trong tay căn cứ chính xác theo, càng là làm người ta chí mạng. Ngay cả Lâm Thần cũng không nghĩ tới, lúc này lại là xuất hiện ban đầu Lôi Vương ký ức. Đúng là giống như Hình Hoàng từng nói, hắn ban đầu là chân chính đem Lôi Vương giết chết. Hơn nữa, Lôi Vương hay vẫn là Hình Hoàng học trò. Làm là sư phụ, làm sao không biết làm đồ đệ báo thủ. Dĩ nhiên, Lâm Thần thì không cách nào nghĩ đến, sở dĩ Hình Hoàng có Lôi Vương ký ức, hoàn toàn là ban đầu thi triển ra một chiêu kia thần thông sau, lẻn vào Lôi Vương óc, từ trong bác ly mà ra. Coi như Hình Hoàng nhân vật như thế, làm việc trung quy sẽ giấu nghề. Mà Hình Hoàng ban đầu phân thân không có giết chết Lâm Thần, như vậy đạo này hậu thủ, bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt này đưa đến tác dụng. Lâm Thần khẽ nhíu mày lên, một bộ trầm tư bộ dáng. Theo người khác, đây chính là Lâm Thần rốt cuộc bắt đầu tim đập rộn lên. Không nghĩ tới a, Thái Thanh Môn lại là xuất hiện như vậy nghiệt chướng. Ánh trăng than thở thanh âm vang dội, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Thần, hướng về phía Thái Thanh trưởng con đường, trưởng môn, ta muốn yêu cầu đem điều này Lâm Thần giết đi, ta tự mình tới ra tay. Nhân vật như thế, ở lại chúng ta Thái Thanh Môn, nhất định chính là một cái mối họa lớn. Giờ phút này ánh trăng trong lòng nhạc phiên ngày. Lần này Hình Hoàng xuất thủ, đúng là để cho ánh trăng cực kỳ hài lòng, hắn bây giờ cũng coi là toàn lực đang ủng hộ. Huyễn Luân Hoàng, còn có Lôi Vương ý niệm, hai cái này cộng lại chứng cứ, đủ để cho Lâm Thần bị thương tổn không nhỏ. Hơn nữa, Hình Hoàng hay là ở rất nhiều thiên kiêu tại chỗ dưới tình huống làm khó dễ, coi như là Thái Thanh trưởng môn muốn bảo vệ Lâm Thần, cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Dù sao danh tiếng một truyền ra ngoài, này cũng sẽ đối với Thái Thanh môn tạo thành đả kích khổng lồ. Hóa Thanh Đại học Thánh sắc mặt tâm trầm, bây giờ phát sinh như vậy một màn, ngay cả hắn là như vậy không tốt nói như thế nào rồi. Thái Thanh trưởng môn nhìn bốn phía yên lặng như tờ, ánh mắt rơi vào Lâm Thần trên người, hỏi Lâm Thần, ngươi còn có lời gì muốn nói? Nếu như Hình Hoàng nói toàn bộ đều là thật lời nói, như vậy ta sẽ dựa theo môn quy xử trí ngươi. Lâm Thần chậm rãi ói thở một hơi, trên mặt lại là vào thời khắc này treo lên một vệt nụ cười thản nhiên, chi tiết này, để cho không ít chú ý quan sát Lâm Thần thiên kiêu môn đều là trong lòng sướng sốt một chút. Lúc này, hắn còn cười được. Hình Hoàng từng nói, đúng là toàn bộ đều thuộc về chân thật. Lâm Thần ngắm nhìn bốn phía, giọng lạnh nhạt nói. Nếu đối phương chuẩn bị như thế chu toàn, Lâm Thần cũng biết về phương diện này, hắn không cách nào phản bác. Nếu không cách nào phản bác, Lâm Thần cũng chỉ đành thẳng thắn thừa nhận. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức là nhấc lên xôn xao, từng cái một thiên kiêu đều là mặt lộ vẻ đến vẻ khinh bỉ nhìn Lâm Thần, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mẹ nó, cái này Lâm Thần lại còn thật thừa nhận. Không có nghĩ tới cái này Lâm Thần lại là như vậy lòng dạ ác độc. Hừ, quản hắn khỉ gió thiên phú ở cao thì thế nào? Nhân vật như thế, ta nghĩ rằng bất kể là ai, cũng sẽ đưa hắn nhanh chóng giết chết. Cái này Lâm Thần, thật sự là nghiệp chướng nặng nề, không thể chịu đựng, Thái Thanh trưởng môn hẳn lập tức đưa hắn đánh chết. Chặt, đem người này giữ lại lời nói, chờ hắn lông cánh đầy đủ, Thái Thanh môn nhất định là sẽ nên đón trước đó chưa từng có hạo kiếp. Những ngày qua kêu đều là tay chỉ Lâm Thần, bắt đầu cười lạnh phê bình, rối rít đều là cho Lâm Thần hạ tử trạng. Bất kể là vì ích lợi của bọn họ lên đường, cái này Lâm Thần hành động, đúng là khơi dậy lửa giận của bọn họ. Giết chết chính mình bên trong môn phái chân truyền đệ tử, đây là không có thể tha thứ. Coi như là có muốn phải đối phó người, nhưng cũng không thể làm như vậy quá đáng. Ước chừng mấy tên hoàng giả, cũng không phải bất kỳ một thế lực nào có thể tùy tiện tiếp nhận. Nếu để cho Lâm Thần như vậy tiếp tục phát triển tiếp, kia toàn bộ Thái Thanh môn hoàng giả đều không phải là sẽ cho Lâm Thần giết sạch. Hóa Thanh Đại học Thánh ngậm miệng không nói. Nhưng là đôi mắt già nua bên trong, không chỉ có phun lửa giận, còn có tỉnh táo. Là biết người, thật ra thì đều biết Hình Hoàng đây là đối với Lâm Thần ra chiêu. Chỉ bất quá bây giờ Hình Hoàng đã là nắm giữ chủ động, hoàn toàn đem Lâm Thần về phần rồi bị động. Cũng có thể nói, bây giờ Lâm Thần tình cảnh không ổn. Tiểu tử, ta biết ngươi không phải như vậy một cái lạm sát kẻ vô tội người. Hóa Thanh Đại học Thánh hướng về phía Lâm Thần truyền âm, thở dài một cái, nói, nhưng là bây giờ có rất nhiều người đều muốn gây bất lợi cho ngươi. Bao gồm Thái Thanh môn cao tầng. Lâm Thần nhận được Hóa Thanh Đại học Thánh truyền âm, không nhịn được kinh ngạc nhìn lão đầu kia liếc mắt, trong lòng đối với đối phương hảo cảm tăng nhiều. Rất hiển nhiên, có thể ở dưới loại tình huống này, còn tin tưởng cùng giúp đỡ chính mình, kia chính là thật là ủng hộ của mình. Nghĩ đến mới vừa rồi Hóa Thanh Đại học Thánh trợ giúp chính mình, Lâm Thần cũng cảm nhận được một cổ ấm áp. Bất quá, giờ phút này không phải Lâm Thần cảm thụ nhân tình ấm lạnh lúc, Hóa Thanh Đại học Thánh, không thể nghi ngờ là cho hắn gõ một cái chuông báo động. Lâm Thần dĩ nhiên biết, từ hắn xuất ra chuẩn đạo khí cùng thi triển vô thượng đạo thuật một sát na bắt đầu, hắn liền sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều đại nhân vật ánh mắt. Bởi vì Lâm Thần nắm giữ những thứ này, đều là không bình thường tồn tại. Hơn nữa, Lâm Thần xuất ra chuẩn đạo khí nhân vật như vậy, đúng là để cho những đại thánh đó, đại tôn cấp bậc tồn tại, ngồi không yên. Mà bây giờ, Hình Hoàng cầm mình khai đao, nếu như có thể đâm chết, những đại nhân vật kia cũng sẽ không nhảy ra. Nhưng là nếu như đâm không chết lời nói, như vậy phía sau còn có kinh khủng hơn nguy cơ đang chờ Lâm Thần. Dù sao Lâm Thần ở chỗ này hoàn toàn là không có bất kỳ thế lực. Hình Hoàng vẫn là mặt đầy uy nghiêm nhìn Lâm Thần, vào lúc này, hắn không có mở miệng. Hắn tin tưởng bây giờ Lâm Thần, đã là không có bất kỳ lật bản cơ hội, chuyện phát sinh, đang ở dựa theo dự liệu của hắn từng bước một tiến hành. Lúc này, một người đại thánh cấp bậc đích nhân vật cũng là đứng dậy, ngón tay Lâm Thần, hướng về phía Thái Thanh trưởng môn nói, trưởng môn, không nghĩ tới các ngươi Thái Thanh môn lại xuất hiện như vậy nghiệt chướng. Ta đề nghị trưởng môn đưa hắn sớm một chút xử tử, nếu không, đó không phải chỉ là đối với chúng ta Thái Thanh môn là tai nạn, đối với chúng ta môn phái nào, cũng là một cái tai nạn khổng lồ. Vị này đại thánh, cả người đắm mình trong cổ xưa yêu khí cường đại, chính là một cái sống mấy trăm năm đại thánh nhân vật, cũng là ngày Lê đại thánh em trai. Hắn chạm này đi ra, rất hiển nhiên là lấy được ngày qua bảy mưu đặc kế, hướng về phía Lâm Thần mở ra chính phạt. Thái Thanh trưởng môn vẫn là không có mở miệng, chẳng qua là lặng lặng đứng ở chỗ này. Cũng vừa lúc đó, Khô Vinh đại thánh cũng là đứng ra, cười lạnh nhìn Lâm Thần, chắp tay nói, Thái Thanh trưởng môn. Chu Diệt đồng môn, cái này ở chúng ta các trong đại môn phái, nhưng là số một luật sát, không thể xúc phạm. Ta xem tiểu tử này mặc dù thiên phú kỳ cao, nhưng là tâm tính nhưng là như thế hung tàn. Phải làm chấn áp tại cửu lũ dưới suối vàng, để cho hắn chọn đời hưởng thụ hoàng tuyển nỗi khổ. Thân là tinh sát sư phó, Khô Vinh đại thánh làm sao có thể không đúng Lâm Thần làm khó dễ. Hơn nữa, chết cái này Lâm Thần, bọn họ các đại môn phái, cũng sẽ đạt được ích lợi to lớn. Nhất là Lâm Thần trên người chuẩn đạo khí cùng vô thượng đạo thuật, coi như là Khô Vinh đại thánh cũng là thèm thuồng vô cùng. Hai vị đại thánh nhảy ra chỉ trích Lâm Thần, không ít hình đường người, cũng là ở nở nụ cười lạnh. Nhất là vô cực đường chủ. Trong lòng giống như là ăn mật đường như thế. Mà lúc này đây, không chỉ là tổ yêu cấm địa đại thánh còn có Khô Vinh đại thánh, lại vừa là mấy tôn đại thế lực đại thánh đứng dậy, ngón tay Lâm Thần, bắt đầu trách cứ. Nhân vật như thế, phải làm giết chết, không lại chính là hòa lớn. Đúng vậy, ta đại biểu Đông Phương Hoàng Triều ý tứ, nếu như trưởng môn không xử trí hắn, chúng ta đây Đông Phương Hoàng Triều xử trí. Đáng chết đáng chết. Như thế nghiệt chướng, như lưu trên đời, sớm muộn sẽ tràn lan họa sát thân. Từng vị đại thế lực đại thánh, lao tổ cấp bậc đích nhân vật, toàn bộ đều là đứng dậy. Lâm Thần hít mắt, nhìn đem chính mình thân hình đều bao lại không dưới hàng chục cá nhân, mỗi người bọn họ biểu tình đều là tràn đầy dữ tợn cùng sát khí, tay chỉ mình, trong ánh mắt không ngừng thoáng qua đến hết sạch. Mà bọn họ theo như lời nói, chính là không ngừng ở Lâm Thần bên thai ông tác hưởng, để cho Lâm Thần vào lúc này, lại là cảm nhận được một loại bị thiên phu sở chỉ cảm giác. Mà lúc này đây, Lâm Thần bừng tỉnh bên dưới. Phảng phất là thấy được Hình Hoàng vẫn là uy nghiêm biểu tình, nhưng là hắn nhìn phảng phất như là mặt đầy rêu cợt cười nhìn mình. Mọi người thấy rồi sao? Canh ba có phải hay không cảm thấy phải đến đâu? Chương 482, phản bác. Chương 482, phản bác. Lâm Thần trở thành thiên phu sở chỉ. Không chỉ là thiên kiêu môn đi ra nhằm vào Lâm Thần, còn có đại thánh cấp bậc đích nhân vật nhảy ra, ngón tay Lâm Thần, công kích Lâm Thần nội tâm. Ở nơi này dạng quần quận tình cảnh xuống. Nếu như là giống vậy thiên kiêu, sợ rằng đều không cách nào chống lại ở, nội tâm cũng sẽ bị tăng dã. Nhưng là, Lâm Thần vẫn là sắc mặt bình tĩnh. Ở nơi này đại phong bạo đi tới thời điểm, trong lòng của hắn phản mà không có bất kỳ gấp gáp, ngược lại là càng bình tĩnh lại. Trong lúc bất chợt, một cổ bàng bạc vô cùng khí thế tự Lâm Thần trên người chợt vén lên, một người cổ xưa chuông lớn huyền lơ lửng ở Lâm Thần phía sau, phun ra nuốt vào đến khí tức của đại đạo, cả người đắm chìm trong đại đạo vận vị bên trong. Toàn trường một chút liền yên tĩnh lại. Vô luận là đại thánh cấp bậc tồn tại, ở nơi này khí tức của đạo vọt lên bên dưới, phản ứng hay vẫn là vô cùng nhanh. Không ít thiên kiêu đều là trợn to mắt nhìn một màn này, Lâm Thần đem chuẩn đạo khí kêu gọi ra ngoài làm gì? Hình Hoàng trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc vẻ tham lam. Đây chính là chuẩn đạo khí. Ngay cả hắn cũng không có nắm giữ chuẩn đạo khí. Lâm Thần, ngươi đây là ý gì? Tháng đường đường chủ bước nhanh đến phía trước. Mặt lộ vẻ tàn khốc, ngươi đem chuẩn đạo khí lúc này triệu hoán đi ra, muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn nhân cơ hội lao tới địa ngục đi tội chứng? Tháng đường đường chủ, ta không có cái ý này. Lâm Thần cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, cho nên ta đem chuẩn đạo khí triệu hoán đi ra, chẳng qua là muốn thể hội một chút khí tức của đạo cảm giác. Bây giờ cảm nhận được, ta cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Không ít đại thánh đều là lông mày nhướng lên, vừa định đối với Lâm Thần làm khó dễ. Nhưng không ngờ. Lúc này Thái Thanh trưởng môn nhưng là lên tiếng, Lâm Thần, Hình Hoàng đã là lấy ra rất nhiều chứng cứ. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Nếu như không có, như vậy ta liền sẽ đích thân đưa ngươi trấn áp phong ấn. Thái Thanh trưởng cửa vừa mở ra miệng, những này đại thánh dĩ nhiên chính là không lời nào để nói. Lâm Thần cười nhạt, thân cư chuẩn đạo khí bên dưới, hướng về phía Thái Thanh trưởng môn chắp tay một cái, chỉ Hình Hoàng nói, mặc dù Hình Hoàng nói đều không sai, nhưng là hắn nói đều không hoàn chỉnh. Chuyện căn nguyên, cũng là bởi vì ban đầu Lôi Vương đệ đệ Lôi Mục sống chết. Lôi Vương hoài nghi ở trên đầu của ta, vì vậy ở có một ngày phái ra phân thân, muốn đánh chết cho ta, chỉ bất quá để cho ta đem phân thân của hắn cho hủy diệt. Sau đó, vì diệt trừ Lôi Vương cái này uy hiếp, ta dĩ nhiên là không thể đến đây thì thôi, với là đối Lôi Vương xuất thủ. Kia một đạo Lôi Vương ký ức, ở Lâm Thần những lời này xuống, nhất thời liên tục gào lên, Lâm Thần, ngươi tranh cãi, ngươi tên xuất sinh này, lại giết chết ta, hủy ta vĩ đại tiền đồ. Lâm Thần lạnh lùng nhìn đạo này Lôi Vương ký ức lên mắt, sau đó dừng một chút, lại nhìn Hình Đường mọi người cười lạnh nói, ban đầu ta tấn thăng thần pháp cảnh, Hình Đường chính là phái ra tứ đại hoàng giả tới quấy rối, muốn không muốn để ý bất kỳ lý do gì đem ta trấn áp. Chỉ bất quá ta có rất nhiều người ủng hộ, cho nên mới may mắn chạy thoát, thành công tấn thăng. Lâm Thần vừa nói như vậy xong, trong Hình Đường không ít tồn tại sắc mặt đều là hơi hơi giận lên. Rất hiển nhiên, bọn họ đương nhiên là biết mệnh lệnh này. Chỉ bất quá bây giờ lại để cho Lâm Thần nói ra, liền để cho trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Lúc này, Vân Lâm mặt đầy nụ cười đứng dậy, hướng về phía Thái Thanh trưởng môn chắp tay một cái, nói, trưởng môn, chuyện này, ban đầu ta cũng ở trong đó. Lâm Thần theo như lời nói, toàn bộ đều không sai. Ban đầu là Hình Đường không phân tốt xấu muốn đánh chết Lâm Thần. Sau đó Lâm Thần bị buộc bất đắc dĩ, mới là hạ sát thủ phòng bị. Không biết vì sao, Vân Lâm nói ra buổi nói chuyện, ngay cả tháng đường đường chủ cũng không có đứng ra phản bác. Vân Lâm vị thần này bí đại thúc, cho dù tu vi chỉ có cương khí cảnh, nhưng là lực chấn nhiếp nhưng không biết vì sao có cường đại như vậy. Về sau nữa, rõ ràng là các ngươi Hình Đường hỏa lôi hoàng, Huyễn Luân hoàng truy sát ta ở phía trước, hơn nữa còn là cùng thông thiên loại liên thủ. Hình Hoàng ngươi có tư cách gì tới chỉ trích ta? Lâm Thần cả người tản mát ra một cổ lệ khí, phảng phất là ở chỉ Hình Hoàng như thế, ban đầu kiếm tiên môn tiểu kiếm hoàng là ở chỗ đó, ngươi có thể hỏi hắn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ ánh mắt là đồng loạt tụ tập ở kiếm vô đạo trên người. Kiếm vô đạo mặt vô biểu tình, vô tình cổ kiếm ở sau lưng im hơi lặng tiếng. Lúc này, chính là cả ngày qua cùng tinh sát, đều là không nhịn được trong lòng nhỏ nhảy cất lên. Bây giờ kiếm vô đạo trả lời, nhưng là mấu chốt vô cùng, bọn họ dĩ nhiên hy vọng vị này vô tình kiếm nói giả, có thể hãm hại một chút Lâm Thần. Sau đó suy nghĩ một chút kiếm vô đạo đối với Vũ Hoàng không muốn xa rời, kiếm vô đạo cùng Lâm Thần phát ra vô thượng đạo thuật va chạm, ngày qua cùng tinh sát lại cảm thấy trong lòng ăn một viên thuốc can thần. Hai người đồng thời ở trong lòng âm nở nụ cười, phảng phất là thấy được Lâm Thần thảm bại kết quả. Tìm kiếm vô đạo làm chứng, Lâm Thần này không phải là tìm chết sao? Không ít thiên kiêu trong lòng, cũng có đấy, dĩ nhiên là biết được Lâm Thần cùng kiếm vô đạo giữa tranh chấp. Kiếm vô đạo môi khẽ nhúc nhích, nhìn Lâm Thần, mặt không cảm giác gật đầu một cái nói, sát hoàng nói không sai. Lời vừa nói ra, lập tức là nhấc lên một mảnh xôn xao. Cái gì? Hình Đường cùng thông thiên loại cư nhiên liên hiệp. Điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ Thái Thanh môn cùng Hỗn Thiên môn ngàn năm ân oán liền muốn hóa giải? Chặt chặt, chỉ sợ là cái này Hình Hoàng tự mình hành động đi. Bất quá không nghĩ tới Lâm Thần vẫn luôn là bị đuổi giết. Xem ra, là cái này Hình Hoàng thật muốn tự mình lạm dụng chức quyền A. Vân Lâm cùng kiếm vô đạo đồng loạt làm chứng, không sai biệt lắm liền đem toàn bộ cục diện hơi chút thay đổi đi xuống. Nhưng là, Lâm Thần giết chết Hình Đường người, nhưng lại như sắt thép chuyện thật. Mà bây giờ, Lâm Thần nhưng là không có bất kỳ căn cứ chính xác theo, có thể chứng thật mình là bị đuổi giết mới phản kích. Lâm Thần nhỏ hơi hít mắt, nhìn trước mắt cách đó không xa Hình Hoàng, trong lòng cảnh giác ý hoàn toàn nói lên. Xem ra cái này Hình Hoàng, cũng đích xác là một cái nhân vật không đơn giản, ai chắc hẳn mình cử động, toàn bộ đều ở trong dự liệu của hắn chứ. Cho cười, chuyện cười lớn. Hình Hoàng đột nhiên là phá lên cười, trong tiếng cười, còn tràn đầy một cổ hình pháp uy nghiêm. Mọi người ánh mắt, toàn bộ đều là đồng loạt bị Hình Hoàng tiếng cười cho tụ tập tới. Lâm Thần, ngươi không có chút nào chứng cứ. Nhưng là ngươi giết chết Lôi Vương, giết chết Hỏa Lôi Hoàng, chuẩn bị giết chết Huyễn Luân Hoàng, đều là như sắt thép chuyện thật. Hình Hoàng mắt lộ ra ngang ngược nhìn Lâm Thần, nói, cho dù có người giúp ngươi làm chứng. Nhưng là ngươi giết chết Hình Đường người, đây là xóa không mất. Bây giờ, ta thỉnh cầu trưởng môn đại biểu Hình Đường xử phạt ngươi. Hình Hoàng trực tiếp hướng về phía Thái Thanh trưởng môn ôm quyền. Thật ra thì quyết định cuối cùng quyền hay là ở Thái Thanh trưởng môn trong tay. Coi như là Lâm Thần cũng là không nhịn được tim hơi hơi ra tốc nhảy lên, dù sao trước mặt cái này kinh khủng cường đại nữ nhân, nắm giữ tánh mạng của mình. Hắn bây giờ còn quá nhỏ yếu. Hiện trường cục diện, đã là rất rõ đi xuống. Đó chính là Lâm Thần thủy chung là giết chết Hình Đường đích nhân vật, giết chết bên trong môn phái chân truyền đệ tử. Bất quá, bây giờ Lâm Thần không có chứng cứ gì, tự nhiên cũng thì không cách nào phản bác. Chuyện này, đã là có một cách đại khái. Thái Thanh trưởng môn môi khẽ nhúc nhích, nói, trong mắt của ta, sát hoàng Lâm Thần đúng là rất quá đáng. Bất quá, mặc dù Lâm Thần rất quá đáng, nhưng là còn xa xa không có đạt tới phải xử. Trong lúc bất chợt, Thái Thanh trưởng cửa phân thân đột nhiên là hóa thành một luồng khói xanh, tiêu tan ở trong thiên địa. Này đột nhiên phát sinh một màn, khiến cho toàn trường ngạc nhiên. Này đây là một tình huống gì? Thế nào Thái Thanh trưởng cửa phân thân trực tiếp biến mất? Ngay cả Lâm Thần con ngươi cũng là không nhịn được co rụt lại, Thái Thanh trưởng cửa phân thân làm sao biết vô cớ biến mất? Hơn nữa hết lần này tới lần khác là quyết định thời điểm biến mất. Toàn trường hốt hoảng. Toàn bộ thiên tường phủ khí tức, đều tại đây khắc mở đi mấy phần, không biết là bị nguyên nhân gì. Ngay cả hóa thanh đại học thánh như vậy đại thánh cấp bậc tồn tại, cũng bị trước mắt đột nhiên biến hóa, làm cho ứng phó không kịp. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một đạo cổ xưa màu xanh môn hộ, ở nơi này thiên tường trong phủ diễn hóa mà ra. Một đạo tựa như từ viễn cổ bên trong truyền tới thanh âm ở nơi này thiên tường trong phủ vang dội lên. Trưởng môn tạm thời xảy ra chút việc, bây giờ do ta đây tôn phó trưởng môn tới đón cái này sát hoàng Lâm Thần vụ án. Đạo này viễn cổ thanh âm truyền tới. Hóa thanh đại học thánh trực tiếp là sắc mặt đại biến. Mà hình đường người, không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ đại hỷ. Phó trưởng môn hạ xuống cái này Lâm Thần, còn có thể có cái gì đường sống. Chương 483, ngươi lựa chọn như thế nào chết? Chương 483, ngươi lựa chọn như thế nào chết? Đột nhiên dị biến, khiến cho tất cả mọi người đều là ứng phó không kịp. Được xưng qua ước chừng 3.000 thọ nguyên Thái Thanh trưởng cửa phân thân, lại là ở thời khắc mấu chốt này thời điểm, thân hình trực tiếp biến thành một luồng khói xanh cho biến mất. Cái này làm cho một đám thiên kiêu kinh ngạc, đại thánh chính là sắc mặt đại biến. Phải biết, đặt tới Thái Thanh trưởng môn cái cảnh giới kia đích nhân vật, có thể là không như bình thường tồn tại. Coi như là phân thân của bọn hắn, cũng há là dễ dàng như vậy biến mất. Bất quá, tiến tới sau đó truyền tới viễn cổ thanh âm, chính là để cho trong lòng người dẹp yên không ít. Nhưng là đồng dạng để cho rất nhiều người mừng rỡ như điên, sắc mặt của rất nhiều người hoàn toàn âm trầm xuống. Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược đều là sắc mặt đại biến. Hóa Thanh đại học thánh sắc mặt cũng không tốt đến nơi đâu. Ngay cả kia một người thần bí đại thúc Vân Lâm, cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng. Lúc này, từ cái này một đạo cổ xưa màu xanh trong cánh cửa, một đạo nhân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Người này xuất hiện một sát na, phảng phất toàn bộ thiên tường phủ đô ở thân ảnh của hắn xuống ảm đạm phai mờ. Đây là một người mặc kim sợi trường bào người đàn ông trung niên, một tấm mặt chữ quốc, một đôi thâm thúy trong mắt, có vô biên uy nghiêm. Mặc dù vị này nhân vật khí tức hoàn toàn thu liễm, nhưng là vô hình kia giữa tản mát ra uy nghiêm, nhưng là tựa như ở mỗi một thiên kiêu trong lòng đều gõ nổi lên một cái sấm sét giữa trời quang. Ngay cả Lâm Thần trong lòng cũng là rất là chấn động. Trong cơ thể hắn kia một luồng đạo chi chân ý, phảng phất đều tại đây khắc bị vị này nhân vật khí chàng khổng lồ ảnh hưởng. Lâm Thần thân thể chợt căng thẳng, trong cơ thể bắt đầu vận chuyển lực cắn ướt, để cho hơi thở của mình thân hình tản ra hơn quỷ bí. Giờ phút này không ít thiên kiêu đều là như bị sét đánh, ngơ ngác không biết phản ứng ra sao. Mấy tôn đại thánh cấp bậc đích nhân vật đều là bị này cổ khí chàng khổng lồ đánh vào. Toàn trường yên lặng như tờ. Duy chỉ có hình đường một phen người tỉnh ngộ thật nhanh, lập tức là tiến lên một bước, một gối quỳ xuống, lớn tiếng nói, tham kiến thiên hư trưởng môn. Hình hoàng cũng là vào thời khắc này hướng về phía vị này người đàn ông trung niên chắp tay một cái, không người cung kính nói, tham kiến thiên hư trưởng môn. Vị này được gọi là thiên hư trưởng môn người đàn ông trung niên vung tay lên, từ ngày đó tưởng phủ sâu bên trong, chính là diễn hóa ra một cái ngai vàng. Người đàn ông trung niên sai bước một đạp, chính là ngồi ở trên vương tọa, cư cao lâm hạ, ánh mắt uy nghiêm nhìn phía dưới. Bốn phía không ít thiên tiêu, cũng là tại này cổ khổng lồ khí tức bên dưới, bắt đầu từng cái một tỉnh lộ lại, coi như là Lâm Thần, cũng là liền vội vàng chắp tay nói, tham kiến thiên hư trưởng môn. Những đại thánh đó môn, vào thời khắc này cũng là tham bái rồi thiên hư trưởng môn. Vẻ mặt cung kính. Mặc dù Lâm Thần loáng thoáng có nhiều chút suy đoán, nhưng nội dung cụ thể, còn chưa rõ ràng. Hết thể đều chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Miễn lễ. Vị này thiên hư trưởng môn vung tay lên, trong lúc giở tay nhấc chân, đều để lộ ra một cổ phách tuyệt thiên hạ mùi vị, ngay cả đại thánh đều sẽ phải gánh chịu đến hắn thời khắc này khí tức ảnh hưởng. Mới vừa rồi trưởng môn xuất hiện vấn đề, sát hoàng Lâm Thần sự tình, bây giờ liền để ta làm chủ trì. Thiên hư trưởng môn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rời đến Lâm Thần trên người, trong nháy mắt, Lâm Thần đầu chính là phát ra một tiếng nổ, cả người ngay cả liền lùi lại ba bước. Huyết sắc lê minh chúng phát ra thanh âm ông ông, mới đưa này cổ kinh khủng đánh vào uy thế để cản lại. Lâm Thần trên người quần áo nổ lên, ngay cả là trung phẩm hoàng khí thân thể, ở nơi này tôn thiên hư trưởng môn một đạo dưới con mắt, Lâm Thần lại liền cứng rắn phun ra một ngụm máu tươi. Mới vừa rồi một sát na kia, Lâm Thần phảng phất là bị vô số tiên sơn nghiền ép một phen, thân thể đều không cách nào kháng trụ. Một màn này, nhìn vô số thiên kiêu đều là trong lòng rất là chấn động. Chỉ là một ánh mắt, dĩ nhiên cũng làm đem trung phẩm hoàng khí thân thể phá vỡ, này là uy thế cỡ nào? Lâm Thần, người này là thần pháp cảnh đỉnh phong tồn tại lao quái vật, uy thế của hắn, ngươi hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Huyết Lê lập tức ở huyết sắc Lê Minh Trung giống to lên. Từ nơi này tôn huyết sắc Lê Minh Trung trên người, Huyết Lê vẫn biết mới vừa rồi này thiên hư trưởng môn một cái ánh mắt, đại biểu dạng gì lực lượng cùng cảnh giới. Thần pháp cảnh đỉnh phong tồn tại. Lâm Thần trong đầu chấn động mạnh mẽ. Không nghĩ tới này xuất hiện người tới vật, lại là mạnh mẽ như vậy. Rồi tay gạt đi rồi máu tươi trên khoe miệng, Lâm Thần ánh mắt của vẫn là vô cùng sắc bén mang theo bất khuất nhìn Thiên Không Vương chỗ ngồi người trung niên, chống cự này cổ vô hình trung tản mát ra huy áp, lạnh giọng hỏi Thiên Hư trưởng môn, đệ tử không biết nơi nào xúc phạm ngài. Thân làm đệ tử, Lâm Thần dĩ nhiên biết loại này quyền bính ngập trời tồn tại, có kinh khủng dường nào huy thế. Cho nên coi như là lửa giận trong lòng thịnh vượng, nhưng là cũng không dám quá đáng lô mãng. Đây chính là thực lực cùng thực lực sự chênh lệch. Bổn trưởng môn vì sao cử động lần này người còn không có quyền hỏi tới. Thiên Hư trưởng môn nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói lại là có một loại coi rẻ con kiến hôi ngang ngược. Sát Hoàng Lâm Thần, ngươi tạo thành to lớn như vậy tội nghiệt, ngươi có biết tội của ngươi không? Vị này Thái Thanh môn nguyên lão cấp bậc đích nhân vật Thiên Hư trưởng môn vừa mở miệng, chính là trực tiếp hưng sư vấn tội. Lâm Thần trái tim căng thẳng, lập tức là cảm nhận được đối phương không có hảo ý. Nhưng là Lâm Thần cũng chỉ có thể cưỡng chế chấn định không nên hoảng loạn đi xuống. Trước Hóa Thanh Đại học Thánh thì có nói với Lâm Thần, Thái Thanh môn bên trong đã là có nhân vật kinh khủng roi theo hắn. Bây giờ vừa vặn liền đi ra vị này Thiên Hư trưởng môn, hơn nữa vừa lên tới chính là một cái chấn nhiếp thủ đoạn. Đối phương lai giả bất thiện, hoàn toàn biểu đạt đi ra. Từng vị Thiên Kiêu môn hoàn toàn không dám lên tiếng, hoặc là hoàn toàn không có nhìn vị này Thiên Hư trưởng môn ánh mắt dũng khí. Ngay cả là Ma Vương Bạch Thường, Lạc Tử Di. Kiếm vô đạo bọn họ những nhân vật này, đều là không dám nhìn tới vị này Thiên Hư trưởng môn ánh mắt của. Loại cấp bậc này tồn tại, xa xa là vượt ra khỏi bọn họ phạm vi thừa nhận. Năng lực chịu đựng. Những đại thánh đó môn, vào thời khắc này cũng là không mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá nhưng trong lòng thì liên tục cười lạnh, phảng phất là thấy được Lâm Thần ngày rổ một phen. Nếu so sánh lại, trong lòng vui sướng nhất hay vẫn là ngày qua cùng tinh sát. Hai người bọn họ chính là chỉ mong bây giờ Lâm Thần lập tức treo. Hiện tại xuất hiện như vậy một người kinh khủng Thiên Hư trưởng môn, Lâm Thần còn như thế nào chạy trốn? Trưởng môn. Lúc này, Hóa Thanh Đại học Thánh đứng dậy, hướng về phía Thiên Hư trưởng môn chắp tay nói, Sát Hoàng Lâm Thần sự tình. Đã có Vân Lâm cùng Kiếm Vô Đạo căn cứ chính xác thật, trong đó càng nhiều hơn nguyên do, ngay cả hình đường cũng có sai lầm rất lớn. Cho nên chuyện này, cũng không thể hoàn toàn trách tội Sát Hoàng Lâm Thần. Nếu so sánh lại, vào lúc này ủng hộ Lâm Thần, hay vẫn là cái lao ra hỏa này Hóa Thanh Đại học Thánh. Về phần Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược, là có tự biết mình, biết rõ mình ở nơi này Thiên Hư trưởng môn trong mắt không có phân lượng gì, coi như là đi lên nói chuyện cũng uổng công. Nhưng là, hai người bọn họ trên mặt vẻ lo lắng, cho tới bây giờ sẽ không giảm bớt qua. Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược, đều là thật sâu sợ hãi Lâm Thần đụng phải vị này Thiên Hư trưởng môn hãm hại, một khi bị hãm hại, như vậy Lâm Thần chân chính tiểu kêu là không có bất kỳ hoàn sinh đích cơ hội rồi. Hóa Thanh Đại học Thánh tiếng nói vừa dứt. Lập tức là thần thức hướng về phía Lâm Thần truyền âm, trong giọng nói mang lướt qua một cái nóng nảy, tiểu tử, cái này Thiên Hư trưởng môn nhưng là phụ thân của Hình Hoàng, đã từng ma hoàng kêu cả đời ngã xuống, trong đó có người này bóng dáng. Ngươi bây giờ phải cẩn thận. Phụ thân của Hình Hoàng. Lâm Thần sững sờ, sau đó nhìn Hình Hoàng giờ phút này uy nghiêm mặt, lại là cùng kia Thiên Hư trưởng môn gương mặt của có 3-4 phần tương tự. Trong đó khí chất trên người, đều đang là không kém nhiều, chỉ là một mạnh mẽ. Một cái còn hơi chút nhỏ yếu thôi. Không nghĩ tới ma hoàng tiêu cả đời lại là bị như vậy hãm hại. Vị này Thiên Hư trưởng môn, quả nhiên là quyền bính ngút trời, thực lực kinh khủng. Lâm Thần trong lòng âm thầm nói, nếu như người này phải đối phó ta, như vậy ta cũng không có bất kỳ lật bản cơ hội. Ở nơi này Thái Thanh môn bên trong, đã là phó chức trưởng môn Thiên Hư trưởng môn, xóa bỏ Lâm Thần còn không đơn giản. Mà bây giờ Thái Thanh trưởng môn cũng không ở chỗ này, nói theo một ý nghĩa nào đó. Thiên Hư trưởng môn chính là nhân vật mạnh nhất, có trưởng môn như thế ngút trời quyền lợi. Hình đường một đám mọi người, đều là mặt lộ vẻ đến cười lạnh cùng thương hại nhìn Lâm Thần. Bọn họ đương nhiên biết rõ Thiên Hư trưởng môn vào thời khắc này đi ra, ý vị như thế nào, đại biểu cái gì. Lâm Thần A Lâm Thần, người ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Hình Hoàng cho Lâm Thần truyền đạo này thân nhiệm, trong giọng nói lộ ra một vẻ sát ý mãnh liệt. Lâm Thần, bây giờ ngươi chỉ có quỳ xuống yêu cầu ta. Nói cho trong thân thể ngươi rất nhiều bí mật, giao ra chuẩn đạo khí cùng vô thượng đạo thuật, sau này duy ngã là dùng. Nếu không, ngươi chính là năm đó ma hoàng kết cục kia. Năm đó ma hoàng, danh tiếng cực thịnh, cuối cùng lại như thế quỷ dị vẫn rơi xuống. Hình hoàng nói như vậy, không sai biệt lắm chính là xác nhận ban đầu ma hoàng chính là để cho hình hoàng đám người hại chết. Suy đoán đáp án này, Lâm Thần nhìn hình hoàng ánh mắt của càng lạnh hơn, đối mặt với đối phương truyền âm, trực tiếp là trở về cũng không có trở về. Nghĩ lúc đó chính mình đạt được thiên sắt Diêm La Kinh, cùng với ma cốt thời điểm, ma hoàng tiêu cả đời nói một phen, đến nay còn lưu ở trong lòng của mình. Lâm Thần không phải như vậy vô tình vô nghĩa người, ma hoàng tiêu cả đời coi là của hắn nửa người sư phụ, bây giờ nhìn cựu nhân ở chỗ này, Lâm Thần ánh mắt của há là có thể tốt hơn chỗ nào. Bất quá, thế cục bây giờ đối với Lâm Thần cực kỳ bất lợi, cũng không do Lâm Thần làm vậy. Hướng về phía Hóa Thanh Đại học Thánh quăng một cái ánh mắt cảm kích sau khi, trên mặt vẻ chấn định hiển lộ, lại để cho Hóa Thanh Đại học Thánh chậm thở ra một hơi. Nhưng mà, vừa lúc đó, Thiên Hư trưởng môn đột nhiên là từ ngai vàng đứng lên, vung tay lên, một cái tát chợt đánh ra. 3. Hóa Thanh Đại học Thánh cả người, đều là ở một đạo cực kỳ tiếng vang lanh lảnh bên dưới bị đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi, trực tiếp từ Hóa Thanh Đại học Thánh khẩu bên trong phun ra. Hóa Thanh, lúc nào đến phiên ngươi kêu la om sòm? Thiên Hư trưởng môn mắt lộ ra ngang ngược, trong lúc giở tay nhấc chân, liền đem một cái đại thánh cấp bậc đích nhân vật đánh bay. Một màn này, nhìn những ngày qua kêu đều là rộng rãi không dám thở gấp, cái này Thiên Hư trưởng môn hành động, đúng là quá mức thô bạo bá đạo. Nhưng là, đối phương có đến có thể thô bạo bá đạo thực lực và quyền lợi. Lâm Thần mặt liền biến sắc, lửa giận lập tức không cách nào ngăn chặn phun mà ra, vừa định chất vấn, nhưng không ngờ Thiên Hư trưởng môn ánh mắt của lại lần nữa đặt ở Lâm Thần trên người. Thanh âm uy nghiêm làm cho không người nào có thể kháng cự, ngươi lựa chọn chết như thế nào. Lời này vừa nói ra, hình hoàng trên mặt cười lạnh, không che giấu chút nào lộ ra. Chương 484, Cường Thế. Chương 484, Cường Thế. Vị này Thiên Hư trưởng môn rung động xuất thủ, trực tiếp một cái tát hất bay rồi Hóa Thanh Đại học Thánh, trong lúc giở tay nhấc chân nắm giữ những này đại thánh môn sinh mạng. Toàn trường yên lặng như tờ, ngay cả Khô Vinh đại thánh những nhân vật kia, cũng là rộng rãi không dám thở gấp. Bây giờ vị này Thiên Hư trưởng môn đi ra, như vậy thô bạo, hoàn toàn vô lý, bọn họ làm sao dám phản bác. Lâm Thần sắc mặt giận dữ. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, trước mắt vị này Thiên Hư trưởng môn, cư nhiên như thế ngông cuồng, xuất thủ liền đem Hóa Thanh Đại học Thánh đánh bay. Thiên Hư trưởng môn, ngươi lại dám tùy ý đối với Thái Thanh môn đích nhân vật xuất thủ. Hóa Thanh Đại học Thánh phạm sai lầm gì? Để cho ngươi đối đãi như vậy. Lâm Thần trong giọng nói tức giận không che giấu chút nào. Lại là vào thời khắc này nổi giận vị này Thiên Hư trưởng môn như vậy nhân vật khủng bố. Bốn phía thiên tiêu, ánh mắt đều giống như thấy được quỷ vậy nhìn Lâm Thần, người này, chẳng lẽ là không muốn sống sao? Hơn nữa, mới vừa rồi Thiên Hư trưởng môn đang hỏi Lâm Thần lựa chọn chết như thế nào, nhưng là bây giờ này Lâm Thần lại bắt đầu nổi giận Thiên Hư trưởng môn. Chẳng lẽ là muốn chết càng khó coi một chút? Ngày qua cùng tinh sát đều là trong lòng hồi hộp. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới. Lâm Thần người này lá gan lại là to lớn như vậy, lại dám nổi giận Thiên Hư trưởng môn. Đây hoàn toàn là lại dám phạm thượng, Thiên Hư trưởng môn có trực tiếp đánh chết Lâm Thần quyền lợi. Hóa Thanh Đại học Thánh bị này Thiên Hư trưởng môn một cái tát hất bay sau khi, thân hình bị đánh liên tiếp lui về phía sau, thân thể bị một cổ thần bí mà lại mạnh mẽ quy tắc đánh vào. Liên tục bị đánh bay rồi mấy chục bước, Hóa Thanh Đại học Thánh thân hình mới vào thời khắc này ngừng lại. Chỉ bất quá dừng lại sau Hóa Thanh Đại học Thánh có chút chật vật, trên mặt có cái hồng hồng dấu năm ngón tay. Tóc cũng là tán loạn đến. Đường đường một người đại thánh bị ngay mặt đánh mặt, này là bực nào xỉ nhục. Hóa Thanh Đại học Thánh cặp mắt cũng là phun ý giận ngút trời, nhưng là hắn lại chỉ có thể cứng rắn đem cái này tức giận ẩn nhịn xuống. Bởi vì Hóa Thanh Đại học Thánh biết nếu như mình một khi nổi giận đi ra ngoài, như vậy hắn rất có thể sẽ phải gánh chịu đến Thiên Hư cường thế xóa bỏ. Thấy Lâm Thần tiểu tử này giận dữ thét hỏi Thiên Hư trưởng môn, Hóa Thanh Đại học Thánh trong lòng chạy xuôi qua một đạo ấm áp, thầm nghĩ quả nhiên không nhìn lầm tiểu tử này. Nhưng là tiếp đó, Hóa Thanh Đại học Thánh sắc mặt chợt biến đổi, lập tức là bước nhanh đến phía trước, đứng ở Lâm Thần trước mặt của, túi đầu xuống, ôn quyền nói, Thiên Hư trưởng môn, mới vừa rồi Lâm Thần là vô tình mạo phạm, mong rằng trưởng môn không cần trách tội. Lâm Thần thấy được Hóa Thanh Đại học Thánh chăn trước mặt của mình, đầu cũng là hơi hơi bình tĩnh lại, biết thế cuộc trước mắt đối với chính mình không có chút nào lợi. Nhưng là mới vừa rồi Lâm Thần là chân chính nổi giận, Thiên Hư trưởng môn làm như vậy, hoàn toàn chính là đang bức người. Ép Hóa Thanh Đại học Thánh bị lửa giận công tâm. Hừ, vô tình mạo phạm cũng là đang mạo phạm. Hình hoàng sai bước một đạp, trên cao nhìn xuống nhìn không người Hóa Thanh Đại học Thánh cùng Lâm Thần, uy nghiêm nói, Lâm Thần, ngươi chẳng những thích giết chóc môn phái chân truyền đệ tử, còn mạo phạm trưởng môn, tội không thể tha thứ, ta bây giờ liền đại biểu hình đường tuyên bố đối với các ngươi thẩm phán lệnh. Lời vừa nói ra, không người dám ứng tiếng. Ngoại trừ hình đường trong mắt mọi người thả ra to lớn sát ý ra, những cái khác thiên kiêu căn bản là bị cái tràng diện này chấn nhiếp không dám ngẩng đầu. Duy chỉ có Lạc Tử Di, Bạch Thương, Tử Kinh Chiến còn có mấy tôn thiên kiêu, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Rất hiển nhiên, thế cục bây giờ đã là vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Thái Thanh trưởng môn không có ở đây, cái này thiên hư trưởng môn, hoàn toàn chính là một tay che trời. Lâm Thần còn có thể có cái gì lật bàn cơ hội. Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược người run một cái, trong mắt lóe lên to lớn dãy rủa ý. Thế cục bây giờ đã vượt xa rồi tưởng tượng của bọn họ. Ngay cả Phong Hỏa lão tổ cũng không nghĩ tới, Hình Hoàng lại là nghĩ như thế muốn giết Lâm Thần, ngay cả cha của mình đều cho mời đi ra. Thiên Hư trưởng môn ngồi ở ngai vàng trên, chẳng qua là trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Lâm Thần cùng Hóa Thanh đại học thánh, lạnh lùng nói, Hình Hoàng từng nói, chính là ta ý tứ. Lâm Thần hiện tại ở xử tử tại chỗ. Hình Hoàng lạnh lùng nhìn Lâm Thần, hướng về phía Ngày Hư gật đầu một cái, sau đó bàn tay vung mạnh lên. Giết! Vô Cực Đường chủ, Trúc Độc lão tổ, vân vân hình đường tồn tại, toàn bộ đều là vào thời khắc này buộc phát ra quần quận uy thế, ngập trời sát cơ rậm rạp chẳng chịt trước ở trên cao không. Cái này Thiên Hư trưởng môn, lại là như vậy dứt khoát, trực tiếp hạ lệnh xử tử Lâm Thần. Không ít thiên kiêu đều biết đây là một trận sống sờ sờ quyền thế và thực lực lớn áp, quay đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn xuống. Ai dám động đến? Nhưng mà, vừa lúc đó, Hóa Thanh đại học thánh chợt giống lớn một tiếng, trong cơ thể khí thế bàng bạc phun ra, chấn nhiếp đám người. Lâm Thần cũng là sai bước về phía trước, sau lưng huyết sắc lê minh trung bắt đầu chạy xuôi rồi đại đạo vầng sáng, tản mát ra chuẩn đạo khí uy áp. Hai loại uy áp kết hợp với nhau, ngay cả là Trúc Độc lão tổ cũng thì không cách nào kháng trụ. Hình đường mọi người trực tiếp sống sờ sờ dừng bước không cách nào về phía trước, trận to mắt nhìn một màn này. Lớn mật. Hình Hoàng sắc mặt giận dữ, trên người lao tổ cấp bậc khí tức, hoàn toàn phóng lên cao, ánh mắt sắc bén vô cùng, Hóa Thanh đại học thánh, Lâm Thần, chẳng lẽ các ngươi muốn làm phản. Lâm Thần cùng Hóa Thanh đại học thánh cử động, ở những ngày qua kêu trong mắt, đúng là vô cùng rung động, dù sao cử động như vậy, hoàn toàn có thể nói là làm phản. Hình Hoàng, Thiên Hư trưởng môn căn bản không phân sự thật thanh hồng tạ bạch. Ta cần gì phải cần phải nghe theo. Lâm Thần giọng không chút nào mềm yếu, ánh mắt nhìn thẳng Hình Hoàng, nói, ngay cả là các ngươi liền giết ta chết ở chỗ này, như vậy hôm nay chính là các ngươi cường quyền lấn hiếp người. Lâm Thần thái độ vô cùng cương quyết. Mạnh như vậy cứng rắn thái độ, coi như là chút đại thánh cấp bậc đích nhân vật, trong lòng cũng là bội phục Lâm Thần cử động. Dù sao đối mặt Thiên Hư trưởng môn nhân vật như vậy, Lâm Thần còn có cứng rắn như vậy thái độ, đúng là đặc biệt hiếm thấy. Thiên Hư trưởng môn, chúng ta đối với ngươi phán quyết không phục. Hóa Thanh đại học thánh trong mắt xuất hiện một màn ngon sắc, nói, cho dù hôm nay ngươi đem ta giết chết, ta cũng không phục của ngươi phán quyết. Lúc này, Lâm Thần cùng Hóa Thanh đại học thánh thái độ, đều là đặc biệt cương quyết. Thiên Hư trưởng môn, chúng ta cũng không phục của ngươi phán quyết. Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược, giờ phút này ra đầu huyết khí dâng trào, trong tâm hào khí đột nhiên dâng lên, chính là đứng dậy, hướng về phía Thiên Hư trưởng môn nói. Bọn họ biết rõ bây giờ phản kháng không có tác dụng chút nào, nhưng là cũng vẫn còn đang phản kháng. Bốn phía thiên kiêu một hồi trầm mặc, kiếm vô đạo các loại thiên kiêu cũng là trầm mặc, không có nói gì. Xảy ra chuyện như vậy ở Thái Thanh Môn, ngay cả là bọn họ có tức giận, cũng không dám biểu đạt ra ngoài. Dù sao vị này Thiên Hư trưởng môn, bây giờ đang ở Thái Thanh trưởng môn, có thể nói là một tay che trời tồn tại, không người nào có thể dung chuyển vị trí của hắn. Thiên Hư trưởng môn giờ phút này ánh mắt uy nghiêm nhìn bốn người này, đột nhiên là từ ngai vàng mặt đứng thẳng lên, trên người tản mát ra uy hiếp tứ phương uy áp. Lớn mật. Thiên Hư trưởng môn vừa mở miệng, thanh âm này phảng phất là hóa thành vô cùng đại sơn, chấn áp xuống. Huyết sắc lê minh trung sau lưng Lâm Thần ong ong chấn động, phát ra tiếng vo ve, một triệu pháp linh đan trực tiếp ở trong đó cho bắt đầu cháy rừng rực. Một luồng nói uy từ huyết sắc lê minh trung phía trên bay lên, đem này cổ vô hình lực trùng kích đều cho ngăn cản chắc chắn, nhưng là Lâm Thần thân hình vẫn là không cách nào ngăn chặn lui về sau hai bước, trong thân thể huyết dịch bắt đầu cuồn cuộn. Phong Hỏa lão tổ, Tiêu Dược, Hóa Thanh đại học thánh này ba vị nhân vật sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Đã như vậy, ta đây trực tiếp nơi chết các ngươi. Thiên Hư trưởng môn lên tiếng lần nữa, đại vươn tay ra, phảng phất là muốn buộc phát ra kinh khủng thần thông, đem bốn người bọn họ toàn bộ cho hủy diệt. Nhưng mà, vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên là từ thiên tường phủ vòng ngoài vang dội lên. Dừng tay. Mọi ánh mắt, đồng loạt hướng bên kia nhìn sang, chỉ thấy thất hoàng tử thân hình, đột nhiên là xuất hiện ở rồi thiên tường phủ cửa. Thiên Hư trưởng môn động tác cũng là tạm ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía cái đó thất hoàng tử. Thất hoàng tử, ngươi đang làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi là Đông Phương Hoàng Triều hoàng tử, liền dám ở chỗ này lô mãng. Hình hoàng sai bước bước ra, trên mặt uy nghiêm, để cho người không tự chủ muốn thần an bảo. Hình hoàng, ta dĩ nhiên là không dám lô mãng rồi. Thất hoàng tử cười nhạt, sau đó nói, chỉ bất quá ta bây giờ đến, chẳng qua là muốn chứng minh lâm thần đích thanh bạch mà thôi. Không ít thiên kiêu trên mặt đều lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Cái này thất hoàng tử, bây giờ đi ra muốn thay lâm thần rửa sạch oan khuất. Ngay cả mấy tôn đại thánh trong mắt, cũng là toát ra vẻ nghi hoặc, cái này thất hoàng tử, rốt cuộc muốn phải thế nào rửa sạch oan khuất. Nhưng mà, chỉ thấy thất hoàng tử vung tay lên. Lập tức có đến mấy chục người ảnh, từ sau lưng của bọn họ lóe lên mà ra. Những người này khí tức, có hay vẫn là nửa bước thần pháp cảnh, có cũng đã là thần pháp cảnh tồn tại, thậm chí có thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại. Nhóm người này, đều là ăn mặc hoa lệ, trong lúc giở tay nhấc chân buộc lộ ra ngoài cao quý khí tức, nhìn một cái liền biết không phải là bình thường thần pháp cảnh nhân vật. Những nhân vật này một chân vào, lập tức chính là đồng loạt tiến lên, nhanh chóng đi tới lâm thần phía sau, sắc mặt kích động nhìn lâm thần. Ân công, ngươi là có hay không còn nhớ ta? Ta chính là ban đầu vị này nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, cùng ngươi đồng thời chống lại qua đấu hoàng. Lão đại, ta chính là ban đầu thể phải làm ngươi tiểu đệ vị này nửa bước thần pháp cảnh, ban đầu thật sự là cảm giác tạ lao đại ngài. Ân nhân, không biết ngươi là có hay không còn có ta ấn tượng? Ta một mực ở nhớ ngài a. Lão đại, ta cái mạng này chính là ngươi cứu được. Thật cảm tạ ngươi khi đó đã cứu ta, bây giờ bất kể như thế nào, ta đều nguyện ý đi theo ngươi vào sinh ra tử. Những này thần pháp cảnh nhất trọng, nhị trọng, nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, đều là sắc mặt vô cùng kích động. Ánh mắt của bọn họ chân thành, không có chút nào tạp chất, trong đó đều là mang theo vẻ cảm kích. Ban đầu ở đấu hoàng dưới sự uy áp, bọn họ vốn là không có chút nào đường sống, nhưng khi đó nhưng là lâm thần xuất thủ cứu bọn họ. Mọi người, lúc này không phải tự cứu thời điểm. Thất hoàng tử lên tiếng, bây giờ các ngươi ân công gặp phải nguy hiểm, mọi người cùng nhau chứng minh các ngươi ân công không có vấn đề. Thất hoàng tử lời này vừa nói ra, đám này thần pháp cảnh nhất trọng, nhị trọng tồn tại, lập tức là nhìn thiên hư trưởng môn, bắt đầu lớn tiếng kiên định nói ra. Chúng ta toàn bộ đều có thể chứng minh, ân công ban đầu là bị hình đường cùng thông thiên đảng hãm hại, cho nên mới bị buộc bất đắc dĩ xuất thủ. Nguyện trưởng môn còn một cái công đạo. Mấy chục tôn tồn tại toàn bộ đều gọi ra, khí thế khoáng đạt, để cho hình đường một đám tất cả mọi người là sắc mặt xanh mét. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, thất hoàng tử đi vào. Lại là lộ ra như vậy một đám nhân vật. Rất hiển nhiên, bọn họ những người này ánh mắt đều là không yếu, có thể nhìn ra được những nhân vật này đều là có lai lịch lớn. Sau đó liên tưởng đến lần trước huyên náo sôi trào thông thiên loại giết chết nửa bức thần pháp cảnh tồn tại sự kiện, trong lòng cũng là sáng tỏ thêm vài phần. Hình hoàng sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại tại nhiều như vậy tồn tại nhảy ra, hoàn toàn là ở rửa sạch lâm thần. Hơn nữa tại chỗ thiên tiêu, hầu như đều là biết được lâm thần là trong sạch. Một màn này phát sinh. Đúng là nằm ngoài dự đoán của hình hoàng. Lâm thần sắc mặt không thay đổi. Một màn này phát sinh, hoàn toàn là tại hắn bày ra bên trong. Trước hắn để cho thất hoàng tử ra đi hỗ trợ, hoàn toàn là để cho thất hoàng tử đi triệu tập những nhân vật này. Sau đó, để cho lâm thần không có thất vọng chính là, những người này, quả nhiên là toàn bộ đều tới. Đây cũng là lâm thần đang đánh cuộc, cuối cùng nhưng là đánh cuộc đúng. Hắn bị mọi người trợ giúp, để cho hắn nguy cơ cũng là giảm không ít. Lâm thần đôi mắt thấy trên bầu trời ngai vàng vị này nhân vật khủng bố, lúc này, thiên hư trưởng môn còn có thể thế nào phán quyết. Thiên hư trưởng môn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt vẫn là mang theo uy nghiêm nhìn phía dưới. Trước mắt có chừng mấy chục người đứng ở hắn đối lập mặt, những nhân vật này, đều tại chứng minh lâm thần đích thanh bạch. Trong lúc bất chợt, thiên hư trưởng môn bắt đầu chậm rãi từ chỗ ngồi đứng thẳng lên, không cao thân thể, nhưng là tản mát ra đỉnh thiên lập địa uy áp. Một lần này lâm thần sự kiện, ngày hư thanh âm của trưởng môn tràn đầy uy áp. Thẳng vào lòng người. Lâm thần nghiệp chướng nặng nề, hẳn phải chết. Nay câu vừa nói, ngay cả là lâm thần, cũng là sắc mặt đại biến. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này thiên hư trưởng môn, lại là như vậy thô bạo vô lý, hiện tại ở loại tình huống này, cũng còn chặn đánh giết chính mình. Canh ba đến cầu nguyện phiếu cùng khen thường đây. Chương 485, tức đoạt chuẩn đạo khí. Chương 485, tức đoạt chuẩn đạo khí. Một câu nói này, tựa như một quả tạc đạn một phen, trong đám người nổ tung ra. Tại chỗ thiên kiêu trên mặt của, không khỏi là lộ ra kinh ngạc vẻ khiếp sợ, liền ngay cả những đại thánh đó sắc mặt cũng là ngạc nhiên vô cùng. Đã từng bị lâm thần cứu những nhân vật này, cũng là vào thời khắc này yên lặng như tờ, sắc mặt ngạc nhiên không dứt, sau đó trên mặt của bọn hắn chính là treo lên lửa giận ý. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, vị này thiên hư trưởng môn, lại là như vậy thô bạo vô lý. Chân tướng của sự thật, đã là bày ở trước mắt, nhưng là còn muốn giết lâm thần. Cái này thiên hư trưởng môn. Thật sự là ở lấy quyền thế lấn hiếp người. Hình Hoàng đứng ở Lâm Thần đối diện, mặt đầy lạnh giết chết ý, sau lưng liền là theo chân Trúc Độc lao tổ Vô Cực Đường chủ vân vân. Nhìn này tấm tư thế, Thiên Hư trưởng môn đúng là muốn ra tay với bọn họ. Lâm Thần mặt sắc nghiêm trọng, vẻ đạm nhiên cũng không còn cách nào bảo trì lại. Rất hiển nhiên, chuyện nghiêm trọng đã là vượt quá Lâm Thần như đã đoán trước. Tại chỗ có nhiều như vậy thiên kiêu cùng những thế lực khác nhân vật, Thiên Hư trưởng môn làm như vậy đi ra, hoàn toàn là ở đưa tay đánh mặt mình. Nhưng là, này Thiên Hư trưởng môn lại là hoàn toàn làm đi ra. Thiên Hư trưởng môn lại lần nữa ngồi ở ngai vàng, cả người tản mát ra một loại để cho người thần phục khí thế bằng bạc, ánh mắt của hắn uy nghiêm, giống như điện quang tia chớp tràn ngập toàn bộ thiên tường phủ. Tất cả thiên kiêu trong lòng đều là trợn kinh sợ, nhát gan giả, thậm chí là không nhịn được lui về phía sau hai bước. Vị này Thiên Hư trưởng môn tản mát ra khí thế, căn bản là không có người có thể chống lại. Cho dù bây giờ Thiên Hư trong lúc giở tay nhấc chân, đều là tràn đầy thô bạo, nhưng là loại này thô bạo, nhưng là không người dám lộ ra. Hình Đường người, phụng ta ra lệnh, giết chết Lâm Thần, phản đối giả toàn bộ đều giết. Thiên Hư trưởng môn lại lần nữa hạ lệnh, trong giọng nói tràn đầy một khẩu ngập trời mùi máu tanh, một câu nói trông coi rất nhiều sinh mạng. Hình Đường người ở Thiên Hư trưởng môn đạo này hạ lệnh bên dưới, lập tức là sắc mặt trở nên cực kỳ hưng phấn, từng cổ sát khí bắt đầu tràn ngập tịch quyển nhi lên. Ngay cả Hình Hoàng cũng là nhíu lông mày, cũng chuẩn bị vào thời khắc này thả ra kinh khủng thần thông. Thuộc hạ tuân lệnh. Hình Hoàng giọng lộ ra một vẻ lanh ý nói. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Thần cuối cùng mở miệng, giọng lộ ra một vẻ tức giận, chất vấn ngai vàng vị này nhân vật khủng bố. Thiên Hư trưởng môn, chuyện bây giờ đã là chân tướng rõ ràng, ngươi vì sao còn phải ra tay với ta? Lâm Thần lạnh giọng nói, quyết định như vậy, nếu để cho trưởng môn phát hiện, Thiên Hư trưởng môn ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Sẽ không tốt lắm. Thiên Hư trưởng môn lại lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thần trên người, Lâm Thần thân thể nhất thời chợt bạo nổ, trên cánh tay đều bị này cổ vô hình gian lực lượng cho đánh nổ ra máu tươi. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rút lại, không có nghĩ tới cái này Thiên Hư trưởng môn lại vào thời khắc này ra tay với chính mình. Ta nói giết ngươi, chính là giết ngươi. Ta nói ngươi là nghiệt trướng, ngươi chính là nghiệt trướng. Người nào dám ngăn trở, bổn trưởng môn giết không tha. Thiên Hư trưởng môn trong giọng nói tràn đầy vô biên ngang ngược, ngay cả bốn phía đại thánh cấp bậc tồn tại, đều là không chút nào nhìn đập vào trong mắt. Cương giả loại này nắm giữ sinh mạng người khác mà buộc lộ ra ngoài khí thế, hoàn toàn là chấn những thiên kiêu đó trong lòng sóng cuồn cuộn. Những ngày qua kiêu nội tâm đều là bị rung động thật lớn, đồng thời cũng biết một cái đạo lý, Lâm Thần ở nhân vật khủng bố như vậy bên dưới, còn có thể có cái gì đường sống. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, có chút âm trầm. Cái này Thiên Hư trưởng môn, thật sự là quá quá đáng phân, không nghĩ tới lại là như vậy thô bạo, mở miệng liền muốn tánh mạng của mình. Nhưng là Lâm Thần cũng là cảm giác một trận vô lực, đối mặt với Thiên Hư trưởng môn kinh khủng như vậy tồn tại, hắn cho dù có chuẩn đạo khí, cũng là chắc chắn phải chết. Hóa Thanh Đại Học Thánh, Phong Hỏa Lão Tổ, Tiêu Dược, các ngươi còn không mau mau cút ngay. Hình Hoàng tiến lên sai bước một đạp, ánh mắt như điện, mặt đầy hình phát ý, nếu như các ngươi còn không rời đi. Như vậy Hình Đường sẽ đem bọn ngươi coi là Lâm Thần đồng phạm, cùng nhau giết chết. Hóa Thanh Đại Học Thánh, Phong Hỏa Lão Tổ, Tiêu Dược, này ba vị nhân vật sắc mặt đều là khó coi, thậm chí còn có điểm vô lực vẻ. Dù sao, bây giờ này Thiên Hư trưởng môn khẳng định như vậy muốn giết Lâm Thần, bọn họ có cách gì đi chống cự. Có thể nói, thời khắc này Lâm Thần, ở nơi này Thiên Hư trưởng môn cùng Hình Hoàng bức bách bên dưới, tới tuyệt lộ. Vốn là lấy được thiên kiêu tranh đoạt chiến đệ nhất Lâm Thần, hẳn nhất phi trùng thiên. Giờ phút này nhưng là bị đại họa như thế. Hình Hoàng, ngươi thật là to gan. Hóa Thanh Đại Học Thánh sắc mặt hung ác, trong lòng đã là có phán đoán, đứng ở Lâm Thần trước người của, cả giận nói, các ngươi như vậy không nhìn môn phái quy tắc, dùng linh tinh quyền bính, trưởng môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hóa Thanh Đại Học Thánh đối với cái này Lâm Thần rất là ưa thích. Xảy ra như vậy một màn, Hóa Thanh Đại Học Thánh dĩ nhiên là nhìn ra thế cục bây giờ, nhưng là Thiên Hư trưởng môn như thế ngang ngược làm phép. Hóa Thanh Đại Học Thánh trong lòng cũng là tràn đầy tức giận. Tiêu Dược cùng Phong Hỏa Lão Tổ cũng là đồng loạt đứng ra, trong mắt ôm đâm người hào quang, nói: "Thiên Hư trưởng môn, ngài lần này phán quyết, chúng ta không phục. Chúng ta cũng sẽ không khiến ngươi đem Lâm Thần giết chết." Lâm Thần là Tiêu Dược cùng Phong Hỏa Lão Tổ đích căn bản, dĩ nhiên là biết không có thể mất đi Lâm Thần rồi. Nếu không, bọn họ hy vọng cũng coi là toàn bộ tan vỡ. Những cái kia bị Lâm Thần đã cứu thần pháp cảnh nhất trọng, nhị trọng, nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, đều là ở Phong Hỏa Lão Tổ, Tiêu Dược cùng Hóa Thanh Đại Học Thánh khí thế của dưới ảnh hưởng, không nhịn được bạo uống. Chúng ta đối với cái này phán quyết không phục. Chúng ta không thể để cho các ngươi bắt đi Lâm Thần đại ca, muốn bắt đi hắn, ngươi liền trước hết giết ta. Lão tử cái mạng này là Lâm Thần đại ca, ai dám động đến hắn, lão tử liền cùng người đó liều mạng. Con mẹ nó, cư nhiên như thế vô lý, cái này còn kêu cái quỷ gì Thái Thanh Môn. Người đều có huyết tính. Cho dù Thiên Hư trưởng môn may là một người cự đầu cấp bậc tồn tại, nhưng là tại loại này bị thô bạo lấn áp dưới tình huống, trong lòng bọn họ huyết tính, trong xương huyết tính, đều là bị kích phát ra. Lâm Thần Tâm giữa dòng chảy qua từng đạo ấm áp. Thật sự là hắn là không nghĩ tới, ở Thiên Hư trưởng môn dưới sự uy áp, bọn họ lại còn là xả thân trợ giúp chính mình. Vào giờ khắc này, Lâm Thần vốn là đều có điểm hoảng loạn trong lòng thần, cũng là hoàn toàn kiên định đi xuống. Mặc dù phần thắng không có bao nhiêu, nhưng là hy vọng ngươi tiểu tử này vận khí tốt một chút đi. Huyết Lê bất đắc dĩ thanh âm chuyển tới, vừa bất đắc dĩ, lại có chút căm giận. Cường giả đối với người yếu lớn áp, là một người, trong lòng đều sẽ có tức giận. Chẳng qua là bởi vì người khác quá mạnh mẽ, mới đưa cái đó tức giận đè ở. Chỉ mong có thể trốn qua một kiếp này. Lâm Thần hướng về phía Huyết Lê nói, sau đó ánh mắt chợt nhìn về phía Hình Hoàng còn có Thiên Hư trưởng môn, lạnh lùng nói, các ngươi chấp pháp bất công, hoàn toàn không có chứng cứ muốn đánh chết cho ta. Ta sẽ không để cho các ngươi dễ dàng như vậy đánh chết ta. Nói xong, Lâm Thần sau lưng huyết sắc Lê Minh Trùng, chợt bắt đầu phun ra nuốt vào dậy rồi đại đạo vầng sáng. Trong cơ thể hắn pháp linh đan, còn có ước chừng 600 vạn. Ngay cả là đối mặt với Hình Hoàng vị này nói đồ cảnh, Lâm Thần cũng có một đòn lực. Nhưng là, cũng chỉ một cú đánh lực thôi. Chỉ bất quá hắn như thế một phen dáng vẻ, chẳng qua là đem thái độ của mình bày rất rõ ràng thôi. Bây giờ đang ở thiên tường phủ vòng ngoài, xuất hiện một cái quỷ dị tình trạng. Hóa Thanh Đại Học Thánh, Tiêu Dược cùng với Phong Hỏa Lão Tổ cùng Lâm Thần vai sóng vai đứng chung một chỗ, sau lưng chính là đi theo từng cái có lai lịch thần pháp cảnh nhân vật. Mà ở tại bọn hắn đối lập mặt, chính là Hình Hoàng mọi người, cùng với là ngồi ở ngai vàng mặt Thiên Hư trưởng môn. Tại chỗ không có một những cái khác thiên kiêu cùng đại thánh mở miệng nói chuyện, ngược lại trong lòng là cười lạnh nhìn Lâm Thần bây giờ một màn này, trong lòng than nhỏ. Đối mặt với Thiên Hư trưởng môn như vậy nhân vật khủng bố, Lâm Thần như vậy dãy rủa, nhất định chính là con kiến hôi hướng về phía một con mánh hổ xuất thủ. Hình Đường mọi người hơi hơi dừng lại, không có xuất thủ. Có Hóa Thanh Đại Học Thánh cùng Phong Hỏa lão tổ, bọn họ hoàn toàn không có cái này chiến lực. Hơn nữa đối phương thái độ sự cường ngạnh, lòng người đầy đủ hết, hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Ha ha. Trong lúc bất chợt, Hình Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, từng bước một hướng Lâm Thần nơi này đi tới, trên người một cổ bàng bạc khoáng đạt khí thế phóng lên cao, chính là lao tổ cấp bậc khí thế. Lâm Thần. Hình Hoàng ánh mắt tụ ở Lâm Thần trên người, khóe môi nết lên một luồng khinh bỉ, thế cục bây giờ chẳng lẽ ngươi còn xem không rõ? Hôm nay ngươi đã không có bất kỳ đường sống. Cùng ta Hình Hoàng đối kháng, dĩ nhiên không có có kết quả gì tốt. Lâm Thần không sợ chút nào, ngược lại mắt lạnh nhìn nhau, nói, Hình Hoàng, thiếu cho ta đắc ý nếu như không có phụ thân ngươi sẽ cho ngươi chỗ dựa, ngươi lấy cái gì đi đối phó ta. Lâm Thần lần này dùng phép khích tướng, chuẩn bị đem Hình Hoàng tức giận cho kích thích đến, để cho Thiên Hư trưởng môn không thể động thủ. Nếu nói như vậy, chắc hẳn Thiên Hư trưởng môn động thủ nữa, cũng sẽ cân nhắc một chút rồi. Hình Hoàng bây giờ Lâm Thần không sợ, mặc dù mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hắn Lâm Thần lại có rất nhiều người rút. Lâm Thần duy nhất kiêng kỵ chính là Thiên Hư trưởng môn, này một tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, trong lúc giở tay nhấc chân hoàn toàn liền có thể đưa bọn họ cho hủy diệt. Lâm Thần, ngươi cũng đã biết ngươi lời mới vừa nói rất giống một người sao. Hình Hoàng trong mắt đột nhiên là xuất hiện một màn vẻ thương hại. Lâm Thần khẽ cau mày, không có mở miệng. Ngươi lời nói mới rồi, nhất định chính là với năm đó Ma Hoàng nói giống nhau như lúc. Hình Hoàng trên mặt đột nhiên là hiện lên một vệt vẻ ngạo nghễ, dùng nhìn con kiến hôi mắt chỉ nhìn Lâm Thần. Bây giờ cho dù ngươi chứng minh ngươi là trong sạch vậy thì như thế nào? Cho dù tại chỗ có nhiều như vậy thế lực, vậy thì như thế nào? Liên bởi vì ta có một cái cường đại cha, ta thì có tùy thời lao giết tư cách của ngươi. Cuồng vọng. Hình Hoàng giọng của cuồng vọng đến cực hạn. Nhưng là một câu nói này, nhưng là không người có thể phản bác. Có Thiên Hư trưởng môn như vậy một người cha, hắn Hình Hoàng cần gì phải sầu mượn. Cho dù ngươi Lâm Thần Thiên Phu yêu nghiệt nghịch thiên, tại bực này nhân vật kinh khủng bên dưới, ngươi còn có cái gì mạng sống cơ hội? Lâm Thần sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Đúng, Hình Hoàng đúng là có một người cha tốt. Nhưng là, ý của hắn trong lời nói, là đang giễu cợt cha của mình Lâm Thương Sinh vô năng sao? Cười nhạo cha Lâm Thương Sinh vô dụng sao? Bây giờ, bổn hoàng nói thêm câu nữa, ai dám ở ngăn ở Lâm Thần trước mặt của, ta toàn bộ đều giết. Hình Hoàng ánh mắt châm chọc nhìn Lâm Thần liếc mắt, giọng lại lần nữa biến thành quần quần uy nghiêm tiếng, một đạo tiếng giễu cợt, cũng là vang dội ở Lâm Thần bên tai, giống như tiếng nổ một phen. Lâm Thần a Lâm Thần, đời sau tìm tới một cái cường đại cha sinh ra đi. Nếu nói như vậy, ngươi cũng không cần bây giờ chết khó nhìn như vậy. Lâm Thần cả người lập tức căng thẳng. Lúc này, toàn bộ Hình Đường toàn thể sơ xác tiêu điều, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vốn là khí tức lạnh như băng Lâm Thần trên người, đột nhiên là chợt xông lên một cổ to lớn tức giận. Lâm Thần nổi giận. Vào thời khắc này rốt cục thì không thể nhịn được nữa, hoàn toàn giận dữ. Hình Hoàng, ngươi tìm chết. Lâm Thần bước nhanh đến phía trước một đạp, huyết sắc Lê Minh Trung ở sau lưng của hắn thả ra đâm người quan mang, uy thế kinh khủng ở trong đó nổi lên, một luồng nói uy, trực tiếp ở huyết sắc Lê Minh Trung bên trong tụ tập. Giận dữ Lâm Thần, không chút nào nói nhảm, đem này 600 vạn pháp linh đan, toàn bộ đồng loạt bắt đầu cháy rừng rực. Nay một luồng ở huyết sắc Lê Minh Trung bên trong nổi lên nói uy kinh khủng ba động, để ở chàng không ít thiên kiêu đều lòng nguội lạnh vô cùng. Chương 486, khuất đủ. Chương 486, khuất đủ. Chạm tới cha cái từ ngữ này, Lâm Thần phản ứng luôn là quá mức. Hai chữ này, liền tựa như Lâm Thần nghịch lần một phen, ai cũng không thể không đụng được. Tại chỗ mọi người vật, đều là kinh ngạc vô cùng, thấy Lâm Thần trên mặt thiêu đốt quần quận lửa giận, không nhịn được trong lòng thở dài một cái. Cuối cùng này sát hoàng Lâm Thần hay yếu một cái tiền đặt cuộc. Không nghĩ tới bây giờ chủ động bắt đầu hướng hình đường đám người nổ súng, đây không phải là đem chính mình hướng tử lộ bên trên đời sao. Ngày qua cùng tinh sát ánh mắt của hai người sáng choang. Nhất là tinh sát, không nhịn được âm thầm gật đầu liên tục, trên mặt mang âm trầm nụ cười. Bây giờ Vũ Hoàng không ở nơi này, Lâm Thần gặp loại tình huống này, thật sự là để cho hắn cảm giác đại khoái nhân tâm. Chết đi, Lâm Thần ngươi chết, Vũ Hoàng chính là ta rồi. Tinh sát trong lòng vô cùng dữ tợn nói. Mà ngày qua, chính là trong mắt lóe lên từng vệt tinh quang, không biết đang suy nghĩ gì. Hình Hoàng nhìn Lâm Thần giận dữ, khỏe miệng treo lên một vệt độ cong. Hắn sở dĩ nói ra những lời này, hoàn toàn chính là vì chọc giận Lâm Thần. Sớm lúc trước, Hình Hoàng đã sớm điều tra qua Lâm Thần quá khứ của, dĩ nhiên là biết được hắn đem cha của mình coi là nghịch lân. Không nghĩ tới mới vừa rồi hơi tìm tòi, quả nhiên là đem tỉnh táo vô cùng Lâm Thần bị chọc giận. Lâm Thần, chớ có vô lễ, còn không mau mau buông xuống chuẩn đạo khí. Hóa Thanh Đại học thánh trước nhất kịp phản ứng, hướng về phía Lâm Thần hét lớn. Phong Hỏa lão tổ cùng Kiêu Dược cũng là liền vội vàng tỉnh ngộ, hướng về phía Lâm Thần giận dữ nói, "Lâm Thần, bây giờ không phải là ngươi cáo kỉnh thời điểm. Mau mau đem chuẩn đạo khí thu vào." Phong Hỏa lão tổ, Kiêu Dược, còn có Hóa Thanh Đại học thánh, dĩ nhiên là rõ ràng Lâm Thần lần này cử động đại biểu cái gì. Cử động này làm đi ra, vốn là vẫn còn bị động cùng ngang ngược Thiên Hư trưởng môn, liền hoàn toàn nắm giữ chủ động. Có tinh khí ngai vàng trên Thiên Hư trưởng môn, không chút khách khí khen ngợi một câu, nhưng là một đôi mắt bên trong, lại tất cả đều là lệnh ý. Lâm Thần, ngươi không muốn sống đúng không? Chuẩn đạo khí uy lực, cũng không cách nào đánh chết cái này Hình Hoàng. Huyết Lê hướng về phía Lâm Thần gầm hét lên, ngươi bản thân một người hạ giận, cũng không nên liên lụy nhiều người như vậy. Từng cái quan tâm Lâm Thần, nhìn thấu thế cục nhân vật, đều là rối rít hướng về phía Lâm Thần truyền âm. Trong đó liền có Thất Hoàng tử. Lâm Thần biểu tình như cũ lạnh lùng. Phảng phất là không có đem những thanh âm này cho nghe được trong thai một phen, lửa giận trên mặt cùng dùng mình vẫn là không có chút nào giảm bớt. Lâm Thần, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám ở động một cái, không chỉ có ngươi muốn tiêu diệt. Phụ thân của ngươi Lâm gia, cũng phải toàn bộ diệt vong. Nay một người trúc độc lão tổ hướng về phía Lâm Thần quát lên, trên người tản ra một loại độc quỷ dị chi nghĩa sâu xa, để cho trong lòng người phát rét. Vị này trúc độc lão tổ. Dĩ nhiên là không ngại ở hướng Lâm Thần trên vết thương xuất ra một năm mới. Hào hào hào. Lâm Thần giận quá thành cười, tóc theo gió phiêu lãng, biểu tình tựa như ma thần một phen. Hắn sai bước về phía trước, cả người trên dưới tản mát ra kinh người lệ khí, lại không sợ chút nào những này nhân vật mạnh mẽ khí tràng. Lâm Thần ánh mắt tràn đầy dùng mình, hắn đi tới Phong Hỏa lão tổ đám người trước mặt, thân hình thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng Hình Hoàng. Ngươi muốn chọc giận ta như ngươi mong muốn. Lâm Thần lạnh giọng nói. Bất kỳ đối với cha ta bất kính, nói cha ta người nói xấu, toàn bộ đều đáng chết đi. Chuyện lần này, không liên quan chuyện của người khác, toàn bộ do ta Lâm Thần một người gánh vác. Lâm Thần, ngươi, Hóa Thanh Đại học thánh sắc mặt giận dữ. Không có nghĩ tới cái này tiểu tử lại còn thật giống như là một con quật lửa vậy đi lên. Chẳng lẽ tiểu tử này không biết đi lên liền ý nghĩa chết sao? Ai? Phong Hỏa lão tổ thở dài một cái, nhìn lên trước mặt len ken thiết cốt, không nhịn được nói, Lâm Thần người này. Quá mức trọng tình trọng nghĩa. Trong lòng của hắn, phụ thân là người trọng yếu nhất, dĩ nhiên là không nhìn được người khác làm đủ. Bây giờ mặc dù có thể thấy rõ thế cục, nhưng vẫn giận dữ, chuẩn bị dung túng chính mình. Một điểm này, là ưu điểm của hắn, cũng là khuyết điểm chí mạng. Tiêu Dược lựa chọn yên lặng, nhưng là trong mắt nhưng là mang theo nồng nặc vẻ kiêu ngạo. Nhìn thấy màn này, không ít đại thánh đều là không nhịn được trầm mặt xuống. Lâm Thần rốt cuộc là đúng hay sai, may là mạnh như đại thánh, cũng không cách nào làm ra phán đoán. Dĩ nhiên, càng nhiều nhân vật, vẫn là hết sức chẳng thèm ngó tới, nhìn Lâm Thần ánh mắt của giống như là nhìn một người người chết. Bọn họ biết lần này, Lâm Thần hoàn toàn xong rồi. Tốt. Hình Hoàng trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn khiến người ta cảm thấy âm trầm. Ngươi đã Lâm Thần dám lại dám phạm thượng, như vậy chúng ta nay Thiên Hình Đường liền tài quyết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Hình Hoàng trực tiếp nhanh như tia chớp xuất thủ, hắn ra tay một cái, chính là gió nổi mây vẩn. Hình Hoàng con ngón búng ra, vô số hắc khí từ sau lưng của hắn lăn lộn mà ra, phảng phất có một cái đen nhánh quần quận ma hà cuốn tới, trong đó mang theo từng cái hóa thành ma quỷ thánh linh giữ tận mặt mũi. Ma hà cái thế. Hình Hoàng này ra tay một cái, chính là cực kỳ khủng bố thần thông, một cái ma hà lan tràn thiên địa, dường như muốn đem Lâm Thần chôn chôn cất một phen. Nói đổ cảnh như thế, không giữ lại chút nào thả ra. Tại chỗ không ít thiên tiêu, đều là sắc mặt tái nhợt nhìn một màn này, rất hiển nhiên Hình Hoàng thực lực, đã là vượt quá bọn họ phạm vi thừa nhận. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng, mới vừa muốn ra tay, nhưng không ngờ một cổ năng lượng khổng lồ chợt tịch quyển nhi ra. Chỉ thấy Hóa Thanh Đại Học Thánh thân thể phiêu nhiên nhi xuất, chỉ điểm một chút ở quần quận ma hà trên, toàn bộ ma hà lập tức là từng tấc hỏng mất, thanh thế quần quận. Ai, ngươi tiểu tử này. Hóa Thanh Đại Học Thánh mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, hiếm thấy gặp phải một cái đối với ta khẩu vị nhân vật thiên tiêu. Hôm nay ta liền liệu mình bồi ngươi. Theo sát chi, Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược cũng là khí thế phun ra. Đi tới Lâm Thần bên người, đều là trợn mắt nhìn Lâm Thần mặt đầy, tức giận sinh ra. Lâm Thần hơi sừng sờ, sau đó trong mắt vẻ băng lánh hơi động dung một chút. Một lần này lửa giận phát ra, Lâm Thần đúng là không muốn liên lụy bất luận kẻ nào, chỉ muốn một người kháng trụ. Nhưng mà ba người cử động, không nghi ngờ chút nào là ấm áp hóa Lâm Thần tâm linh. Đa tạ Hóa Thanh tiền bối. Lâm Thần liền vội vàng thu liễm sắc cơ, hướng về phía Hóa Thanh Đại Học Thánh bái một cái. Lâm Thần đối với Hóa Thanh Đại Học Thánh hảo cảm bây giờ không phải là giống vậy mãnh liệt, dù sao có thể vì còn không có thấy duyên gặp qua một lần đích nhân vật, giúp tới mức này, chắc hẳn cũng chỉ có Hóa Thanh Đại Học Thánh làm được rồi. Thôi thôi. Hóa Thanh Đại Học Thánh thở dài bất đắc dĩ một cái âm thanh, tùy ý khoát khoát tay, nơi khỏe mắt nhưng là toát ra một vệt vẻ yêu thích. Người tiểu tử này. Phong Hỏa lão tổ cười mắng lên, hoàn toàn là không biết sống chết. Tiêu Dược hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Lâm Thần. Lão tổ dạy phải. Lâm Thần lập tức là không người nói, đối với ở hiện tại này các vị tiền bối, Lâm Thần là phát ra từ với nội tâm cung kính. Dù sao, lại cái nào lão tổ cấp bậc, đại thánh cấp bậc đích nhân vật, cho ngươi cái nho nhỏ cương khí cảnh dựng vào tánh mạng. Hình Hoàng nhìn thấy màn này, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, Hóa Thanh Đại Học Thánh, Phong Hỏa lão tổ, Tiêu Dược, chẳng lẽ các ngươi đều muốn trợ giúp cái này lại dám phạm thượng sát hoàng Lâm Thần? Các ngươi có biết phải bị tội gì? Hình trẻ em, lão phu năm đó Hóa Thanh Đại Học Thánh vừa mới chuẩn bị giáo huấn này Hình Hoàng, nhưng không ngờ Lâm Thần thân hình đã là tránh hiện tại phía trước nhất, chuẩn đạo khí nuốt phun ra tuyệt thế phong mang. Các vị tiền bối, hôm nay hết thảy đều là tiểu tử nên làm, các ngươi không cần được dính líu. Lâm Thần thanh âm cuồn cuộn truyền tới, tiểu tử hôm nay nếu là có may mắn sống sót, ngày sau nhất định thật tốt hiếu kính các vị tiền bối, nếu là vô duyên sống sót, tiểu tử kia chỉ có thể kiếp sau lại tự rồi. Lâm Thần dĩ nhiên biết rõ mình vì gian này nhất khẩu ác khí sẽ đưa tới hậu quả gì. Cho nên hắn không muốn đem bất luận kẻ nào đều liên lụy vào vào. Hình Hoàng, lão tử hôm nay sẽ để cho ngươi vì ngươi theo như lời nói mà hối hận, toàn bộ Hình Đường người, đều cho ta hối hận. Lâm Thần mặt đầy sát khí nhìn Hình Hoàng, trong mắt tản mát ra vô tận lạnh ra ý. Huyết sắc Lê Minh Trung hào quang ngút trời lên, nổi lên uy thế, chuẩn bị một luồng nói uy mãnh đánh giết mà ra. Hóa Thanh Đại Học Thánh, Phong Hỏa lão tổ. Tiêu Dược sắc mặt đều vì sửng sốt một chút. Nhưng là, bọn họ bây giờ đã là không ngăn trở kịp nữa rồi. Ở vô số ánh mắt kinh ngạc bên trong, nay một luồng ẩn chứa ước chừng 600 vạn pháp linh đan nói uy, chợt từ huyết sắc Lê Minh Trung trong đánh ra. Vào thời khắc này, phảng phất toàn bộ thiên tường phủ đều vì chi chấn động lên một phen. Nay một luồng nói uy thả ra kinh khủng như thế, để cho vô số thiên kiêu, cũng vì đó không ngừng bị đẩy lui. Tại chỗ không ít thần lưu cảnh thiên kiêu đệ tử. Nhìn này ước chừng 600 vạn pháp linh đan đánh ra một luồng nói uy, đều là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bọn họ dĩ nhiên biết mình là không có sức chống cự này một luồng nói uy uy lực, đây đã là như vô thượng đạo thuật kinh khủng hơn một luồng nói uy rồi. Hình Hoàng mặt không sợ hãi, ngược lại là lộ ra một luồng vẻ tham lam. Chuẩn đạo khí, nhân vật như vậy, phát huy ra được uy lực, quả nhiên là vô cùng cường đại. Hơn nữa Lâm Thần còn không cách nào đem năng lượng của nó chân chính buộc phát ra. Lâm Thần, Tiểu Tâm. Hóa Thanh Đại Học Thánh sắc mặt chợt đại biến, phảng phất là nghĩ tới điều gì đáng sợ tồn tại, mở miệng hét lớn, trong cơ thể uy thế, toàn bộ đồng loạt phun ra. Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược sắc mặt cũng là đồng loạt đại biến. Ngay cả cái đó thần bí đại thúc Vân Lâm, sắc mặt cũng là hơi đổi. Chỉ cảm thấy, vào lúc này, một cổ phảng phất là từ viễn cổ bay lên ngút trời hung ác khí tức tản ra. Toàn bộ thiên tường phủ phảng phất vào thời khắc này đều mất đi sáng bóng, mất đi đại đạo vầng sáng một phen. Khô Vinh đại thánh, Ngày Lê đại thánh, Tháng Đường đường chủ vân vân những đại thánh đó đích nhân vật, đều là mặt liền biến sắc, vì thế mà chấn động. Chỉ thấy, một mực ngồi ở ngai vàng thiên hư trường môn, đột nhiên là thân hình đứng lên, bàn tay nhẹ mà nhất cử đánh ra.